Chương 816, Cực đạo công chương 816, Cực đạo công còn sót lại cái này một phần. Nghe nói như thế, Quách Hiểu hơi nghi hoặc một chút, cái gì gọi là còn sót lại cái này một phần? Còn chưa chờ Quách Hiểu hỏi thăm Chu Trung Dân, liền gặp nguyên bản kích bắn vào hắn trong mi tâm quyển sách, lúc này ở hắn não hải bên trong nở rộ ra, tản mát ra vô số tin tức. Những tin tức này giống như thủy triều điên cuồng tràn vào tuôn hướng Quách Hiểu, trong nháy mắt liền để hắn đại náo doanh nền đồng dạng. Cực đạo công chính là vũ cấp công pháp, từ tại hạ cảm ngộ vũ trụ tinh thần, thế gian lý lẽ sở ngộ, cực chính là cực. Chín vị cực số, cho nên cực đạo công trung chín tầng, mỗi đột phá một tầng, tự thân liền sẽ từ bên trong ra ngoài thủy biến, thăng hoa. Nương theo lấy não hải bên trong cái kia không hiểu xuất hiện thanh âm, Quách Hiểu cảm giác được chính mình tư duy tiến nhập nơi nào đó không gian kia bên trong dường như một bóng người hư ảo đang không ngừng vì hắn truyền đạo, để hắn trầm mê ở trong đó. Đồng thời, theo thanh âm kia không ngừng vang vọng, cực đạo công các loại tinh yếu từng cái dẫn vào trong đầu của hắn, liền phảng phất cái này cực đạo công vốn là hắn sở hội. Không biết qua bao lâu, Quách Hiểu chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt tinh mang trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó ánh mắt của hắn lộ ra một chút mê mang, nhưng thoáng qua chính là biến mất. Nửa ngày, ở một bên Chu Trung Dân tại Quách Hiểu mở mắt thời điểm cũng đã biết được, điều này cũng làm cho thần sắc của hắn không hiểu lên, không khỏi hướng về Quách Hiểu tán dương một tiếng, không tệ. Nhưng kỳ thực, Chu Trung Dân trong lòng xác thực cực kỳ rung động, hắn lúc trước thiên tư cũng là thuộc về yêu nghiệt tư chất, nhưng tiếp nhận cái này cực đạo công truyền thừa cũng đầy đủ phí tổn 2 ngày thời gian mới hoàn toàn hấp thu xuống tới, mà Quách Hiểu thế mà chỉ là không đến nửa ngày. Sư tôn, ngài nhìn thấy không? Chu Trung Dân ngẩng đầu nhìn mộ thất bên trong phía trên, dường như một bóng người chậm rãi hướng về hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu. Trải qua trước. Quách Hiểu sư thúc. Sư thúc. Chu Trung Dân tiếng nói cũng để cho Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người chuyển quá mức, ào ào hướng về Quách Hiểu hô hào. Sư thúc. Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành lời nói để Quách Hiểu làm khẽ giật mình, Chu Khải gọi hắn sư thúc hắn tự nhiên không có phản ứng gì, có thể cái kia Dịch Thiên Hành lại là chuyện gì xảy ra. Cũng liền đây là, Chu Trung Dân chính là nhìn lấy giải thích một tiếng, ta xem hắn thiên phú coi như còn có thể, cho nên chính là nhận vào môn hạ. Dạng này ngươi tại bên ngoài cũng tốt có người trợ giúp, đến mức công pháp truyền thừa ngươi không cần lo lắng, sư minh đã truyền thụ cho hắn. Nói, Chu Trung Dân liền là hướng về phía Dịch Thiên Hành nói, về sau nhớ lấy, đi ra ngoài bên ngoài, vi sư không tại phải nghe theo người sư thúc. Đúng, sư tôn. Đối với cái này, Dịch Thiên Hành không có chút nào dị nghị, thậm chí trong lòng có chút mừng thầm. Nguyên bản trước đó còn tại muốn làm sao ôm lấy Quách Hiểu bắt đuổi, bây giờ cái này danh chính ngôn thuận chẳng phải là chính hợp tâm ý của hắn. Ai? Thấy thế, Quách Hiểu có chút bất đắc dĩ, không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống lấy. Cái này Dịch Thiên Hành đều đã là trưởng sinh cảnh 3 giai tồn tại, thực lực thế này có thể giúp hắn gấp cái gì, không cho ta thêm phiền cũng không tệ rồi. Bất quá việc đã đến nước này hắn cũng không tiện nói gì, chỉ là vươn tay, tại Chu Trung Dân thần sắc ánh mắt khó hiểu bên trong, chậm rãi nói, sư minh à, chúng ta cực đạo tông còn có cái gì công pháp truyền thừa không? Thì vừa mới môn kia cực. Khu khu. Hắn vừa tới bên miệng, phát hiện còn có người ngoài tại, cho nên chính là ho khan 2 tiếng, cứ thế mà đem cực đạo công 3 chữ nuốt trở vào. Ngay sau đó, Quách Hiểu lời nói xoay chuyển, lộ ra một bộ du côn vô lại sắc mặt, cười hì hì nói, bây giờ sư đệ ta à, thật là nghèo đến điên rồi, công pháp không có, võ học thần công cũng thiếu, binh khí cũng thiếu, ngươi xem một chút. Quách Hiểu phen này chơi sỏ lá khuôn mặt, để Chu Trung Dân không khỏi lắc đầu, bất quá cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt nói, công pháp ngươi đã có, còn muốn làm gì? Cái nào một bản còn chưa đủ ngươi tu luyện? Võ học thần thông sư minh ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi, chỉ là sư minh sẽ thì một môn thần thông tên là Tiểu Đan đạo thuật, tại xuất đan thời điểm có thể để thăng phẩm giai, ngươi nếu là có ý nghĩ có thể đi tìm ngươi sư chất muốn. Kia cái gì binh khí, sư đệ ngươi cảm thấy sư minh cái này địa phương sẽ có sao? Cho dù có mà nói sớm đã bị thời gian ma diệt mất đi uy năng. Nghe Chu Trung Dân lời nói, tổng kết ra cũng là một câu, ta không có cái gì. Cái này khiến Quách Hiểu không khỏi sạm mặt lại lên, mặc dù nói thu hoạch được một môn cực đạo công đã chuyến đi này không tệ, nhưng không có người sẽ không muốn nhiều muốn chút chỗ tốt, cho nên Quách Hiểu vẫn là mặt dày mày dạn tiếp tục hỏi, vậy có hay không loại kia phụ trợ công pháp, cũng là có thể gia tăng linh khí hoặc là để thân thể gia tăng hấp thu linh khí tốc độ công pháp. Cái kia thần thông sư đệ không cần các ngươi chỉ đạo, có tu luyện bí tịch là được, sư đệ ta có thể chính mình tu luyện. Đến mức binh khí kia. Được rồi, không có liền không có đi. Nghe vậy, Chu Trung Dân trầm ngâm, qua một hồi lâu, hắn lúc này mới lên tiếng nói, gia tăng linh khí công pháp không có, loại này đồ bỏ đi đối với chúng ta không có một chút tác dụng nào, có công phu này còn không bằng đi tìm cái linh khí nồng đậm chỗ tu luyện. Ta xem sư đệ trên thân tản ra lấy một cỗ khí tức bén nhọn, muốn đến là tu luyện kiếm chi nhất đạo, sư minh ta trùng hợp có một bản kiếm đạo thần thông, chỉ là môn thần thông này cơ bản không ai tu luyện thành công. Cái này thần thông tên là Nhất Kiếm Cách Thế, ngoại trừ muốn lĩnh ngộ kiếm đạo bên ngoài, còn muốn lĩnh ngộ không gian chi đạo mới có thể tu luyện thành công. Nói, Chu Trung Dân bấm tay cách không điểm tại Quách Hiểu trên mi tâm của, liên quan tới cái kia bản kiếm đạo thần thông tu luyện phương pháp chạy vào Quách Hiểu não hải bên trong. Thần thông Nhất Kiếm Cách Thế, kiếm đạo, không gian chi đạo. Nương theo lấy Chu Trung Dân lời nói cùng hắn não hải bên trong liên quan tới thần thông Nhất Kiếm Cách Thế tu luyện phương pháp, Quách Hiểu sắc mặt tuy nhiên không có biến hóa chút nào, nhưng trong lòng thật là cuồng hỉ lên. Chỉ vì quan tại tu luyện Nhất Kiếm Cách Thế điều kiện hắn đều sẽ. Sư đệ, cái này không gian chi đạo có chút không hảo cảm ngộ, cái này liền cần dựa vào chính ngươi. Đợi truyền thụ hết Nhất Kiếm Cách Thế tu luyện phương pháp về sau, Chu Trung Dân thần sắc rõ ràng có chút giã rời, hiển nhiên liên quan tới thần thông truyền thụ không phải đơn giản như vậy. Thật lâu. Sư minh, có thể có chuyện gì muốn phân phó sư đệ? Biết rõ không cách nào theo Chu Trung Dân cái này lột ra trên thân thu hoạch được hữu dụng tài nguyên về sau, Quách Hiểu chính là không lên tiếng nữa yêu cầu, mà nói sau âm nhất chuyển, nói: "Sư minh, đã bây giờ vào tông môn, cái kia sáng tạo diệt tuyệt hắc vụ phản đồ cùng vây giết thái thượng trưởng lao cái kia mấy tên thiên tôn là người phương nào? Chờ tương lai sư đệ ta tu vi có thành tựu về sau, tự nhiên về đi tìm những người kia từng cái báo thù, lấy cảm thấy an ủi cái kia chết đi đồng môn sư minh đệ." Làm hắn sau khi nói xong, Quách Hiểu chính là phát hiện Chu Trung Dân thân thể khẽ run lên, thậm chí đồng tử cũng trong nháy mắt này phát sinh biến hóa. Chu Trung Dân nguyên bản bình tĩnh bất đắc dĩ trong đôi mắt, đột nhiên hiện ra một tia thống khổ, thương xót cùng thương cảm chi sắc, nhưng duy chỉ có không có có vẻ tiểu hận, cái này khiến Quách Hiểu có chút hoang mang lên. Trầm mặc một lát sau, Chu Trung Dân chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một chút trầm trọng, hắn: "Ai?" Chương 817, Sư Minh, khổ cực. Chương 817, Sư Minh, khổ cực. Hắn: "Ai?" Chỉ là vừa nói một chữ về sau, Chu Trung Dân liền tiếp tục thở dài, ánh mắt bên trong vẻ phức tạp cũng là càng thêm nồng đậm. Thoáng bình phục lại tâm tình về sau, Chu Trung Dân lúc này mới tiếp tục chậm rãi nói ra: "Hắn gọi Chu Vệ Quốc, là ta sư minh, hai người chúng ta thở nhỏ liền bị tông chủ thu dưỡng cũng cùng nhau lớn lên, có thể nói, chúng ta cùng tông chủ quan hệ trong đó giống như thân sinh cha con đồng dạng thân mật. Tông chủ đối kỳ vọng của chúng ta rất cao, không chỉ có sử dụng tư nguyên của mình đến bồi dưỡng chúng ta, thậm chí còn hướng thái thượng trưởng lão cầu được vô thượng công pháp. Có thể nói chúng ta hai cái cũng là tông chủ môn sinh đắc ý, nhất là sư minh, vô luận là tại võ học vẫn là phẩm đức lên đều mạnh mẽ hơn ta, khi đó ta thậm chí đều làm tốt thành là sư minh trợ thủ đắc lực. Nhưng nếu không có trận kia ngoài ý muốn, cái này cực đạo tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhất định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." Chu Trung Dân nói, ánh mắt của hắn cũng là không khỏi nhớ lại trước kia thời gian, ánh mắt kia tưởng niệm có thể phản ứng giờ phút này Chu Trung Dân thật vô cùng muốn Chu Vệ Quốc. Nương theo lấy Chu Trung Dân lời nói, mọi người ở đây đều là hít sâu một hơi, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu. Hiển nhiên là có chút không hiểu Chu Vệ Quốc êm đẹp tông chủ không làm, ngược lại muốn đi làm cái kia tên phản đồ. "Sư minh, Chu Vệ Quốc." Nhưng rất nhanh, Quách Hiểu chính là trông thấy Chu Trung Dân trong đôi mắt cái kia lộ ra thần sắc, cái kia tưởng niệm chi sắc để Quách Hiểu không khỏi sửng sở, lại nghĩ tới vừa mới Chu Trung Dân trong con mắt toát ra thần sắc, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Rất nhanh, Chu Trung Dân cũng là lấy lại tinh thần, lại chậm rãi trầm thấp nói: "Lúc trước mấy cái kia thiên tôn vây giết thái thượng trưởng lao thời điểm, bọn hắn coi trọng sư minh thiên phú, muốn để hắn đi xông một chỗ cơ duyên chi địa. Mặc dù bọn hắn nỗ lực vô số hứa hẹn, nhưng sư minh đều không có đồng ý, chỉ vì những ngày này tôn cảnh cường giả không chịu từ bỏ đổ sát ta cực đạo tông. Về sau là tông chủ chủ động mở miệng khu trục sư minh, này mới khiến sư minh miễn ở tử kiếp, chỉ tiếp những ngày kia tôn cảnh đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế buông tha sư minh, cho nên tại bọn hắn đổ sát hết cực đạo tông sau, liền để sư minh hướng về cực đạo tông bên trong thi triển diệt tuyệt hắc vụ, đến bại diệt tông môn những cái kia chết thảm sư minh đệ thi thể. Mà sư minh cũng không có để những ngày kia tôn cảnh thất vọng, hắn không có mảy may do dự chính là thi triển ra diệt tuyệt hắc vụ, đồng thời những ngày kia tôn còn vì hắn gia trì lực lượng, để cái này diệt tuyệt hắc vụ chí ít có thể tồn tại mấy chục vạn năm không rời. Cái này, cái kia Chu Vệ Quốc cũng quá không phải người, người cũng đã chết rồi, thế mà còn muốn tàn nhẫn như vậy." Dịch Tiên Hành ánh mắt này thì lộ ra vẻ phẫn nộ. "Đúng vậy a gia gia, đây đều là của hắn đồng môn sư huynh đệ, sau khi chết đều cho bọn hắn một cái an bình." Chu Khải cũng là theo sát phía sau phụ họa một tiếng. "Thì liền các ngươi cũng cho rằng như vậy sao?" Chu Trung Dân nhìn lấy tôn nhi của mình cùng Đỗ Nhi, hắn luôn ngữ bên trong không khỏi lộ ra một tia cười thảm chi ý, nhưng sau một khắc, khi nhìn thấy Quách Hiểu cái kia có chút hoảng hốt cùng vẻ đồng tình về sau, cái này khiến Chu Trung Dân không khỏi hơi sững sờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Quách Hiểu trẻ tuổi như vậy, cũng sẽ như là thế tục đồng dạng đối đãi sự kiện này. "Cái kia ra ra, ngươi khi đó là làm sao trốn?" "Ách, sống sót." Cũng đúng lúc này, Chu Khải hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng Chu Trung Dân, sau đó có chút chật vật nói: "Ra ra, ngươi sẽ không phải tham sống sợ chết, giả chết tránh khỏi a?" Chu Khải những lời này, để Chu Trung Dân tất cả cảm xúc đều tất cả đều tiêu tán, sau đó hắn dùng lực đánh Chu Khải, ở tại thống khổ cầu xin tha thứ dưới, hắn mới dừng lại động tác trong tay. "Ra ra, cái kia không phải vậy ngươi lúc đó là làm sao sống được?" Chu Khải có chút ủy khuất nói, hắn rõ ràng thì cảm thấy mình phỏng đoán không có sai. "Ai?" Gặp Chu Khải ánh mắt, Chu Trung Dân cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết Chu Khải bị vây ở nơi đây rất lâu, tư tưởng vẫn là như là hài đồng giống như. Ban đầu vốn cho là mình vừa nhận lấy đồ đệ không sẽ như thế nông cạn, nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Dịch Thiên Hành lúc này thần sắc cùng Chu Khải không khác nhau chút nào, hiển nhiên nghĩ là Chu Khải mở dạng. "Nghịch đồ a." Cuối cùng, Chu Trung Dân không nhìn cái này một tôn nhi một đồ nhi, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, sau đó chính là trầm giọng nói: "Lão già ta lúc trước cùng một các sư huynh đệ vừa tốt đi ra ngoài lịch luyện còn chưa trở lại trong tông môn, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp này. Có lẽ là vận khí tốt, ngay lúc đó Diệt Tuyệt Hắc Vụ vừa mới tan đi, chúng ta còn không biết có cái này Diệt Tuyệt Hắc Vụ tồn tại, liền điên cuồng tại tông môn trụ sở bên trong tìm kiếm còn có còn sống đồng môn. Đáng tiếc, chúng ta chỉ tìm được trên đất một đám quần áo cùng tương ứng thân phận lệnh bài, đồng thời ẩn chứa trong đó lực lượng cũng cho ta minh bạch đây là thần thông Diệt Tuyệt Hắc Vụ tạo thành. Điều này cũng làm cho ta biết sự tình không ổn, không chút nghĩ ngợi chính là mang theo còn lại sư huynh đệ, đi vào ta cùng sư huynh cộng đồng biết đến một cái mật thất bên trong. Tại bên trong mật thất này, ta gặp được tông chủ một luồng tàn hồn, là hắn nói cho chúng ta biết hết thảy, thậm chí hắn cái này một luồng tàn hồn cũng là sư huynh cố ý lưu lại nói cho ta biết một ít chuyện. Cũng chính vì vậy, ta cùng còn lại sư huynh đệ đều lựa chọn lưu lại trở thành thủ mộ nhân. Dừng một chút, Chu Trung Dân ngẩng đầu, ánh mắt của hắn phảng phất là có thể thấy rõ ngoại giới cái kia từng dãy mộ địa, sau đó hắn thanh âm có chút khàn khàn nói: "Những năm này chúng ta hết thảy mai táng 3798 một cái y quan trùng, trong đó 31258 cái sư minh đệ đều thành công đầu thai chuyển thế. Dừng một chút, Chu Trung Dân hốc mắt ẩm ướt xuống tới, cũng chật vật nói, mà cái kia còn lại 6723 cùng những cái kia còn chưa lập xuống ý quan trùng sư minh đệ, thì là bởi vì chúng ta không có bản sự, cuối cùng triệt để hồn phi phách tán. Quyết hiểu. Thì ở trong nháy mắt này, Quyết hiểu não hải bên trong đột nhiên lóe qua Chu Trung Dân chỗ nói một câu nói, diệt tuyệt hắc vụ sẽ làm hao mòn rơi linh hồn của ngươi, liền cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không lưu lại. Thế mà giờ phút này 31258 cái sư minh đệ sau khi chết tại diệt tuyệt hắc vụ phía dưới thế mà còn có thể đầu thai chuyển thế, như vậy chỉ có duy nhất một loại khả năng, đó chính là Chu Vệ Quốc tại xuất thủ thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến Chu Trung Dân sẽ lưu lại thành vì một cái thủ mộ nhân. Sư đệ, ngươi biết không? Vô luận là đã đầu thai chuyển thế vẫn là đã hồn phi phách tán sư minh đệ, bọn hắn trước thân ý chí đều tụ chung một chỗ. Nói, Chu Trung Dân trong tay chính là xuất hiện một cái kết tinh, cái kia kết tinh bên trong lóe ra không hiểu lộng lẫy, trong nháy mắt chiếu sáng cả một thất. Sau đó từng đạo thanh âm bắt đầu vang vọng tại toàn bộ mộ thất bên trong. Vệ Quốc sư minh, khổ cực. Sư minh, sư đệ không trách ngươi, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt sống sót ta. Sư minh, thay ta xem một chút thế giới này, nếu là có khả năng, vậy liền thay chúng ta báo thủ. Vệ Quốc sư đệ, vì huynh đi trước một bước, đây hết thảy đều không phải là lỗi của ngươi, ngươi có thể phải thật tốt còn sống. Sư minh, sư đệ không trách ngươi. Giờ khắc này, Quách Hiểu nội tâm bị rung động thật sâu. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, toàn bộ thế giới dường như tại thời khắc này ngưng kết. Duy chỉ có cái kia không ngừng vang vọng tại mộ thất bên trong lưu âm. Hoa Chu Khải đột nhiên khóc ồ lên, sau đó hắn chính là lão đảo đối cái này Chu Trung Dân nói, ra ra, thật xin lỗi, là ta trách oan Vệ Quốc sư thúc. Đồ nhi cầu sư tôn tha thứ. Ở một bên Dịch Thiên Hành, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Sư đệ. Chương 818, phóng thích kiếm chi gông xiềng chương 818, phóng thích kiếm chi gông xiềng sư đệ. Chu Trung Dân nhìn lấy Dịch Thiên Hành, muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại là do dự lên đến. Sư minh, ta tại. Quách Hiểu đứng ở một bên. Hắn nhìn lấy cho Chu Trung Dân ánh mắt bên trong vẻ do dự, hắn chỉ là hướng hắn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn ở đây. Qua sau một lúc lâu, Chu Trung Dân lúc này nội tâm kịch liệt dãy rủa lấy, hắn nắm thật chặt trong tay cái kia tản ra lộng lẫy kết tinh, ánh mắt nhìn chăm chú mộ huyệt phía trên vách đá, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó ánh mắt của hắn cuối cùng rơi trong tay kết tinh phía trên, đồng thời cái kia kết tinh vừa tốt lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia lấp lóe quang mang dường như để hắn xem hiểu cái gì. Liền gặp Chu Trung Dân trong con mắt vẻ dãy rủa đều tiêu tán, chuyển hóa làm một vẻ lưu tình, trong lòng không khỏi tự mình lẩm bẩm, "Vệ Quốc ca, ta rất nhớ ngươi à." Chỉ là ta có lẽ đợi không được ngươi. Sư đệ. Chu Trung Dân nhìn lấy Quách Hiểu nhẹ nói lấy, ngay sau đó hắn trong tay kết tinh lộng lẫy bắt đầu trở nên nặng đạm, nguyên bản vang vọng tại mộ thất bên trong từng trận thanh âm cũng là chậm rãi biến mất. Đợi hoàn toàn biến mất về sau, Chu Trung Dân vươn tay, cái kia trong tay kết tinh chậm rãi bay tới Quách Hiểu trước người, ngôn ngữ đúng là tiếng cầu khẩn, "Sư đệ, cầu ngươi giúp sư minh một thanh, đem cái này về hồn kết tinh giao cho Vệ Quốc ca trong tay." Dừng một chút, xung quanh vị dân thanh âm trong nháy mắt trầm thấp lên, trong lời nói dường như tràn đầy nghẹn ngào giống như, chậm rãi nói, "Ta cùng Vệ Quốc ca cùng nhau lớn lên." Hắn là hạng người gì ta rõ rõ ràng ràng, chắc hẳn những năm này hắn nhất định mình tại một mình thừa nhận thống khổ cùng thế nhân không hiểu. Bây giờ ngươi sư minh ta đã không có bao nhiêu năng lực đi ra, cái này về hồn kết tinh nếu là đặt ở ta trên tay, chỉ sợ vĩnh viễn không tại thấy mặt trời. Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu đột nhiên cảm giác được một tia dáng vẻ giàn mua tại Chu Trung Dân trên thân lặng yên hiện hiện, nhưng trong chốc lát chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất một tia dáng vẻ giàn mua không có trốn qua Quách Hiểu cảm giác, cái này khiến Quách Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên cũng minh bạch Chu Trung Dân sau cùng lời nói. Sư minh, ta biết. Nhìn lấy Chu Trung Dân ánh mắt kia chờ đợi, Quách Hiểu không có cự tuyệt thậm chí cũng không có lý do gì cự tuyệt, chính là tiếp nhận trước người lơ lửng giữa không trung về hồn kết tinh để cạnh nhau nhập chứa vật giới chỉ bên trong. Hắn mặc dù là bị ép buộc tiến vào cái này cực đạo tông, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng thu hoạch được môn kia vũ cấp công pháp cực đạo công, chỉ là ép buộc nhập tông lại tính là cái gì? Chỉ cần không phải cái kia, hắn biểu thị đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận, mà lại hắn còn theo Chu Trung Dân trên thân thu hoạch được thần thông nhất kiếm cách thế tu hành phương pháp. Bực này truyền đạo tri ân chỉ cần không phải liên quan đến danh giới cuối cùng của hắn đều tốt nói. Hung chi cũng chỉ là đem cái này về hồn kết tinh đưa đến cái kia chưa thấy qua sư minh Chu Vệ Quốc trong tay mà thôi, có thể nói là việc rất nhỏ. Như thế, phải làm phiền ngươi. Thấy thế, Chu Trung Dân ánh mắt bên trong toát ra một vẻ vui mừng. Nương theo lấy Chu Trung Dân tiếng nói vừa ra, ánh mắt của hắn đầu tiên là lưu chuyển tại Chu Khải trên thân, sau đó chính là rơi vào Dịch Thiên Hành trên thân. Đối với Dịch Thiên Hành trên thân kiếm chi công xiềng, tại Quách Hiểu tiếp nhận cực đạo công truyền thừa thời điểm cũng được không sai. Chỉ bất quá hắn dù sao không tu kiếm đạo, cho nên liền không có chủ động đi mở ra cái kia một đạo kiếm chi công xiềng, rất sợ không cẩn thận đem Dịch Thiên Hành giết chết. Trầm mặc một lát sau, Chu Trung Dân mở miệng, thanh âm trầm thấp mà có lực nói, "Sư đệ, giải khai ngươi sư chất thể nội cái kia đạo kiếm chi gông xiềng đi." "Cái này?" Nghe nói như thế, Quách Hiểu muốn nói lại thôi, bờ môi giật giật về sau, liền không nói gì thêm. Dù sao Chu Trung Dân tại làm sao tuổi xế chiều, nhưng cũng là một tên tu vi viễn siêu hắn võ đạo cường giả, có hắn tại, coi như đã xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng phó được. "Tốt." Quách Hiểu ánh mắt ngưng tụ, hít sâu một hơi, liền không chút do dự giơ ngón tay lên, hướng về Dịch Thiên Hành trên thân một chỉ cách không điểm tới. A nương theo lấy Quách Hiểu một chỉ này, Dịch Thiên Hành thân thể run lên bần bật, dường như bị to lớn thống khổ, để hắn không khỏi thảm kêu đi ra. Bất thình lình hô to một tiếng để một bên Chu Khải giật nảy mình, trong nháy mắt chính là chạy đến Chu Trung Dân sau lưng, lộ ra đầu nhìn lấy mặt mũi tràn đầy thống khổ Dịch Thiên Hành. "Ra ra, hắn thế nào? Hắn a, tại khổ thân, ngươi đây cũng nhìn không ra. Chu Trung Dân thuận miệng nói, nhưng nhìn lấy Dịch Thiên Hành cái kia không ngừng bóc ra bên ngoài cơ thể kiếm chi gông xiềng, trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ tò mò. Giờ phút này tại Dịch Thiên Hành thể nội kiếm chi gông xiềng bị Quách Hiểu phóng xuất ra về sau, cái kia vô số kiếm chi áo nghĩa lực lượng liền dường như đã mất đi người đáng tin cậy đồng dạng. Những thứ này kiếm chi áo nghĩa tại Dịch Thiên Hành thể nội không ngừng xông loạn đi loạn, nhưng ngoại trừ vì đó mang đến từng tia thống khổ bên ngoài, liền không có đối Dịch Thiên Hành thân thể tạo thành tổn thương chút nào. Trong chốc lát, Dịch Thiên Hành thân thể chính là bắt đầu tách ra nói đạo quang mang, vô số đạo nhỏ xíu kiếm khí từ trên người hắn tuôn ra. Kiếm khí kia huyền giống như pháo hoa tại mộ thất bên trong nổ bể ra tới. Hoa, thật xinh đẹp. Tình cảnh này, để một bên quan sát Chu Khải hai mắt không khỏi sáng lên, thậm chí không tự chủ được tán dương một tiếng. Ngươi nha. Đối Chu Khải biểu hiện, đứa bé kia giống như tâm tính để Chu Trung Dân lắc đầu. Không bao lâu, Dịch Thiên Hành thể nội kiếm chi áo nghĩa lực lượng hoàn toàn biến mất, sau đó hắn dường như mất đi tự thân lực lượng giống như, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Lúc này Dịch Thiên Hành sắc mặt biến đến mức dị thường trắng xám, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phía sau lưng sớm đã thấm ướt, thân thể cũng là không tự chủ được run rẩy, một vẻ sợ hãi cũng là tại hắn trong đôi mắt lưu chuyển. Sư chất, lúc trước ta quên không nhớ cùng ngươi nói, kiếm này chi gông xiềng nhập trong cơ thể ngươi đơn giản, nhưng đi ra thì vô cùng phiền phức. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu ánh mắt không khỏi lộ ra một chút ý cười, chậm rãi nói, bất quá ngươi yên tâm, vừa mới ta rất hoàn mỹ không chế cái này áo nghĩa chi lực, tuyệt đối không có đối ngươi thân thể tạo thành một tổn thương chút nào. Sư thúc, ta tạ ơn ngươi nha. Dịch Thiên Hành hữu khí vô lực nhìn lấy Quách Hiểu nói. Sau một khắc, Dịch Thiên Hành ánh mắt nguyên bản một màn kia dã rời trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn thân thể đống nhiên run rẩy lên, tại trên mặt đất dây rủi lấy muốn đứng dậy, nhưng hai chân của hắn giống như bị gánh nặng ngàn cân ngăn chặn đồng dạng, hoàn toàn không nghe hắn sai sử. Cứ việc trên mặt hắn gân xanh đã hiện lộ ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ là để hai chân của hắn thoáng nâng lên một điểm, liền lại nặng nặng ngồi sập xuống đất. Vừa mới phóng thích hắn thể nội kiếm chi công xiềng, đã để hắn hao hết lực lượng toàn thân, hắn giờ phút này, mảy may khí lực đều để lên không nổi. Sư Minh, ngươi thế nào? Chu Khải lúc này nhún nhảy một cái đi vào Dịch Thiên Hành bên người, sau đó đỡ lên hắn, hồn nhiên không có chú ý tới Dịch Thiên Hành trên mặt vẻ hoảng sợ. Sư Minh, ngươi dạy ta một chút vừa mới cái kia thả ra qua mang, sư đệ rất ưa thích. Nhưng Dịch Thiên Hành hoàn toàn không để ý đến Chu Khải, ngược lại là ngẩng đầu nhìn Chu Trung Dân, lớn tiếng la lên, sư tôn, nó đến rồi. Chương 819, hồn phách, kết cục. Chương 819, hồn phách, kết cục nó tới. Dịch Thiên Hành tiếng gọi ầm ĩ tại mộ thất bên trong quanh quẩn, thanh âm kia bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra trong đó cảm giác sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu mi đầu cũng là suy nghĩ lên, mi đầu cũng là gấp gáp lại. Ai? Trong chớp mắt, Quách Hiểu chính là ở trong lòng thở dài một tiếng, hắn thực sự nghĩ không ra hắn có biện pháp nào có thể cứu Dịch Thiên Hành. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại Dịch Thiên Hành cùng Chu Trung Dân trên thân hai người. Đã Chu Trung Dân để cho mình chủ động phóng thích kiếm kia chi công xiềng, hiển nhiên là có biện pháp có thể giải trừ Dịch Thiên Hành lúc này tại trạng thái. Quách Hiểu ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, sẽ không có vấn đề đi. Ngay sau đó, liên tiếp nghi vẫn không ngừng tại Quách Hiểu trong đầu lượn vòng lấy, hắn rất muốn biết Chu Trung Dân sẽ như thế nào giải quyết Dịch Thiên Hành trên thân cho vấn đề, cũng rất muốn biết cái kia một đạo muốn trưởng khống Dịch Thiên Hành thân thể thần bí tồn tại lại là người nào. Sau một khắc, hừ, chỉ là một luồng tàn hồn cũng vọng tưởng trưởng khống đệ tử ta thân thể. Chu Trung Dân lạnh hừ một tiếng, sau đó chính là duỗi ra cái kia khô khăn tay, hướng về Dịch Thiên Hành phương hướng bàn tay lớn vụ một cái. Hoa hoa hoa, một đạo tràn ngập hoảng sợ thanh âm bắt đầu ở Dịch Thiên Hành thể nội vang dội đến, ngay sau đó chính là nhìn thấy theo Dịch Thiên Hành trên thân chậm rãi hiện ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen này không ngừng dãy rủa lấy, không muốn rời đi Dịch Thiên Hành thân thể. Nhưng mặc kệ nó như thế nào tại Dịch Thiên Hành thể nội dãy rủa, cái kia hắc ảnh cũng là một chút xíu bị kéo rút lên tới. Không bao lâu, cái kia hắc ảnh chính là triệt để thoát ly Dịch Thiên Hành thân thể, hoàn toàn trần truồng tại Quách Hiểu đám người trong mắt. Trường sinh cảnh hôn phách. Chào đón đến cái này một đạo hắc ảnh thời điểm, Quách Hiểu có chút kinh ngạc lên, chỉ là để hắn có chút không hiểu là vì sao Chu Trung Dân sẽ nói đây chỉ là một luồng tàn hồn. Sơn Hồn Tiên Tôn, nghĩ không ra ngươi làm việc như thế tuyệt, thì không sợ sau cùng lọt vào báo ứng sao? Chu Trung Dân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo hồn phách hắc ảnh, trong con ngươi của hắn thiêu đốt lên vô tận nộ khí, nếu là ánh mắt có thể giết chết người, chỉ sợ bóng đen này hồn phách chí ít chết đến một bạt lượn. Theo Chu Trung Dân tiếng nói vừa ra, liền gặp hắn không chút do dự hướng hắn giang hai tay, sau đó đông nhiên một nắm, liền gặp cái kia sợi theo Dịch Thiên Hành trên thân lôi ra tới hồn phách, như là bị một bàn tay lớn hung hăng nắm lấy giống như, trong nháy mắt tan thành mây khói. Khô khụ. Ngay tại hắc ảnh triệt để bị hắn tiêu diệt về sau, Chu Trung Dân đột nhiên phát ra một trận kịch liệt. Không chỉ có như thế, Chu Trung Dân thần sắc cũng biến thành dị thường mệt mỏi, trên mặt nhìn qua dường như già đi rất nhiều. Sư Minh, ngươi. Chu Trung Dân ho khan thời điểm, Quách Hiểu trong lòng máy động, sau đó thần sắc cũng là có chút trầm thấp xuống. Lúc này Chu Trung Dân trên thân trôi tản ra cái kia một kia dáng vẻ dàn mua càng thêm tràn đầy, nếu như không phải là đối phương ức chế xuống tới, chỉ sợ cũng liền Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành đều có thể phát ra được. Không ngại, hơi chút nghỉ ngơi liền có thể. Gặp Quách Hiểu ánh mắt bên trong toát ra quan tâm chi sắc, để Chu Trung Dân trong lòng không khỏi ấm áp, nhưng hắn vẫn là bản năng mịt mờ đối Quách Hiểu lắc đầu, sau đó chính là chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tức. Ừm. Thế thế, Quách Hiểu cũng không cần phải nhiều lời nữa, Chu Trung Dân cái kia lắc đầu ý tứ Quách Hiểu tự nhiên minh bạch, đó là để hắn đừng rêu rao. Lập tức tinh thần của hắn chính là đắm chìm trong thần thông nhất kiếm cách thế tu luyện phương pháp phía trên. Thiên Hành sư minh, ngươi không sao chứ? Gặp ra mình Chu Trung Dân cùng Quách Hiểu đều nhắm mắt giữ yên lặng, Chu Khải chỉ có thể bay đến Dịch Thiên Hành bên người, không thú vị lấy. Không có việc gì, cũng là thoát lực, nghỉ ngơi sẽ liền tốt. Dịch Thiên Hành lúc này chỉ cảm thấy thư thái một hồi. Tuy nhiên trước đó thụ không ít tra tấn, nhưng có thể đem hắn thể nội cái này bom hẹn giờ tiêu diệt hết, vậy hắn về sau chính là trời cao mặc chim bay, lại tránh lo âu về sau. Chẳng qua là khi hắn não hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất mấy cái hảo hữu khuôn mặt, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ đau thương, ở trong lòng không khỏi tự mình lẩm bẩm, yên tâm đi, ta sẽ thật tốt còn sống, thay ta, cũng thay các ngươi gặp một lần cái này ngàn vạn thế giới. Không biết qua bao lâu. Phù phù. Khi nhìn thấy mở hai mắt ra Chu Trung Dân về sau, Dịch Thiên Hành chính là bước nhanh đi đến Chu Trung Dân trước người, phù phù một tiếng quỳ xuống. Đa tạ sư tôn cứu Đồ Nhi vô cùng cảm kích. Dịch Thiên Hành thanh âm bên trong tràn đầy cảm kích. Mặc dù hắn không cách nào cảm giác được sư tôn của hắn Chu Trung Dân trạng thái thân thể, nhưng theo hắn trên mặt toát ra mọi bệnh cũng có thể nhìn ra Chu Trung Dân tiêu hao không ít lực lượng. Chu Trung Dân hướng về Dịch Thiên Hành chậm rãi giơ tay lên, theo sau chính là trầm giọng nói, "Đồ Nhi, về sau nhớ lấy muốn tuân theo bản tâm, mới sẽ không tại bị cái này hồn phách phụ thân người thân thể." "Vâng, sư minh, có thể cần sư đệ hiệp trợ." Lúc này, Quách Hiểu cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn lấy Chu Trung Dân ánh mắt mi đầu gấp tụ cùng một chỗ, hình thành một cái chữ xuyên. Chu Trung Dân trạng thái so trước đó càng thêm kém, nếu như người thọ nguyên có 100 năm thời gian, cái kia Chu Trung Dân lúc này thọ nguyên chỉ còn lại không đến 10 năm. Đối với cái này, Chu Trung Dân mỉm cười, sau đó hình như có chỉ nói, "Không sao, đây chỉ là đại gia kết của tôi, huống chi sư minh ta cũng không phải về không được." Nghe vậy, Quách Hiểu tựa hồ minh bạch cái gì, hắn thật sâu ngưng nhìn một cái Chu Trung Dân về sau, chính là tiếng nói nhất chuyện, hỏi thăm về đến, "Sư minh, cái kia Sơn Hồn Tiền Tôn là người phương nào?" Vừa mới cái kia một luồng hồn phách là. Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, để Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành cũng là dừng lại nói chuyện với nhau, đồng thời giữ yên lặng xuống tới nghiêng tai lắng nghe lên. Cái kia Sơn Hồn Tiên Tôn chính là lúc trước vây giết ta Cực Đạo Tông bên trong một cái, còn lại những người kia phân. Chu Trung Dân chậm rãi thuật nói đến. Nguyên lai lúc trước vây giết Cực Đạo Tiên Tôn mấy tên Tiên Tôn bên trong, Hồn Tiên Tôn chính là bên trong một cái, còn lại mấy người theo thứ tự là Tận Quảng Tiên Tôn, Ngọc Thanh Tiên Tôn, Dương Đức Tiên Tôn, Hòa Vinh Tiên Tôn. Theo Dịch Thiên Hành trên thân bong ra từng mảng đi ra hồn phách, chính là Sơn Hồn Tiên Tôn một luồng hồn phách. Đến mức lưu lại cái này một luồng hồn phách mục đích, Chu Trung Dân suy đoán có lẽ là núi này Hồn Tiên Tôn làm trấn thủ nơi đây, để Cực Đạo Tông hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Đương nhiên, cũng có thể là lưu lại cái này một luồng hồn phách, là vì Sơn Hồn Tiên Tôn thu thập hồn phách. Sư đệ, tương lai chờ ngươi tu luyện tới Tiên Tôn cảnh về sau, nếu là có năng lực, liền giết bọn hắn lấy cảm thấy an ủi ta Cực Đạo Tông cả nhà sư minh đệ trên trời có linh thiêng. Cuối cùng, Chu Trung Dân ánh mắt bên trong cũng là toát ra vô tận hận ý, nhưng qua trong giây lát chính là biến mất, lại là nói, Vệ Quốc Ca bây giờ nếu là tồn tại trên đời này, muốn đến giờ phút này cần phải tại Ngọc Thanh Tiên Tôn môn xuống. Dừng một chút, Chu Trung Dân thanh âm đột nhiên trầm thấp lên, cũng hướng về Quách Hiểu cảnh cáo lên, tương lai ngươi nếu là không có năng lực chống lại Thiên Tôn cảnh, vậy liền không muốn thi triển ra bản môn công pháp, nếu không một khi bị nhận ra, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Nghe vậy, Quách Hiểu nghiêm túc gật đầu, hắn tại tiếp thu Cực Đạo Công truyền thừa thời điểm liền đã biết, đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền thi triển đi ra. Như thế rất tốt. Chu Trung Dân gật gật đầu liền không nói thêm lời, sau đó chính là nhìn hướng Chu Khải, ôn nhu nói, "Tiểu Khải." Chương 820, Chu Khải thuế biến chương 820, Chu Khải thuế biến ra. Nghe thấy Chu Trung Dân gọi hắn, Chu Khải thân thể chấn động mạnh một cái, một loại khó nói lên lời bất an đột nhiên xông lên đầu. Ngươi theo ta cũng đã mấy trăm năm thời gian đi. Nhìn lấy Chu Khải gương mặt, Chu Trung Dân thanh âm bình tĩnh mà ôn hòa, lúc này lại là mang theo một tia không hiểu xa lánh. Nghe vậy, Chu Khải trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung Dân, bờ môi khẽ run, muốn nói cái gì, lại là không phát ra được một điểm thanh âm. Hắn tuy nhiên theo xuất sinh đến bây giờ một mực sống ở chốn cấm địa này bên trong, không có tiếp thụ qua ngoại giới ngươi lừa ta gạt, tính cách không phải đặc biệt thành thục. Nhưng hắn tuyệt đối không phải một cái kẻ ngu, tự nhiên cũng minh bạch Chu Trung Dân ý tứ. Trầm mặc thật lâu, Chu Khải rốt cục hồi lại tâm thần, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để chính mình thanh âm giữ vững bình tĩnh, sau đó thật sâu đưa mắt nhìn liếc một chút Chu Trung Dân, nói, "Ra ra, đã 404 năm." Chu Trung Dân khẽ bước cảm, nhìn lấy không có khóc lớn đại náo Chu Khải, trên mặt lộ ra một tia cảm khái, nhẹ nói, "Nguyên lai đã qua 404 năm, thời gian trôi qua thật nhanh à." Nói đồng thời, ánh mắt của hắn rơi vào Chu Khải trên thân, dường như Chu Khải vẫn là như là 404 năm trước cái kia trẻ nhỏ đồng dạng. 404 năm trước, ta nhặt được ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cái còn tại trong tã lót hài nhi, ở đây đợi tối tăm không ánh mặt trời mới có thể nói là thập tử vô sinh. Chúng ta vốn cho rằng ngươi không cách nào sống sót, thật không nghĩ đến mạng ngươi lớn, cứ thế mà dựa vào những cái kia lương thực phụ sống tiếp được. Nói đến đây, Chu Trung Dân đôi mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, cái kia trước kia từng bức họa cũng ở trong đầu hắn từng cái xẹt qua. Đều là tại gia gia cùng mấy vị thúc thúc trợ giúp phía dưới mới may mắn sống sót. Chu Khải lắc đầu, chỉ nói là lấy, trong con ngươi của hắn một tia vũ khí hiện hiện, trong lời nói có chút nghẹn ngào, "Gia gia, ta có thể không đi sao? Ta muốn là đi cái kia đến thời điểm ai giúp ngươi, những sư thúc kia nhóm." Có thể tiếng nói của hắn chưa xong, liền bị Chu Trung Dân đánh gãy, liền nghe hắn trong lời nói ấy náy cùng kiên định, "Tiểu Khải, là gia gia ích kỷ không nên đem ngươi cuốn ở chỗ này, bây giờ ngươi cũng đến cái kia rời đi thời điểm." "Không, gia gia, tôn nhi không có." "Ô ô ô." Nghe vậy, Chu Khải chính là vội vàng nói, có thể nói lấy, hắn trong cổ phát ra thanh âm lại là một trận ô ô ô tiếng vang. Cái này khiến Chu Khải trên mặt thần sắc biến đến càng lo lắng, có thể sau một khắc, dường như thời gian tạm dừng đồng dạng, hắn thân thể chính là bị định tại nguyên chỗ, chỉ có cái kia con ngươi đang không ngừng đảo quanh lấy. Cái này 400 năm ở giữa, ngươi hai mặt rỗ, hổ tử, cậu tử các chư vị thúc thúc lần lượt bế quan, bây giờ cũng nên đến ta lão già ta bế quan đi. Chu Trung Dân chậm rãi nói, hắn thanh âm kiên định mà bình tĩnh. Cùng lúc đó, Chu Trung Dân vươn tay hướng về Chu Khải một chỉ điểm tới, liền gặp một đạo lưu quang bắn ra, trong nháy mắt chui vào Chu Khải thể nội. Ô ô nương theo lấy đạo này lưu quang tiến vào hắn thể nội, Chu Khải điên cuồng kêu gào, nhưng phát ra thanh âm thủy trung tràn đầy tiếng nghẹn ngào. Ngay sau đó, Chu Khải chính là cảm giác mí mắt của mình dần dần trầm trọng, đồng thời trên thân thể phảng phất có một tòa núi lớn tồn tại, để thân thể của hắn không khỏi cong người lên. Ngay tại hắn sắp hai mắt nhắm lại thời điểm, hắn nghe thấy được Chu Trung Dân cái kia tràn ngập từ ái lời nói, ra ra cùng ngươi những cái kia các thúc thúc sẽ vinh viễn thích. Còn chưa nghe xong, Chu Khải chính là triệt để hai mắt nhắm lại, cả người cũng là lâm vào trong hôn mê, thân thể cũng là không tự chủ được hướng trên mặt đất té ngã. Ở một bên Dịch Thiên Hành thấy thế, vừa muốn ôm chặt Chu Khải thân thể, có thể hắn thân thể vừa động, liền gặp nguyên bản sắp ngã nhào trên đất Chu Khải, lúc này không người thể chậm rãi hướng về mộ thất bên trong phía trên bay đi, từng đạo lưu quang cũng là tại hắn thể nội không ngừng lấp lóe. Chu sư đệ hắn, nhìn lấy Chu Khải lúc này trạng thái, Dịch Thiên Hành cảm thấy một trận quen thuộc. Vừa mới hắn thể nội kiếm chi gông xiềng giải tán, không phải cùng Chu Khải trạng thái đại kém hay không? Ai, ta ngu xuẩn sư chất, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, Chu Khải sư chất trên thân chỗ không đúng sao? Nhìn lấy Dịch Thiên Hành cái kia thần sắc kinh ngạc, Quách Hiểu trợn trắng mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này Dịch Thiên Hành so với hắn còn không có kiến thức. Khu khu, có phải hay không còn không có thích đứng tới? Dịch Thiên Hành cười khan một tiếng, hiển nhiên cũng ý thức được sự thất thố của mình, chính là thuận miệng tìm cái cớ nỗ lực che giấu. Hắn tâm lý minh bạch, Quách Hiểu nhất định có thể nghe hiểu được trong lời nói của hắn ý tứ. Đối với cái này, Quách Hiểu lắc đầu, lập tức cũng là đưa ánh mắt rơi vào lơ lửng ở giữa không trung Chu Khải trên thân. Lúc này Chu Khải thể nội phong ấn tại một chút xíu giải trừ, đồng thời nương theo lấy phong ấn giải trừ. Nguyên bản chỉ có ước chừng 10 tuổi hài đồng bộ dáng, rất nhanh chính là chuyển biến thành thiếu niên bộ dáng, thậm chí còn đang không ngừng biến đổi. Thậm chí Chu Khải cảnh giới cũng là bắt đầu dâng lên, theo mới vào võ thánh cảnh đã lộ sắc thành võ thánh năm giai, thậm chí hắn trên thân tán phát khí tức còn đang không ngừng tăng cường. Cuối cùng là cái gì phong ấn, vậy mà như thế khủng bố. Tình cảnh này cũng để cho Quách Hiểu đồng tử không khỏi co rụt lại. Vốn là muốn hỏi thăm một chút Chu Trung Dân, có thể khi nhìn thấy Chu Trung Dân thân thể lúc này ở khẽ run, thậm chí trên trán cũng bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi dị. Sư Minh đang thiêu đốt thọ nguyên. Nhìn lấy Chu Trung Dân trên thân cái kia không ngừng trôi qua sinh cơ, Quách Hiểu có chút hoảng hốt, cái này khiến con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, nhưng không có ngăn cản, chỉ là nhanh chóng nói, "Sư Minh, có cần hay không sư đệ hiệp trợ?" Lần này, Chu Trung Dân không có cự tuyệt Quách Hiểu hảo ý, mà chính là cấp tốc gật gật đầu, đồng thời dồn dập nói, "Hướng ta thể nội chuyển vận chân nguyên." Tốt. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu liền cũng là khoanh chân trên giường đá, tự thân chân nguyên cũng là không ngừng hướng về Chu Trung Dân trên thân tràn vào. Ừm. Làm cảm nhận được thể nội cái kia cẩn trọng chân nguyên, Chu Trung Dân đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi, trên mặt cũng là lộ ra vẻ không thể tin. Nhưng qua trong giây lát hắn chính là lấy lại tinh thần, trong đôi mắt cũng là hiện ra một vẻ vui mừng, lại là một tiếng nói, "Không cần lo lắng, lão già ta tiếp nhận lên." Nghe nói như thế, Quách Hiểu hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh về sau, chính là nói, "Tốt." Theo một tiếng này tốt chữ, Quách Hiểu thể nội chân nguyên chính là trong nháy mắt bành trướng lên, liên miên bất tuyệt hướng về Chu Trung Dân thể nội dũng mãnh lao tới. Đây cũng là pháp lực sao? Quách Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được, làm hắn chân nguyên khi tiến vào Chu Trung Dân thể nội nháy mắt, liền bị Chu Trung Dân thể nội lực lượng dẫn dắt đi. Lực lượng kia so với hắn chân nguyên càng thêm bá đạo, cường hãn, hoàn toàn không phải thật sự nguyên có thể so sánh được. Cùng lúc đó, một vệ suy nghĩ cũng là tại Quách Hiểu trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, ta có hay không có thể tại động thiên cảnh trước đó liền sớm cầm giữ có pháp lực. Chương 821, U Minh thần thể, rời đi chương 821, U Minh thần thể, rời đi không biết qua bao lâu. Sư Minh, sư đệ tận lực. Lúc này Quách Hiểu sắc mặt tái nhợt, trên trán cũng là hiện ra một tầng mồ hôi mịn. Chậm rãi thu hồi cái kia không ngừng chuyển vận chân nguyên hai tay. Bây giờ hắn thể nội còn sót lại không đến một thành chân nguyên. Phải biết, khi tiến vào cái này mộ thất trước đó, nay đã tiêu hao tại bên ngoài cái kia mộ bia bên trong tiêu hao đại lượng chân nguyên, tại mộ thất bên trong cũng liền miễn cưỡng khôi phục năm thành. Trong khoảng thời gian ngắn lại tiêu hao khổng lồ như thế chân nguyên, dù là lấy hắn võ thần cảnh thể phách cũng có chút chống đỡ không nổi. Sư đệ, đa tạ. Nghe vậy, Chu Trung Dân trong thần sắc lộ ra vẻ cảm kích, sau đó hắn nhìn lấy lơ lửng giữa không trung Chu Khải, cũng liền còn sót lại một bước cuối cùng, sư minh một người là đủ. Tiếng nói vừa ra, Chu Trung Dân ánh mắt biến đến vô cùng kiên định. Liền gặp nguyên bản sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt chính là nổi lên một vệt đỏ ửng, sau đó sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận. Trong chốc lát, Chu Trung Dân cảnh giới cấp tốc kéo lên, trong chớp mắt, chính là khôi phục lại giới chủ cảnh đỉnh phong mới dừng lại. Hắn hít sâu một hơi, đem lực lượng hội tụ ở trên đầu ngón tay, không chút do dự hướng về còn đang say giấc nồng Chu Khải điểm tới, cũng thấp giọng quát một tiếng, "Tụ." Nương theo một tiếng này tụ về sau, ngàn vạn đạo quang hoa như là lưu tinh một dạng, theo bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ, cũng hướng về Chu Khải thân thể tràn vào. Ngay sau đó, một cỗ khí tức huyền ảo cũng là không ngừng tại Chu Khải trên thân tản ra đi ra. Tình cảnh này cũng để cho Quách Hiểu minh bạch vì sao Chu Khải sẽ cần nhiều như vậy năng lượng, nguyên lai là Chu Trung Dân tại vì Chu Khải kích phát cái kia ẩn tàng thể chất. Cũng là để Quách Hiểu hiếu kỳ chính là Chu Khải kích phát thể chất là bực nào thể chất. Rất nhanh, theo Chu Trung Dân quát khẽ một tiếng, "U Minh thần thể, thành." "U Minh thần thể." Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi ở trong lòng âm thầm lặp lại một tiếng, theo sau chính là đưa ánh mắt chú ý tại Chu Khải trên thân. Ba, ba, ba lúc này, Một trận rất nhỏ tiếng vang không ngừng tại Chu Khải thể nội vang dội đến, liền gặp Chu Khải võ đạo cảnh giới trong nháy mắt đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới võ thần đỉnh phong cảnh vừa rồi đình chỉ. Đồng thời, Chu Khải thân thể cũng là không tự chủ tản ra một loại huyền diệu khó giải thích khí tức. Hiển nhiên Chu Khải trên thân cái kia ẩn tàng thể chất bị Chu Trung Dân triệt để kích hoạt. Không bao lâu, đợi Mộ Thất khôi phục lại bình tĩnh về sau, nguyên bản lơ lửng ở giữa không trung Chu Khải cũng là chậm rãi từ không trung rơi xuống. Thấy thế, Dịch Thiên Hành vội vàng lóe lên một cái, ôm lấy Chu Khải thân thể. Cái này, lại so ta còn trẻ, ta. Khi nhìn thấy trong ngực Chu Khải khuôn mặt về sau, Dịch Thiên Hành khỏe miệng hơi hơi co quắp, một trận bé không thể nghe lời nói cũng là theo trong miệng toát ra tới. Chỉ thấy Chu Khải lúc này triệt triệt để thay hình đổi dạng, nguyên bản hài đồng giống như thân thể cũng là biến thành một cái ước chừng 20 đến tuổi bộ dáng thanh niên, cái kia ngây ngô khuôn mặt dần dần thành thục. Nếu như không phải là phát hiện tại trước mắt của bọn hắn, chỉ sợ còn thật không nhận ra Chu Khải, dù là lông mi cùng lúc trước có như vậy một chút xíu giống nhau. Gia hỏa này, thật là. Dịch Thiên Hành cái kia cực kỳ thanh âm rất nhỏ không có trốn qua quét hiểu bên hai, điều này cũng làm cho hắn không khỏi sạm mặt lại lên. Nhưng quay đầu nhìn đến Dịch Thiên Hành cái kia ước chừng 5-60 tuổi bộ dáng, cho nên cũng không có nói thêm cái gì, dù sao người nào không thích chính mình nhìn qua trẻ tuổi một chút. Cũng đúng lúc này, ban đầu vốn đã khôi phục lại giới chủ cảnh đỉnh phong thực lực Chu Trung Dân, lúc này giống như một cái khí cầu bị kim châm phá đồng dạng, tu vi bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Chỉ là trong nháy mắt, Chu Trung Dân thực lực thì theo giới chủ cảnh đỉnh phong rơi xuống đáy cốc, lần nữa trở lại trước đó cái kia phàm nhân bộ dáng. Không, có lẽ có thể nói, Chu Trung Dân là thật triệt triệt để mất đi tu vi, chân chính biến thành một cái không có chút nào tu vi phổ thông người. Đối với cái này, mặt đối tự thân biến hóa, Chu Trung Dân không có biểu hiện ra mảy may sầu lo cùng bất an. Ngược lại, trên mặt hắn có, chỉ là cái kia vẻ vui mừng. Như thế, rất tốt. Tiếng nói vừa ra, Chu Trung Dân sắc mặt càng lộ vẻ thương lão mấy phần, thậm chí một chút tử khí bắt đầu không ngừng ở tại thân phía trên không ngừng phát ra. Thấy thế, Quách Hiểu không do dự, hướng về Chu Trung Dân thể nội độ một đạo chân nguyên, dùng cái này đến bảo vệ Chu Trung Dân một hơi, không đến mức chết đi như thế. Sư đệ, đa tạ. Chu Trung Dân suy yếu nói, nương tựa theo Quách Hiểu cái này ngộ đạo chân nguyên, đôi mắt của hắn cũng là có một chút thần trí. Sau một khắc, làm hắn nhìn thấy Chu Khải bây giờ khuôn mặt về sau, cả người hắn ngốc trệ ở, trong lời nói đều là không thể tin, giống, quá giống. Giống. Quách Hiểu lộ ra vẻ không hiểu, nhưng cũng không có hỏi thăm cái gì, chỉ là lần nữa hướng về Chu Trung Dân độ mấy đạo chân nguyên. Hắn thì rất sợ cái này Chu Trung Dân nhất thời kích động, trong lồng ngực một hơi tiết. Vệ quốc ca, nguyên lai ngươi vẫn luôn tại. Giờ phút này, Chu Trung Dân đột nhiên minh bạch cái gì, không khỏi cười to lên, à, ha ha, ha ha ha vệ quốc ca. Vẫn luôn tại. Giống. Chu Trung Dân lời nói, để Quách Hiểu tựa hồ minh bạch cái gì, cái này khiến hắn nhìn hướng Chu Khải ánh mắt có chút kinh ngạc, theo sau chính là lầm vào trong trầm mặc. Sư tôn, ngươi. Chu Trung Dân tiếng cười. Để Dịch Thiên Hành theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút Chu Trung Dân, lúc này mới phát hiện Chu Trung Dân rất là không thích hợp. Nhưng nhìn thấy Quách Hiểu ánh mắt hướng về hắn ra hiệu, chính là không nói nữa, chỉ là nhìn lấy Chu Trung Dân ánh mắt lo lắng. Cho dù là hắn tại ngu xuẩn, cũng biết Chu Trung Dân lúc này trạng thái rất không thích hợp, giống như là nến tàn trong gió giống như, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi về coi tiền. Sẽ không, sư tôn thực lực mạnh như vậy, đoán chừng là vừa mới vì sư đệ quá vất vả, nghỉ ngơi nhiều liền tốt. Dịch Thiên Hành nghĩ như vậy. Thật lâu, Chu Trung Dân bình phục lại tâm tình kích động, hướng về Dịch Thiên Hành chậm rãi mở miệng, "Thiên Hành đồ nhi, về sau tiểu khải ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí, nếu là gặp phải khó xử liền tìm ngươi sư thúc." Nghe vậy, Dịch Thiên Hành tràn đầy kiên định đáp trả, "Sư tôn, ngài yên tâm, trừ phi ta chết đi, nếu không sư đệ tuyệt đối sẽ không có việc." Lúc này Dịch Thiên Hành bỗng nhiên không biết, tương lai sẽ có rất nhiều gặp trắc trở đang đợi hắn. "Rất tốt, rất tốt." Nghe vậy, Chu Trung Dân không khỏi gật gật đầu liền nói rất tốt hai chữ. Dứt lời, nguyên bản thẳng tắp thân thể lại không tự chủ được chỗ ngoặt xuống dưới, nhưng trên mặt hắn lại là lộ ra một tia thoải mái chi sắc, dường như tư thế như vậy có thể làm cho hắn buông lòng đồng dạng. "Sư đệ, cái này chết vực nội có rất nhiều truyền tống trận vị trí, tại mấy ngày trước vi huynh cũng đã đem địa đồ truyền thụ cho Thiên Hành." Dừng một chút, Chu Trung Dân hít sâu một hơi, gấp nói tiếp, "Sau khi ra ngoài, nhớ lấy phải cẩn thận Sơn Hồn Thiên Tôn hồn phách. Cái kia Sơn Hồn Thiên Tôn dị thường cẩn thận, tuyệt đối sẽ không chỉ có cái kia một luồng hồn phách lưu tại cái này tử vực bên trong." Tiếng nói vừa ra, Chu Trung Dân chật vật ngẩng đầu mắt nhìn Quách Hiểu, ánh mắt kia ý vị không cần nói cũng biết, "Yên tâm đi, cái kia về hồn kết tinh ta sẽ giao cho vệ quốc sư huynh trong tay. Đến mức tuần này khai sư chất, sư đệ tự sẽ trông nom." Nghe vậy, Chu Trung Dân không nói thêm gì, chỉ là sau cùng mắt nhìn Chu Khải về sau, khẽ quát một tiếng, ngoại giới diệt tuyệt hắc vụ đã tan đi, nhanh chóng rời đi. Dứt lời, bốn phía không gian không biết từ đâu tới hấp lực trong nháy mắt đem Quách Hiểu bọn người thu nạp vào trong hư không, chậm rãi biến mất tại mộ huyệt bên trong. A, ha ha, ha ha ha. Chương 822, Chu Vệ Quốc chương 822, Chu Vệ Quốc à, ha ha, ha ha ha cười cười, Chu Trung Dân trong con mắt lưu lại hai hàng thành tịnh nước mắt, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú mộ thất phía trên, nỗ lực để cho mình làm dịu. Đột nhiên, Chu Trung Dân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn chính là lộ ra vui sướng, vui vẻ chi sắc. Đại gia, là tới đón ta sao? Chỉ thấy tại trước mắt của hắn, tựa hồ hiện ra nguyên một đám thân ảnh, những thứ này thân ảnh lại như vậy mơ hồ nhưng lại rõ ràng như thế. Những thứ này thân ảnh bên trong, có cái kia như phụ thân giống như sư tôn, có cái kia như ca ca giống như sư minh Chu Vệ Quốc, có cái kia tình như thủ túc đồng môn sư minh đệ, cũng có hắn đời này thích nhất một người. Bọn hắn chính đối hắn mỉm cười, thậm chí vươn tay nên đón hắn, mơ hồ trong đó hắn có thể nghe thấy đi, chúng ta cùng nhau về nhà. Giờ khắc này, Chu Trung Dân nước mắt ngăn không được theo cái kia thương láo dưới dung nhan sẽ qua. Từ khi tông môn bị diệt về sau, theo chưa bao giờ cảm giác được mình cùng bọn hắn khoảng cách sẽ gần như thế, dường như chỉ cần tại phóng ra một bước hoặc vươn tay liền có thể cùng bọn hắn gặp nhau. Không có chần chờ chút nào, Chu Trung Dân chính là hướng lấy trước mắt nào đó một đạo thân ảnh, lảo đảo nhưng lại kiên định có lực vươn tay. Nguyệt Nhi, ta còn muốn ngươi a, tại hắn chạm đến cái kia mong nhớ ngày đêm bóng người về sau, Chu Trung Dân trên mặt không khỏi hiện ra phát ra từ nội tâm, sau đó thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Liền gặp Chu Trung Dân thân thể bắt đầu hóa thành điểm điểm tinh quang, hướng về phía trên mới chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, tại thời khắc cuối cùng, Chu Trung Dân thanh âm vang lên lần nữa, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại như chuông lớn giống như tại mộ thất bên trong quanh quẩn, đời này, không tiếc, cũng không hẹn. Cái nào đó đại thiên thế giới bên trong. Xung quanh ma đầu, nghĩ không ra đợi lát nữa ta xuất hiện ở đây a. Chúng ta hôm nay liền thay Cực Đạo Thiên Tôn thanh lý ngươi cái này khi sư diệt tổ chi đồ, cũng coi là cái kia Cực Đạo Tông thanh lý môn hộ. Hôm nay ta liền là chết, cũng muốn giết ngươi ma đầu kia, vì ta toàn tộc cái kia 12 miệng thân nhân báo thù rửa hận. Đừng tưởng rằng có giới chủ cảnh đỉnh phong thì có thể muốn làm gì thì làm, hôm nay thì không muốn vọng tưởng chạy khỏi nơi này. Chu Vệ Quốc, giao ra ngươi tại cái kia bí cảnh bên trong thu hoạch bảo vật, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng tội sống khó tránh khỏi. Giờ phút này, ở một tòa tòa cao vút trong mây phía trên dãy núi, một đám người mặc các loại phục sức võ giả đang lặng lặng đứng tại một vòng, đem một tên nam tử chăm chú bao vây vào giữa. Trùng hợp là, những người này trong khoảng cách ở giữa nam tử kia khoảng cách không sai chút nào, người nào cũng không có vượt qua một bước, hiển nhiên rất là kiêng kỵ trung gian nam tử kia thực lực. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn nhìn hướng nam tử kia ánh mắt như là hàn tinh đồng dạng lạnh lùng vô cùng, dường như trong lúc này ở giữa bị bọn hắn vây quanh người chỉ là một cái râu riêng người. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra những võ giả này ánh mắt bên trong vẻ tham lam. Ha ha. Bị quốc vi trong đám người Chu Vệ Quốc, lúc này hắn người mặc một bộ trường bào màu đen đỏ, tay áo, mỹ, tung bay, giống như tiên nhân đồng dạng. Cứ việc đối mặt đông đảo tu vi cao qua hắn võ đạo cường giả, nhưng trên mặt hắn lại là bình tĩnh vô cùng, không có chút nào gợn sóng chi sắc. Thậm chí Chu Vệ Quốc còn nhìn chung quanh một vòng người xung quanh, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Chỉ bằng các ngươi những thứ này một đám ô hợp. Cái kia một tiếng một đám ô hợp còn dường như sấm sét, không ngừng vang vọng tại bốn phía trong thai mọi người, để bọn hắn sắc mặt dị thường khó coi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chỉ là một cái giới chủ cảnh đỉnh phong, chúng ta một nửa người đều là hiền giả cảnh. Bây giờ ngươi đã bản thân bị trọng thương, để ngươi mạnh miệng thì thế nào, giao ra bảo vật, nếu không, chết. Chu Bệ Quốc, ngươi cái này giết hại tông môn tặc tử ma đạo tặc tử còn dám cãi lại, là ai cho dũng khí của ngươi? Đến cùng ai là gà đất, ai là chó kiểng, Chu Bệ Quốc, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Trong lúc nhất thời, các loại cờ trách âm thanh, uy hiếp âm thanh liên tiếp lên, nếu như nước bọn có thể giết chết người, chỉ sợ lúc này Chu Vệ Quốc đã chết vô số lần. Đối với cái này phô thiên cái địa chỉ trích, Chu Vệ Quốc không hề bị lay động, thậm chí nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm trào phúng lên. Phản phất là nhìn thấy Chu Vệ Quốc trên mặt cái kia một tia vẻ trào phúng, người kia nhóm một người trong đó hô, ma đạo tặc tử, người người có thể chu diệt, đại gia đừng sợ, cùng tiến lên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Câu nói này tựa hồ là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, cũng tựa hồ là đang kích động tâm tình của mọi người. Sau một khắc, nguyên bản giống như bát phụ chửi bóng chửi gió đồng dạng khu vực, trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Chu Vệ Quốc trên thân. Mặc dù bọn hắn hiện tại người đông thế mạnh, nhưng là không có bất cứ người nào dám dẫn đầu động thủ thẳng hướng Chu Vệ Quốc, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy hắn. Đột nhiên, một trận hắc vụ không có dấu hiệu nào theo trong hư không hiện ra đến, cái kia trong hắc vụ ẩn chứa lực lượng để vây xem một đám võ giả đều là sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi lên. Không tốt, mau tránh ra. Không biết là ai hô lớn một tiếng, cái này âm thanh hô hoán trong nháy mắt đánh vỡ hiện trường tĩnh mịch, hướng về nơi xa bỏ chạy. Lúc đạt tới khoảng cách nhất định thời điểm, bọn hắn cái này mới dừng lại, quan sát từ đằng xa lấy Chu Vệ Quốc phương hướng. Trong lòng của tất cả mọi người đều là hiện ra một cái ý niệm trong đầu, không phải nói hắn không cách nào thi triển ra thần thông diệt tuyệt hắc vụ. Nhìn lấy cái kia đầy trời tràn ngập hắc vụ, mọi người ánh mắt đều là kinh hãi, chỉ vì cái kia diệt tuyệt hắc vụ uy lực lại mạnh mẽ lên. Làm sao? Tại xuống không qua là một cái chỉ là giới chủ cảnh, làm sao chư vị chính là như lâm đại địch? Một trận tiếng cười khẽ đột nhiên tại cái kia đầy trời hắc vụ bên trong vang dội đến, lập tức liền gặp cái kia hắc vụ đột nhiên một phân thành hai, Chu Vệ Quốc thân ảnh bày ra trong mắt mọi người. Phốc, Chu Vệ Quốc một tiếng này nhẹ sau khi cười xong, phản phất là đối bốn phía nhóm người kia cảm thấy chẳng thèm ngó tới. Nhưng ngay tại hắn cái này tiếng cười khẽ rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp dường như một ngọn núi cao đột nhiên áp ở trên người hắn. Phốc, trong chốc lát không có chút nào phát giác, Chu Vệ Quốc chính là trong nháy mắt phun ra một ngụm lớn máu tươi, hô hấp cũng là bắt đầu biến đến dồn dập lên. Thật lâu, Chu Vệ Quốc đỉnh lấy cái kia vô cùng kinh khủng uy áp, chật vật lao đi khỏe miệng vết máu, chính là nhìn hướng một chỗ hư không, trầm giọng nói, Ngọc Thanh Thiên Tôn, đã ngươi đã đến, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi trong bóng tối đánh lén. Ngọc Thanh Thiên Tôn. Chu Vệ Quốc tiếng nói để xa xa cả đám đều là sức sở, thậm chí có chút hồ nghi, dù sao cái này Ngọc Thanh Thiên Tôn cùng Chu Vệ Quốc cũng là cùng một bọn. Nhưng hôm nay Ngọc Thanh Thiên Tôn vì sao muốn xuất thủ trấn áp Chu Vệ Quốc? Ngươi thế mà có thể phát hiện ta. Tại hư không bên trong, Ngọc Thanh Thiên Tôn gặp Chu Vệ Quốc ánh mắt nhìn thẳng hắn về sau, mặt mày của hắn lộ ra hoang mang chi ý, bất quá vẫn là theo trong hư không đi ra, nhìn lấy Chu Vệ Quốc chậm rãi nói, xem ra ngươi tại cái kia bí cảnh bên trong cơ duyên không nhỏ, giao ra, bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngọc Thanh Thiên Tôn lời nói để thiên địa trong nháy mắt an tĩnh lại, nguyên bản vây giết Chu Vệ Quốc một đám võ giả đều là trầm mặt xuống, sau đó không có chút nào dừng lại trốn xa rời đi. Ngọc Thanh lão cẩu, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi ban đầu ở trên người của ta hạ ám thủ? Chu Vệ Quốc nhìn lấy Ngọc Thanh Thiên Tôn cái kia bắt đầu biến hóa thần sắc, thanh âm bên trong đều là sát ý lắm liệt nói, Ngọc Thanh lão cẩu, các ngươi cho tiểu gia trở lấy, tiểu gia sẽ về tới tìm các ngươi báo thù. Dứt lời, không giống nhau Ngọc Thanh Thiên Tôn kịp phản ứng, một đạo lưu quang tại Chu Vệ Quốc trên thân lưu chuyển, theo sau chính là trong nháy mắt biến mất. Đáng chết, vừa mới đó là cái gì thủ đoạn, bản tôn lại không có phát giác được. Chương 823, ta không có đệ đệ. Chương 823, ta không có đệ đệ nào đó trong sân động. Phốc, một đạo tiếng vang trầm trầm tại hư không bên trong vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị theo trong hư không một nhảy ra. Người này chính là đã trốn xa rời đi Chu Vệ Quốc. Làm rơi xuống đất về sau, ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua hoàn cảnh xung quanh, phát hiện mình thân ở trong một cái sân động, chính là nhẹ nhàng thở ra. Cũng liền tại cái này một hơi rời rạc thời điểm, một cỗ không cách nào ức chế kịch liệt đau nhức theo lồng ngực của hắn đánh tới. Chu Vệ Quốc nột ngạt một tiếng về sau, cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc cũng là dần dần mệt mỏi lên. Sư tôn, nơi đây phải chăng an toàn? Chu Vệ Quốc cố nén thân thể không thoải mái, thấp giọng tự nói lấy. Nếu như lúc này có người tại nơi này, liền sẽ hiếu kỳ Chu Vệ Quốc tại cùng người nào người nói chuyện, dù sao trong sơn động này vẹn vẹn chỉ có hắn Chu Vệ Quốc một người mà thôi, vậy hắn lại là hầu người nào? Khụ khụ. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, Chu Vệ Quốc lại không nhịn được ho ra một ngụm lớn máu tươi. Nơi đây chính là vi sư trước kia chỗ tu luyện, còn xem như an toàn. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm vang vọng trong sơn động. Ngay sau đó, Chu Vệ Quốc trong tay một viên giới chỉ lấp lóe một đạo lưu quang, điểm điểm tinh quang theo hắn trong tay giới chỉ bên trong không ngừng nổi lên. Những thứ này tinh quang dường như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Qua trong giây lát, liền gặp một đạo thân ảnh người mặc một bộ màu trắng chiến quốc bào, chân trần đứng lơ lửng giữa không trung nữ tử xuất hiện tại Chu Vệ Quốc trước người. Làm ánh mắt của nàng rơi vào Chu Vệ Quốc trên thân về sau, cái kia mặt mày không khỏi hơi nhíu lên, hiển nhiên là không nghĩ tới Chu Vệ Quốc sẽ thụ như thế thương thế nghiêm trọng. Thương thế của ngươi rất nặng, toàn thân cốt cách bị cái kia thiên tôn uy áp dẫn đến bị hao tổn nghiêm trọng, bất quá bực này thương thế vấn đề cũng không lớn. Nói, liền gặp nàng duỗi ra ngón tay ngọc, hướng về Chu Vệ Quốc thân thể cách không một chỉ điểm tới, một đạo lực lượng vô danh cũng là tại nàng đầu ngón tay chạy ra, kích xạ tiến Chu Vệ Quốc thể nội. Nương theo lấy cái này đạo lực lượng tác dụng dưới, Chu Vệ Quốc chỉ cảm thấy một cô ấm áp cảm giác xông lên đầu. Nguyên bản còn có chút đau đớn thân thể dần dần trầm tĩnh lại, ngoại trừ tinh thần có chút rã rời bên ngoài, thương thế trên người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, thể nội phá toái xương cốt cũng một lần nữa liều nhận. Đây là thời gian pháp tắc. Cảm nhận được cổ này lực lượng, Chu Vệ Quốc trong lòng giật mình, hiển nhiên đã biết vừa mới tác dụng ở trên người hắn chính là thời gian pháp tắc. Nhưng ngay sau đó, trong lòng của hắn không khỏi run lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tuy nhiên thương thế khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng đại giới lại là xây dựng ở tuổi thọ của hắn phía trên. Thì vừa mới thời gian ngắn ngủi, tuổi thọ của hắn cũng đã mất đi 50 năm thời gian. Đối với cái này, Chu Vệ Quốc cũng là cảm thấy may mắn vừa mới quyết định thật nhanh liền quả quyết thoát đi, nếu không bị thương tại nghiêm trọng điểm, thọ nguyên cũng sẽ tiêu hao càng nhanh. Tuy nhiên điểm ấy thọ nguyên coi như vượt lên 10 lần, với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng chắc hẳn không ai sẽ ghét bỏ tự thân thọ nguyên giảm bớt. Đa tạ sư tôn. Đối với Chu Vệ Quốc cảm kích đồng thành, nữ tử không nói gì thêm, chỉ là nhìn lấy thân ở sân động, trong con mắt toát ra có chút cảm khái cùng nhớ lại chi sắc. Nơi đây chính là Lưu Phong trong tiểu thế giới, khoảng cách vừa mới vị trí đại thiên thế giới cách nhau vạn vạn ước bên trong, cái kia thiên tôn còn không có bản lãnh lớn như vậy, có thể trong thời gian ngắn ngủi này vượt ngang xa xôi như thế. Cũng không cần lo lắng sẽ bị thôi toán đến chỗ này ngươi, vi sư đã đem ngươi thiên cơ che đậy lên. Trừ phi tu vi siêu việt thiên tôn cảnh, nếu không căn bản không có khả năng thôi toán đến ngươi giờ phút này vị trí. Nghe vậy, Chu Vệ Quốc trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống đất, đối với nữ tử cảm kích nói ra, đa tạ sư tôn, nếu không phải sư tôn ngài xuất thủ tương trợ, đệ tử chỉ sợ lần này thật thai kiếp khó thoát. Nhưng rất nhanh, làm hắn nhìn thấy mình sư tôn linh thể rõ ràng so trước đó mở đi một số, cái này khiến hắn trong nháy mắt ý thức được, sư tôn của hắn vì hắn, nhất định là hao phí không ít lực lượng. Sư tôn, ngài, Chu Vệ Quốc muốn nói lại thôi. Không cần lo lắng, vì sư cái này linh thể còn thừa lực lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng chỉ cần ngủ say một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại. Dừng một chút, tiếng nói của nàng nhất chuyển, lại nói, đối đãi ngươi sau khi xuất quan, thay vi sư tìm kiếm một số có thể khôi phục linh hồn lực thiên tài địa bảo. Tiếng nói vừa ra, nữ tử thân ảnh như là khói bụi lồng dạng, chậm rãi hướng về sau lưng tối lui, hóa thành điểm điểm tinh quang tràn vào Chu Vệ Quốc trong tay trong giới chỉ. Sư tôn, yên tâm đi. Nhìn trong tay giới chỉ, Chu Vệ Quốc trên mặt tràn ngập kiên định. Đột nhiên, một cô manh liệt rung động cảm giác ở đáy lòng hắn hiện lên. Cỗ này kích động cảm giác tới quá nhanh mãnh liệt, để hắn trái tim tựa như là bị một cái kìm kẹp chặt, để hắn không thể thở nổi tới. Cái này, đến tột cùng là thế nào? Chu Vệ Quốc song tay nắm chặt trái tim vị trí, không tự chủ được ngồi chồm hổm trên mặt đất, thần sắc của hắn đều là hoang mang. Tâm niệm nhất động, người giới chủ kia cảnh định phong thần thức chính là lưu chuyển, vốn cho là Ngọc Thanh Tôn giả tại nguyền rủa hắn, có thể sự thật lại là cái gì cũng không có. Ta khóc. Lúc này, vô tận nước mắt đột nhiên tại hắn hai mắt bên trong chảy xuôi xuống tới. Tình cảnh này, để Chu Vệ Quốc trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn đã không nhớ nổi lần trước chảy xuôi phía dưới nước mắt là chuyện xảy ra khi nào, là lúc nào sự tình. Đúng, là hắn đối với mình yêu tông môn phong thích diệt tuyệt hắc vụ thời điểm. Soạn. Nương theo lấy soạt một tiếng, để lâm vào trong suy nghĩ Chu Vệ Quốc trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn nhìn lấy tay trái đầu ngón tay, trước kia ký ức trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Chu Trung Dân, Vệ Quốc Ca, về sau tương lai mặc kệ chúng ta là quan hệ như thế nào, ta thủy chung đều là đệ đệ của ngươi, ngươi mãi mãi cũng là ta đại ca tốt. Chu Vệ Quốc, Trung Dân, ngươi nói mỏ gì đâu, chúng ta thế nhưng là huynh đệ, ngươi đương nhiên là hảo đệ đệ của ta. Chu Trung Dân, Vệ Quốc Ca, ta một luồng chân linh bám vào ngươi đầu ngón tay phía trên, nếu là có một ngày nó tiêu tán, vậy liền chứng minh ta chết đi. Chu Vệ Quốc, sẽ không, ngươi bây giờ đều đã bất tử cảnh, coi như chờ chết cũng muốn hết mấy vạn năm, trừ phi ngươi không chuẩn bị đột phá. Chân linh, tại lúc này tản, cảm thụ được đầu ngón tay phía trên triệt để tiêu tán chân linh, cái này khiến Chu Vệ Quốc thần sắc trong nháy mắt quá sợ hãi, trên mặt tràn đầy không thể tin, ngôn ngữ càng là định bỡ lên. Chu Dân hắn làm sao có thể sẽ vỡ lạc? Hắn tại mấy trăm năm trước chính là trong bóng tối xa xa gặp qua Chu Trung Dân, biết đối phương chí ít còn có mấy vạn năm thọ nguyên, làm sao có thể sẽ như vậy vỡ lạc? Khi triệt để cảm nhận được không đến đầu ngón tay phía trên chân linh về sau, Chu Vệ Quốc cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đệ, hắn thật đã chết rồi, ta không có đệ đệ. Chu Vệ Quốc thanh âm dần dần biến mất, nước mắt cũng là thấm ướt mặt mũi của hắn. Hắn ngẩng đầu, nỗ lực muốn cho nước mắt ngừng, nhưng thủy chung ngăn không được nước mắt. Thật lâu. Sơn Hồn, Tận Phổ Biến, Ngọc Thanh, Dương Đức, Hoa Vinh, nhất định là các ngươi, tuyệt đối là các ngươi. Nói, Chu Vệ Quốc thanh âm dần dần lạnh lẽo, sát ý vô tận cũng là xuất hiện ở cả trong sân động. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đột phá đến tiên tôn về sau, liền sẽ từng cái tìm các ngươi tính sổ sách. Đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Dứt lời, hắn chính là một quyền oanh kích trong sơn động mặt đất, mà hậu tâm lực lao lực quá độ phía dưới, cả người liền lãng ngất đi. Lúc này, ban đầu vốn đã trở lại trong giới chỉ nữ tử lần nữa hiện lên ở không trung, nàng xem thấy Chu Vệ Quốc ánh mắt tràn ngập thương tiếc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ai. Chương 824, Song Long Phong. Chương 824, Song Long Phong tinh hà giới. Cấm địa, từ vực bên trong. Tại 100m trên không trung, lúc này đang có một cái to lớn hồ lô rượu chính trên không trung phi nhanh mà đi. Tại hồ lô rượu lúc này đang có ba người trầm mặc vô cùng ngồi lấy. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú bốn phía không ngừng lóe lên cảnh sắc. Lúc này khoảng cách bọn hắn rời đi mộ thất đã qua 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày thời gian hắn đều tại dựa theo dịch thiên hành chỉ mới đi về phía trước lấy, có thể dịch thiên hành phương hướng này cùng nguyên bản thấy tế đàn phương hướng quả thực cũng là đưa lưng về phía mà đi. Nguyên bản còn tưởng rằng là dịch thiên hành cần tại trốn cấm địa này bên trong đi thu hoạch Chu Trung Dân lưu cho hắn tài nguyên. Nhưng hôm nay cái này đều 3 ngày trôi qua, lấy càn khôn tiểu hồ lô phi hành khoảng cách, coi như lại xa cũng đến mới đúng, trừ phi lại như cùng tế đàn kia đồng dạng. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu trầm ngâm một phen. Hay là hỏi, tiểu dịch, là cái này phương hướng? Hẳn là đi. Dựa theo sư tôn truyền thụ cho địa đồ, hẳn là cái này phương hướng, giống như phụ cận có hai tòa. Dịch thiên hành tiếng nói chưa xong, ánh mắt của hắn liền bị bên trái đằng trước cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ thấy tại hắn bên trái đằng trước chỗ, bất ngờ đứng sừng sững lấy hai tòa xuyên thẳng mây xanh sơn phong, cái này khiến dịch thiên hành sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Không chút do dự, chính là chỉ cái kia phát hiện sơn phong phương hướng cho, cũng kích động hô hào, sư thúc, mau nhìn, hẳn là chỗ đó. Cần phải. Nghe vậy, Quách Hiểu có chút im lặng, bất quá vẫn là để Càn Khôn tiểu hồ lô hướng về ngọn núi kia vị trí bay đi. Dù sao hắn bây giờ cũng không biết tại cái này chết vực bên trong muốn đi con đường nào. Lúc này, ở một bên Chu Khải cũng là không cầm được đối với Dịch Thiên Hành trợn trắng mắt, tức giận nói, đều do sư minh là cái đần độn, không phải vậy trực tiếp đem địa đồ truyền thụ cho sư thúc, nơi nào sẽ có nhiều như vậy chuyện phiền toái. A ha ha, Dịch Thiên Hành sờ lên cái hốt đánh cái sao ha ha về sau, có chút ngượng ngùng nói, nhanh, lập tức liền sẽ. Cứ việc mang trên mặt ý cười, nhưng Dịch Thiên Hành trong lòng tràn đầy đắng chát, thật sự là hắn cũng không hiểu rõ. Vì sao hắn thần thức thời linh lúc mất linh, cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Ai? Một bên Quách Hiểu nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Dịch Thiên Hành tình huống, hắn nhiều ít vẫn là hiểu một chút. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng, đây hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Dịch Thiên Hành tự mình linh ngộ, người khác là giúp không được gì. Nếu như Dịch Thiên Hành không thể minh ngộ bản thân, như vậy hắn linh hồn cùng thân thể ở giữa thì thủy chung sẽ tồn tại một đạo ngăn cách. Không bao lâu, Quách Hiểu đám người đi tới hai tòa dưới ngọn núi, thu vào bọn hắn tầm mắt chính là hai tòa cao vút trong mây sơn phong, có thể phía trên ngọn núi này không có mảy may màu xanh. Có chỉ có cái kia vô tận bụi đất cùng cái kia đầy khắp núi đồi khối thạch, chỉ là tại cái kia khối dưới đá trần trụi ra cái kia đen nhánh thổ địa, lại là để Quách Hiểu trầm mặt xuống. Nơi này trước kia là địa phương nào? Quách Hiểu nhẹ giọng nỉ non. Hắn biết trốn cấm địa này từ vực, có lẽ lúc trước cũng là cái kia cực đạo tông tông môn trụ sở phạm vi, chỉ là hắn thật sự là không biết trong thời gian này xảy ra chuyện gì, thế mà lại biến thành bộ dáng như thế. Không sai, chính là chỗ này. Dịch Thiên Hành nhìn lấy trước người hai ngọn núi lớn cùng trung gian cái kia vắng vẻ tiểu đạo, cùng hắn não hải bên trong đặc thù đại không sai biệt lắm. Ta xem một chút sư tôn lão nhân gia người có hay không nói nơi này là địa phương nào. Nói, Dịch Thiên Hành chính là yên tĩnh suy tư, hiển nhiên là đi xem não hải bên trong tin tức. Lúc này, Chu Khải chầm chầm lấy trước mắt sân phòng, tựa hồ minh bạch cái gì, không khỏi kinh hô một tiếng, ta đã biết. Lời của hắn để Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành đều là sức sở, bọn hắn hai người thế nhưng là biết Chu Khải từ nhỏ đã tại cái kia trong mộ địa sinh hoạt, nơi này cũng là lần đầu tiên đến, lại làm sao lại biết. Nơi này hẳn là Song Long Phong. Chu Khải thanh âm đột nhiên tăng cao hơn một chút, mang theo giọng khẳng định. Hắn não hải bên trong cũng là bắt đầu hiện ra ra đã từng nói với hắn, cũng nói, ta nhớ được ra ra nói qua, này Song Long ngọn núi chỗ lấy gọi là Song Long Phong, hắn một là bởi vì đây là hai tòa cao không sai biệt cho lắm sơn phong. Thứ hai thì là bởi vì hắn cùng Vệ Quốc sư thúc hai người chính là hai ngọn núi này chủ nhân. Nói, Chu Khải duỗi ra ngón tay lấy bên phải sân phòng, lại nói, cái này một tòa hẳn là ra ra nói ngọn núi, bên trái hẳn là vệ quốc sư thúc nói ngọn núi. Song Long Phong, tên rất hay. Thậm chí Quách Hiểu đều có thể phỏng đoán, nếu như cái này Cực Đạo Tông thật không có bị diệt vong, chỉ sợ này Song Long hội nghị đỉnh cao càng thêm nổi danh. Chỉ là đáng tiếc, nhìn trước mắt Song Long Phong, Quách Hiểu trong lòng không cầm được thở dài lên. Đi thôi, nói, Quách Hiểu chính là cất bước hướng lấy Song Long Phong trung gian đường hẹp quanh co bên trong mà đi. Tại sao Lương Dịch Thiên Hành lúc này mở hai mắt ra, nhìn lấy đã đi xa Quách Hiểu, lo lắng hô, sư thúc, chờ ta trước nhìn xem sư tôn chuyển cho tin tức của ta, ta đã có thể cảm nhận được. Đã đi vào đường hẹp quanh co bên trong Quách Hiểu, nghe Dịch Thiên Hành lời nói không khỏi cảm thấy sạm mặt lại lên, bất quá dưới chân tốc độ lại là không chậm, hướng về bên trong thâm nhập vào đi. Sư Minh A, ngươi cái này thần thức làm sao thời linh lúc mất linh, thật là. Tại Dịch Thiên Hành bên cạnh Chu Khải, cũng là bưng bít lấy cái chán im lặng nói. Bất quá khi nhìn thấy đã nhìn không thấy thân ảnh Quách Hiểu về sau, hắn lúc này mới lo lắng nói, đừng quản ngươi cái kia thần thức, sư thúc đều đi xa, ngươi vừa đi vừa nhìn đi. Được thôi. Dịch Thiên Hành cũng không nói gì, chỉ là nện bước tốc độ theo sát mà đi. Sư thúc, bạn nhất chờ gặp được cái gì ẩn tàng trận pháp làm sao bây giờ? Dịch Thiên Hành đi tại Quách Hiểu sau lưng, có chút bất an nói. Sư Minh, trận pháp là cái gì? Dịch Thiên Hành vừa nói xong, liền gặp Chu Khải mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn. Trận pháp a? Dịch Thiên Hành nói, lông mày của hắn cũng là gấp gom lại tựa hồ tại muốn trả lời thế nào, sau đó chính là nói, trận pháp là từ trận pháp sư tạo thành, cũng là vận dụng thiên địa lực lượng một loại sức mạnh. Có sát trận, huyết trận, ẩn nặc trận. Lợi hại trận pháp có thể tùy tiện đem chúng ta tại chỗ chém giết. A, làm sao nguy hiểm a? Nghe vậy, Chu Khải nghe trận mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chi sắc. Có thể nghe tới rất là nguy hiểm về sau, trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, thận trọng nhìn lấy bốn phía cái kia chùy lùi sân phong. Cái này hai tên dở hơi. Đi ở phía trước Quách Hiểu, mặc dù không có quay đầu, nhưng là đem Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người đối thoại nghe rõ ràng. Điều này cũng làm cho khỏe mắt của hắn không khỏi hơi hơi run rẩy vài cái, hắn quay đầu nhìn lấy hai người, bất đắc dĩ nói lấy, "Ai, Tiểu Khải không hiểu còn chưa tính, ngươi làm sao cũng phạm hồ đồ." Nói, hắn liền chỉ bốn phía cái kia chùy lùi sân phong, im lặng lên, cho dù có trận pháp tồn tại, điều này cũng không biết qua bao nhiêu năm thời gian, đoán chừng đã sớm phế đi, coi như vẫn tồn tại, ngươi cảm thấy còn có thể còn lại bao nhiêu uy lực? Đây, tựa như là nha. Nghe xong, Dịch Thiên Hành trong nháy mắt hoảng hốt lên, hắn lúc này thời điểm mới phát hiện chỗ mấu chốt đúng à. Cái này đều qua đã bao nhiêu năm, đoán chừng trận pháp cũng phế đi. Tiểu thuyết làm hại ta. Nhưng sau một khắc, sư thúc, mau nhìn ở đâu? Chương 825, hài cốt, luyện thể võ giả. Chương 825, hài cốt, luyện thể võ giả có người. Nương theo lấy Dịch Thiên Hành tiếng kinh hô, Quách Hiểu cũng là nhìn hướng Dịch Thiên Hành chỉ phương hướng. Cái đó là, chỉ thấy tại sơn phong một nơi nào đó, một cỗ hài cốt chính ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tựa hồ là đang ngắm nhìn nơi xa. Cỗ hài cốt này ngoại trừ không có huyết nhục bên ngoài, toàn thân cốt cách đều bảo vệ tổn tương đương hoàn hảo, nhìn từ đằng xa đi qua thì giống như một cái chân nhân đồng dạng. Quách Hiểu ngưng thị liếc một chút sau xa xa hài cốt về sau, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, cảm giác kia liền phảng phất cái kia hài cốt là đồng loại của hắn. Luyện thể võ giả. Trong chốc lát, Quách Hiểu chính là minh bạch cái này hài cốt lúc còn sống chính là một tên luyện thể võ giả, cũng không biết cái kia hài cốt lúc còn sống cảnh giới đến tột cùng là cái gì. Cái kia người đã chết rất lâu. Dứt lời, Quách Hiểu tốc độ chính là thêm nhanh lên, hướng về cái kia hài cốt vị trí mau chóng đuổi theo. Các ngươi chờ ta ở đây biết, ta đi qua nhìn một chút. Ê! Sư Minh, chúng ta muốn đi qua sao? Chu Khải nhìn lấy từ từ đi xa Quách Hiểu, hắn trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Sư thúc hắn không phải để cho chúng ta ở đây đợi hắn. Vậy chúng ta cũng không cần đi qua cho hắn thêm phiền toái. Nhìn lấy phía trên ngọn núi kia hài cốt, Dịch Thiên Hành cười khan một tiếng nói. Đột nhiên, xoạt xoạt nương theo lấy một trận thanh thúy xoạt xoạt tiếng vang lên, cái này khiến Dịch Thiên Hành, Chu Khải hai người đều là sức sở. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, một trận càng thêm đinh thai nhức góc tiếng vang đống nhiên vang lên, tại bọn hắn bên thai nổ vang. Oanh chỉ nghe từng đợt oanh tiếng vang, liền gặp tại bọn hắn phía sau ước chừng 10m sau vị trí, mấy cái cục đá to lớn theo trên ngọn núi giáng xuống. Chỉ là trong chớp mắt, vừa mới bọn hắn chỗ đi qua đường hẹp quanh co phía trên chính là xuất hiện mấy cái to lớn hòn đá. Hòn đá kia trong nháy mắt đem bọn hắn lúc đến đường phong ngăn chặn. Trong mắt bọn hắn cũng là một khối phổ thông thông hòn đá, giờ phút này giống như một cái mở ra miệng to như chậu máu như ma quỷ đang đợi bọn hắn. Sư Minh, sư đệ, Chu Khải, Dịch Thiên Hành hai người dường như tâm hữu linh tê đồng dạng, đều là nhìn chăm chú liếc một chút, lại là đồng thời gật gật đầu. Tiếp theo hơi thở, bọn hắn không có quá nhiều do dự, chính là hướng về Quách Hiểu vị trí mau chóng đuổi theo. Các ngươi sao lại tới đây? Khi bọn hắn truy phía trên Quách Hiểu về sau, Quách Hiểu cũng là hồ nghi nhìn lấy bọn hắn, đối với vừa mới đường hẹp quanh co phía trên một màn hắn không rõ ràng, nếu không tất nhiên sẽ càng thêm im lặng. Đừng có chạy lung tung, nơi này không gian không ổn định, không nên dùng không gian chi lực. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn không gian lưu động một chút, vừa tốt dẫn động trên ngọn núi một khối đá. Âm ầm liền gặp cái kia hòn đá trong nháy mắt lăn xuống đi. Thấy được chưa? Quách Hiểu dùng ánh mắt ra hiệu một phen, sau đó lại là nói, bất quá cũng không cần quá để ý, chỉ cần không phải hư không hành tẩu bình thường vấn đề không lớn. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu hướng về cái kia hải cốt vị trí bay đi. Quách Hiểu lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ, này Song Long ngọn núi không gian cực kỳ không ổn định, cho dù là lĩnh ngộ không gian áo nghĩa chi sắc, cũng không dám tùy ý theo trong hư không hành tẩu. Tuy nhiên theo trong hư không hành tẩu sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì thương thế, nhưng bạn nhất bị hư không loạn lưu ảnh hưởng, mất phương hướng ở trong đó vậy thì phiền toái. Cho nên, hắn mới chọn bay qua, mà không phải trực tiếp xuyên thấu hư không trực tiếp đến cái kia hải cốt vị trí. Được. Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người gật gật đầu, cũng là theo sát tại Quách Hiểu sau lưng. Không bao lâu, Quách Hiểu bọn người liền đến trước đó thấy hải cốt phương hướng. Đây là người xương cốt sao? Khi nhìn thấy cái kia hải cốt về sau, Dịch Thiên Hành không khỏi nghẹn ngào lên. Chỉ thấy tại trước mắt mọi người hải cốt, mỗi một cây xương cốt phía trên đường vân đều có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn thỉnh thoảng tản ra nhàn nhạt lộng lẫy. Nếu như không phải là biết đây là một bộ nhân loại hải cốt, đều sẽ cho rằng đây là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Quả nhiên là luyện thể võ giả, chỉ là đáng tiếc. Quách Hiểu không để ý đến kinh hô Dịch Thiên Hành. Ánh mắt của hắn lưu chuyển trước người hải cốt phía trên, hắn có thể cảm nhận được hải cốt trung chính tản ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, cái kia uy áp tản ra luyện thể võ giả khí tức. Bất quá khi nhìn thấy hải cốt xung quanh không có lưu lại bất kỳ chữ vật giới chỉ về sau, ánh mắt của hắn không khỏi thất vọng. Đáng tiếc cái gì? Lúc này, một đạo không hiểu thanh âm vang dội tới. Thanh âm này xuất hiện để Quách Hiểu đồng tử co rụt lại, sau đó chính là nhìn chăm chú trước người hải cốt, hiển nhiên là biết thanh âm mới rồi là ai phát ra. Nhưng ở sau khi đứng dậy Dịch Thiên Hành, Chu Khải hai người lại là không biết, bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn lấy bốn phía, cũng hét lớn một tiếng, người nào? Lén lén lút lút, đi ra. Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người cử động để Quách Hiểu có chút bất đắc dĩ, theo bản năng hướng về bên cạnh đi một bước, phản phất như là muốn phủi sạch quan hệ đồng dạng. Các người hai cái xem ra não tử không dễ dùng lắm. Nương theo lấy như thế không hiểu thanh âm rơi xuống, liền nghe từng đợt xoạt xoạt thanh âm vang dội tới. Cái này tiếng tạch tạch âm vang lên cũng để cho Dịch Thiên Hành, Chu Khải hai người minh bạch cái gì, bọn hắn đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hải cốt. Chỉ gặp bọn hắn trước thân cái kia đã chết đi nhiều năm hải cốt, giờ phút này phảng phất là đã có được sinh mạng đồng dạng, lại bắt đầu run nhẹ nhẹ vài cái, liền đứng lên. Ngồi quá lâu, xương cốt đều cứng ngắc lại rất nhiều. Cái kia hải cốt tự mình lẩm bẩm. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia chỉ còn phía dưới hải cốt hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó tại trên đầu của nó hơi dùng lực một chút. Chỉ nghe két một tiếng, ban đầu vốn có chút nghiêng lệch đầu chính là bị chính nó thăng bằng lên. Đồng thời, cái kia lỗ trống trong hốc mắt cũng là đột nhiên hiện ra một vệt màu xanh hỏa diễm, lỗ trống vị trí trái tim cũng là sáng lên một đạo màu đỏ rực hỏa diễm. Quỷ a, cái này cực kỳ kinh dị một màn, để Dịch Thiên Hành nhịn không được lớn tiếng kinh hô lên, thân thể cũng là run nhẹ nhẹ mấy phần liên đối lấy Chu Khải cũng là giật nảy mình. Ngạc nhiên, các ngươi hai cái tiểu bối thật không kiến thức. Cái kia còn sót lại hải cốt đầu phát ra một trận trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, nó nhìn lấy Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải trong lời nói mang theo một tia quả trách, lão phu chỉ là thiếu khuyết huyết nhục mà thôi, cũng không phải chết. Lời này vừa nói ra, phản phất là nắm giữ ma lực đồng dạng, để Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người bình phục lại, chỉ là trong lời nói vẫn còn có chút định bợ nói, đều như vậy, còn sống. Nói nhảm, đến ta cảnh giới cỡ này, không dám nói tích huyết trọng sinh, nhưng ta cái này còn thừa lại như vậy nhiều cốt cách, nương tụ huyết nhục không phải rất sự tình đơn giản. Cái kia hải cốt túi đầu nhìn lấy chính mình thân thể, cái kia trong lời nói dường như tràn đầy tự hào. Nghe vậy, Dịch Thiên Hành chính là theo sát lấy nói, cái kia, vậy ngươi liền không thể ngưng tụ huyết nhục đi ra không? Nhìn như vậy lấy quái dọa người. Cái này, cái kia hải cốt nghe xong, trong hốc mắt màu xanh lục hỏa diễm cùng trái tim chỗ màu đỏ hỏa diễm hơi hơi nhảy lên mấy phần, nhưng rất nhanh chính là khôi phục lại bình tĩnh. Ngay sau đó, cái kia hải cốt thanh âm không khỏi phóng đại vài tiếng, hướng về Dịch Thiên Hành gầm thét lên, ngươi là ngốc sao? Lão tử nếu có thể khôi phục huyết nhục còn cần ngươi nói, nếu không phải là bị cái kia đáng chết nguyền rủa làm hại, lão tử làm sao có thể sẽ ngồi ở chỗ này vài vạn năm thời gian? Đáng chết con lựa chọn, cái kia. Chương 826, Phật Đà, thanh tỉnh. Chương 826, Phật Đà, thanh tỉnh. Đáng chết con lựa chọn, cái kia. Ngay tại hải cốt không ngừng tức miệng mắng to thời điểm, một đạo thật nhỏ màu vàng kim quang mang theo hải cốt thân thể một nơi nào đó nổi lên. Cái này một vạch kim quang xuất hiện ngay mắt, một cỗ lành ý tại Quách Hiểu trong lòng lặng yên hiện hiện, cái này khiến hắn không khỏi khẽ giật mình. Rút lui. Sau một khắc, Quách Hiểu thân ảnh chính là hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Sư thúc. Nương theo lấy một tiếng này rút lui chữ, Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải cũng là theo bản năng đi theo sát, chỉ là bọn hắn ánh mắt tràn ngập vẻ không hiểu. Bọn hắn hoàn toàn không có phát giác được có địa phương nguy hiểm, làm sao đang yên đang lành lại đột nhiên đi rồi. Nguyên bản chính mắng lấy đang sảng khoái hải cốt, gặp Quách Hiểu hô lên một cái rút lui chữ về sau, liền gặp trước mắt ba người đồng thời hướng về nơi xa bỏ chạy, cái này khiến hắn nhất thời mắt trợn tròn. Thậm chí thầm nghĩ trong lòng, không phải liền là mấy vạn năm không có gặp nhân loại, ta có đáng sợ như vậy. Mặc dù như thế, nhưng hải cốt vẫn là hướng về Quách Hiểu đám người bóng lưng hô, rút lui cái gì, lao tử là người tốt, không. Có thể sau một khắc, hải cốt tiếng nói nhất chuyện, giận uống, đáng chết con lựa chọn, các ngươi thật là chết không yên lành à. Nương theo lấy hải cốt tiếng hét phẫn nộ, liền gặp một vệt kim quang không ngừng phóng thích cái này lóa mắt quang mang, đồng thời kim quang này cũng là không ngừng bành trướng lấy. Qua trong giây lát, nguyên bản nho nhỏ kim quang thì biến thành một cái to lớn hình tròn màu vàng kim hình cầu, vừa tốt đem cái kia hải cốt thân thể bao bao ở trong đó. Ngay sau đó, tại cái này hình tròn màu vàng kim bóng mặt ngoài thân thể, một cái to lớn chấn chứa chậm rãi nổi lên, sau đó từng đạo phạn văn bắt đầu lưu chuyển tại cái kia màu vàng kim hình cầu bốn phía. Umani ba mễ hồng, Umani ba mễ hồng cái này, đến tột cùng là cái gì lực lượng? Đã trốn xa đến xa xa Quách Hiểu, lúc này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy cái kia hải cốt phương hướng. Cùng lúc đó, từng đợt phạm âm cũng là liên tục không ngừng truyền vào trong tai của hắn, rõ ràng có thể nghe. Nương theo lấy phạm âm vang lên, chẳng biết tại sao, hắn nguyên bản trạng thái căng thẳng tựa hồ tại chậm rãi buông lỏng, một cỗ khó nói lên lời cảm giác xông lên đầu. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được có đồ vật gì tại hắn ở sâu trong nội tâm chậm rãi để xuống. Đột nhiên, Quách Hiểu trước mắt dường như xuất hiện một đạo cao lớn vô cùng Phật Đà thân ảnh. Phật Đà toàn thân tản ra chói mắt kim quang, ánh mắt bên trong để lộ ra đối thế tục từ bi cùng thương hại, đang lặng lặng nhìn chăm chú Quách Hiểu, dường như có thể hiểu rõ hắn nội tâm hết thảy. Phật Đà bờ môi hơi hơi mở ra, hướng về Quách Hiểu chậm rãi nói, "Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, nguyện chúng sinh đều là đến cách khổ đến vui. A Ni Đà Phật, thỉnh thí chủ quy y ngã Phật. Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, nguyện chúng sinh đều là đến cách khổ đến vui. A Ni Đà Phật, thỉnh thí chủ quy y ngã Phật. Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, nguyện chúng sinh đều là đến cách khổ đến vui. A Ni Đà Phật, thỉnh thí chủ quy y ngã Phật." Thanh âm này như là chuông lớn đồng dạng, tại Quách Hiểu bên tai nổ vang, đinh hai nhức óc, một tia không hiểu vận bị phạm âm cũng là không ngừng tràn vào Quách Hiểu trong tai. Nương theo lấy cái này Phật Đà thanh âm không ngừng tại hắn bên tai quanh quẩn, trong lòng của hắn lại vô hình dùng hiện ra một chút hướng tới chi tình. Thậm chí nhìn trước mắt Phật Đà lại có một tia không hiểu sùng bái, tôn sùng, hắn không thể lập tức để xuống tất cả tâm lý phòng tuyến, lập tức quy y đến trước mắt màu vàng kim Phật Đà xuống. "Ta nguyện." Quách Hiểu ánh mắt lóe qua một tia mê ly, đang lúc hắn chuẩn bị đồng ý thời điểm, một vệt mát lạnh cảm giác đột nhiên tuôn ra hiện tại hắn não hải bên trong, trong khoảnh khắc, Quách Hiểu chính là một cái giật mình, theo bản năng chính là mặc niệm nói, tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Quên mình thủ nhất, sáu cái vô cùng quyết tâm. Giới điểm dưỡng khí, vô tư vô vi. Đương theo lấy Quách Hiểu trong lòng không ngừng mặc niệm lấy, hắn phát hiện mình trước người cái kia tràn đầy tản ra kim quang Phật Đà, giờ phút này bắt đầu tản mát ra một chút hắc khí. Không bao lâu, trước mắt nơi nào còn có cái gì kim thân Phật Đà tồn tại, ngược lại là một cái tản ra khí tức tà ác ma đầu. Ma đầu kia còn không biết Quách Hiểu đã thấy rõ hắn chân thân, còn tại cái kia dần dần hướng dẫn lấy, nhập ta Phật môn, sớm đăng cực nhạc. Đối với cái này, Quách Hiểu không có chút nào do dự, giận quát một tiếng, cút. Nói đồng thời, trước người hắn chính là xuất hiện một đạo to lớn vô cùng kiếm khí, kiếm này khí bên trên tán phát lấy kiếm chi áo nghĩa lực lượng. Kèm theo lời nói, chính là hướng về cái kia tản ra khí tức tà ác ma đầu rơi xuống, chỉ là một kiếm, liền đem ma đầu một phân thành hai. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ, thí chủ không muốn nắm mê vào thế tục, ngã Phật. Ma đầu kia dường như chút nào phát giác được chính mình đã bị một kiếm một phân thành hai, thậm chí còn không ngừng hướng về Quách Hiểu dụ hoặc lấy. Hừ. Thấy thế, Quách Hiểu lạnh hừ một tiếng, tại ma đầu kia bốn phía chính là xuất hiện một mảnh kiếm vực. Lời này chính ngươi tự mình cho Phật chủ nói đi đi. Tiếng nói vừa ra, kiếm kia vực chính là tản mát ra vô tận uy năng, cái kia hai thành kiếm chi áo nghĩa trong nháy mắt xuất hiện, đem ma đầu kia cho triệt để rào sát. Ngã Phật nhớ kỹ ngươi. Tại ma đầu kia bị Quách Hiểu triệt để rào sát về sau, một đạo tràn ngập hận ý ngôn ngữ cũng là vang vọng tại Quách Hiểu bên tai về sau, chính là hoàn toàn biến mất không thấy. Nhớ kỹ ta, lần sau lão tử muốn ngươi để mặt. Đối với ma đầu kia sau cùng cái kia khàn cả giọng lời nói, Quách Hiểu ánh mắt tràn ngập kinh thường. Lần sau nếu là lại dám xuất hiện, liền để bọn hắn hóa thành vì hắn kinh nghiệm giá trị. Lúc này, một đạo không hiểu khí tức tại bên cạnh hắn bắt đầu hiện lên, cái này khiến Quách Hiểu thần sắc không khỏi biến đổi. Chỉ thấy lúc này Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người, trên mặt lộ ra một chút thành kính chi sắc, thậm chí ánh mắt phảng phất là nhìn thấy người nào đồng dạng, lại toát ra quyến luyến chi sắc. Dịch Thiên Hành là cái gì tình huống hắn không biết. Nhưng Chu Khải ánh mắt kia không thể nghi ngờ để Quách Hiểu biết, chắc là cái kia ngụy trang thành Phật Đà ma đầu huyền hóa ra Chu Trung Dân. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Quách Hiểu liên tục hướng về Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người gầm thét ba tiếng tỉnh lại cũng phân biệt hướng về hai người mi tâm kích bắn vào một tia chân nguyên. Cái kia một tia chân nguyên bên trong tràn đầy băng tâm quyết lực lượng. Trong chốc lát, Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người ánh mắt theo nguyên bản quyến luyến hóa thành vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là nhìn thấy cái gì khủng bố hình ảnh. Thấy hai người không có ở bị ma đầu kia ảnh hưởng về sau, Quách Hiểu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hắn kiếm chi áo nghĩa vận chuyển, hai đạo kiếm ý trong nháy mắt tràn vào Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải trên thân hai người. Mấy hơi sau đó, Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người thần sắc cũng là khôi phục thư thái, bọn hắn nhìn lấy Quách Hiểu, trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Nếu như không phải là Quách Hiểu xuất thủ, chỉ sợ bọn họ thật muốn quy y Phật môn, không, hẳn là quy y Ma môn. Hô, thấy hai người thanh tỉnh qua tới, Quách Hiểu cũng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn lấy đất trời bốn phía ở giữa không ngừng truyền đến phản văn, sắc mặt của hắn lạnh lẽo. Mặc niệm cái này băng tâm quyết khẩu quyết, lại thêm ta lưu trên người các ngươi cái kia một đạo chân nguyên, đủ để chống cự. Tiếng nói vừa ra, Quách Hiểu chính là hướng về Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người mi tâm lần nữa một điểm. Đợi làm xong đây hết thảy về sau, lúc này mới nhìn hướng nơi xa cái kia hải cốt vị trí, để hắn nhịn không được giật mình. Cái này, chương 827, linh hồn ấn ký, con lựa chọc chương 827, linh hồn ấn ký, con lựa chọc cái này. Lúc này ở Quách Hiểu ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo hư huyễn thân ảnh xuất hiện tại viên kia hình màu vàng kim hình cầu phía trên. Đạo này hư huyễn thân ảnh chính là một người mặc áo cà sa Phật Đà, giờ phút này nó dùng cái kia tràn đầy từ bi cùng ánh mắt thương hại nhìn lấy màu vàng kim hình cầu bên trong hải cốt. Cố Phi thí chủ, đến thời gian vào năm, chẳng lẽ còn mãi không diệt được ngươi sát tâm sao? Quy y ngã Phật, sớm đăng cực nhạc chẳng lẽ không được không? Giết là không giải quyết được chuyện, sao không khổ hải vô nhai quay đầu là bờ, ngã Phật lòng dạ rộng lớn, là sẽ không cự tuyệt ngươi ném ôm. Ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, nguyện chúng sinh đều là đến cách khổ đến vui. A Ni Đà Phật, Cố Phi thí chủ nhanh chóng quy y ngã Phật. Ún Ma Ni Ba Mễ Hồng, Ún Ma Ni Ba Mễ Hồng cái kia người mặc áo cà sa Phật Đà, từng tiếng phạm âm không ngừng theo trong miệng của hắn vang dội tới. Nương theo lấy phạm âm không ngừng vang vọng, viên kia hình màu vàng kim hình cầu bên trong hài cốt nhịn không được hai tay ôm đầu tại trên mặt đất không ngừng quần quật lấy. Lao tử coi như đại khai sát giới, đó cũng là giết người đáng chết, ngươi cái này con lựa chọc chí ít đồ không biết vạn vật ức, lại có tư cách gì nói sát tâm hai chữ. Ngươi cái này đáng chết con lựa chọc, đợi ta thoát khốn về sau, nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, lấy chút ra ta trong lòng mối hận. Cố Phi hài cốt chật vật ngẩng đầu nhìn lấy cái kia hư huyễn Phật Đà, hắn luôn ngữ đều là sát ý vô tận cùng thống hận chi sắc. Ai, Cố Phi thí chủ hiểu lầm. Cái kia hư huyễn Phật Đà thở dài một tiếng, sau đó chính là dùng cái kia từ thiện lại thương hại ngôn ngữ nói, bản Phật đây không phải là giết, đó là độ, độ người hữu duyên sớm đăng cực nhạc, không cần hưởng thụ thế tục thống khổ khổ, các ngươi như thế nào lại biết được ngã Phật chi từ bi. Ha ha ha, nghe cái kia Phật Đà lời nói, Cố Phi không khỏi cười to lên, sau đó thanh âm dần dần lạnh lẽo lên, đánh giám, đã giết thì đã giết, các ngươi bọn này ra vẻ đạo mạo Phật môn tặc tử, nên giết, cái gì ngươi Phật, bất quá chỉ là một cái con lựa chọc thôi. Nương theo lấy cái kia một tiếng ngươi Phật, bất quá chỉ là một cái con lựa chọc về sau, giữa bầu trời kia hư huyễn Phật Đà thần sắc trong nháy mắt lạnh xuống. A Di Đà Phật, Cố Phi thí chủ lấy tướng, ngã Phật vĩ đại nỗ lực há lại các ngươi có thể hiểu. Dừng một chút, cái kia hư huyễn Phật Đà tiếng nói nhất chuyển, trầm giọng nói, đã cái này đến thời gian vạn năm, mà không diệt được sát ý của ngươi, cái kia bản Phật nguyện ý đang đợi vài vạn năm chờ đợi ngươi quy y ngã Phật. Cái kia hư huyễn Phật Đà thanh âm không lại tràn ngập từ thiện an lành, ngược lại là có một tia bén nhọn, cay nghiệt chi sắc. Hừ, cái này nhịn không nổi. A, Cố Phi ban đầu bạn còn muốn nói điều gì, có thể chung quanh hắn viên kia hình màu vàng kim hình cầu bắt đầu nở rộ vô tận quang mang. Ún Mani Ba Mễ Hồng, Ún Mani Ba Mễ Hồng nương theo lấy cái kia hư huyễn Phật Đà không tuyệt vọng tụng thanh âm, liền gặp vô số đạo phạn văn bắt đầu lưu chuyển tại cái kia hình tròn màu vàng kim bóng trên hạ thể. Trong chốc lát, cái kia tỏa ra lấy vô tận quang mang màu vàng kim hình cầu bắt đầu từ từ nhỏ dần, mà lơ lửng tại trên của hắn phạn văn cũng là tràn vào Cố Phi hải cốt bên trong. Nương theo lấy cái kia phạn văn tiến vào Cố Phi hải cốt bên trong, để hắn nhịn không được hô to một tiếng, a ngươi cái này con lựa chọc chết không yên lành. Thế nhưng hư huyễn Phật Đà không để ý đến Cố Phi, chỉ là ngoái nhìn một cái quyết hiểu, ánh mắt kia tràn ngập một chút vẻ kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Quyết Hiểu lại có thể ngăn cản hắn Phật Thiền, cứ việc cái này Phật Thiền chỉ là trong lúc vô tình tán phát, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể chống lại. Vị tiểu hữu này, còn mời bỏ xuống đồ đao địa lý thành Phật, quy y ngã Phật, không phải trở thành cái thứ hai Cố Phi thí chủ, như thế chấp mê bất ngộ, ngã Phật. Cái kia hư huyễn Phật Đà vốn định khuyên Quyết Hiểu quy y Phật môn, nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, liền bị Quyết Hiểu đánh gãy, cút. Cái kia Phật Đà mặt ngoài không có lộ ra mảy may vẻ không vui, nhưng hắn trong con mắt lại là lóe qua một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Ai, thí chủ như thế như vậy, để bần tăng rất là khó xử. Giữa bầu trời kia Phật Đà thở dài một tiếng, thanh âm bên trong cũng là mang theo một chút bất đắc dĩ. Nói đi, chỉ thấy bầu trời bên trong Phật Đà duỗi ra một cái tay, bàn tay chậm rãi mở ra, liền gặp năng lượng trong thiên địa bắt đầu điên cuồng đặt vào trong đó, một cỗ uy áp cũng là chậm rãi xuất hiện. Đối mặt cái này uy áp, Quyết Hiểu sắc mặt không hề sợ hãi, lập tức tâm niệm một, trước người chính là trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh từ kiếm chi áo nghĩa biến thành to lớn lợi kiếm. Nhìn thấy cái này to lớn lợi kiếm trong nháy mắt, Phật Đà trên mặt không khỏi hơi đổi, nhưng ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên sáng lên. Giết hại là không giải quyết được vấn đề, chỉ có ngã Phật mới có thể để các ngươi sớm đăng cực nhạc. Tiếng nói vừa ra, Phật Đà trong tay chính là lóe qua một tia nhu hòa lực lượng, cái này tia lực lượng như là gió xuân hiu hiu giống như, cho người ta một loại ấm áp mà thoải mái dễ chịu cảm giác. Chém. Đối với cái này, Quyết Hiểu vẻ mặt nghiêm túc lên, không chút do dự chính là hướng về cái kia Phật Đà giận quát một tiếng. Liền gặp trước người hắn cái kia to lớn lợi kiếm bộc phát ra vô tận uy thế, hướng về Phật Đà chém xuống một kiếm. Đáng chết. Có thể sau một khắc, Quyết Hiểu thần sắc mạnh mẽ lại biến, hắn một kiếm này phảng phất là rơi vào trên đông đồng dạng, không có đối cái kia Phật Đà tạo thành mảy may thương thế. Quyết Hiểu biết, lấy hắn tu vi tuyệt đối không phải là cái kia Phật Đà đối thủ. Nhưng lúc này Phật Đà tại trấn áp Cố Phi hải cốt về sau, cái kia Phật Đà vốn là hư huyễn thân thể càng thêm mở đi, cái này khiến Quyết Hiểu coi là cái kia Phật Đà lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Thật không nghĩ đến hắn cái này gần như toàn lực một kiếm lại không có đối với đối phương tạo thành tổn thương chút nào. Hảo kiếm, đáng tiếc các ngươi tu vi quá thấp, nếu như ngươi tại vì quan cảnh, có lẽ có thể làm bị thương ta cái này Phật thân, không biết sao. Có thể Phật Đà tiếng nói còn chưa nói xong, liền gặp Phật Đà thân thể càng thêm mở đi. Cái này khiến hắn không khỏi nghẹn ngào lên, thời gian chi lực. Theo sát, Phật Đà ánh mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ tham lam, sau đó liền gặp hắn thân ảnh càng thêm mở đi, tại hoàn toàn biến mất thời điểm nói ra, bản Phật cái này thời gian pháp tắc liền tạm thời đặt ở các ngươi trên thân, ta sẽ còn. Nói, cái kia hư miễn Phật Đà chính là mang theo không muốn chi ý chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, cái kia Phật Đà tiêu tán vị trí bên trong một đạo lưu quang lướt qua, tại Quyết Hiểu không có bất kỳ cái gì phản ứng tình huống dưới chui vào hắn thân thể. Đáng chết, lại là cái này linh hồn ấn ký. Cái kia một đạo lưu quang Quyết Hiểu không xa lạ gì. Đương nhiên đó là cái kia linh hồn ấn ký, cái này khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó nhìn lên. Cái kia Phật Đà tu vi hắn nhìn không thấu, chỉ sợ chí ít cũng là hóa vực cảnh phía trên cường giả, bây giờ hắn chỉ là mới vào bất tử cảnh, lại như thế nào lại là hắn đối thủ. Lúc này, Cố Phi cũng theo trong thống khổ tỉnh táo lại, hắn nằm trên mặt đất nhìn lấy vô tận bầu trời, chậm rãi nói, cái kia con lửa chọc tu vi chính là tạo vật cảnh, vừa mới cái kia một kia phân hồn thực lực tại động thiên cảnh tà hữu, nghĩ không ra tiểu tử ngươi thế mà có thể ngăn cản được. Mặc dù là bằng vào thời gian chi lực đến đầu cơ trục lợi, nhưng cũng có thể xưng phía trên yêu nghiệt một tôn. Khi nghe thấy cái kia Phật Đà tu vi chỉ là tạo vật cảnh bề sau, chẳng biết tại sao, Quyết Hiểu lại không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Có thể đến đây, cái kia con lửa chọc khoảng cách nơi đây khoảng cách rất xa xôi, coi như muốn chạy tới tối thiểu cũng muốn một năm thời gian, nếu không vừa mới cái kia phân hồn thì không phải chỉ là động tiên cảnh. Cố tiền bối, xin hỏi cái kia con lửa chọc đến tột cùng là ai? Chương 828, Giáp Y Thần Thông, mục đích của ngươi. Chương 828, Giáp Y Thần Thông, mục đích của ngươi. Cái kia con lửa chọc ban đầu tên gọi là Bồ Tu, bây giờ pháp danh tên là Pháp Tu, chính là trong linh ẩn tự tăng nhân, chỉ bất quá hắn thân phận rất đặc thù. Linh ẩn tự trưởng giáo chính là phụ thân của hắn, cái kia linh ẩn tự cũng không phải cái gì tốt. Nương theo lấy cô Phi lời nói, để Quách Hiểu ba người đều là làm khẽ giật mình, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tăng nhân còn có thể có tiểu hải tử. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Dịch Thiên Hành không khỏi hơi hơi há mồm hỏi, hắn thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, hiển nhiên đối vị này tăng nhân có hải tử cảm thấy yêu kỳ. Cố Phi nghe được Dịch Thiên Hành lời nói, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dùng cái kia lỗ chống đầu nhìn lấy Dịch Thiên Hành. Người đây không phải nói nhảm, Phật môn còn có Hoan Hỷ Phật, Di Lặc Phật, mỗi ngày không thay cái đạo lữ đều thật xin lỗi thân phận này, như vậy nhiều lần song tu, có con nối dõi không phải chuyện rất bình thường. Cố Phi ngữ khí rất là bình thản, tựa như là nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nghe vậy, Dịch Thiên Hành cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu. Có thể khi thấy Cố Phi cái kia lỗ chống đầu về sau, trong lòng không khỏi siết chặt, cũng là rụt rụt đầu, thậm chí thấy lạnh cả người cũng là theo sống lưng của hắn tăng lên lên, theo bản năng chính là liếc qua đầu. Tình cảnh này, để Cố Phi đầu lâu kia bên trong hỏa diễm trì trệ, sau đó hắn thanh âm mang theo một tia bất mãn, không vui lên, ngươi một cái trưởng sinh cảnh đại nam nhân lại sợ hãi cái này. Ngươi cái này tuổi đã cao đều là tu luyện thế nào? Ê! Dịch Thiên Hành nhất thời ngữ nghẹn. Thấy thế, Cố Phi cũng không có tiếp tục trào phúng, chỉ là cái kia trong hốc mắt màu xanh lục hỏa diễm đột nhiên thu nhỏ, liền nghe Cố Phi trầm thấp khuyên giải âm thanh, tiểu tử, ngươi quá yếu lòng, nếu là không thay đổi, ngươi sau này xuống tràng lại so với lao tử còn thảm. Nói, Cố Phi liền đem kinh nghiệm của hắn nói ra. Nguyên lai Cố Phi là đến từ Mân Bắc Đại Thiên Giới, chỉ bất quá bởi vì một lần ngoại ý muốn lấy thượng cổ truyền tống trận liền đi tới cái này tinh hà giới. Trung hợp, có lẽ là hắn đổ nấm mốc, hàng lâm tại giới này thời điểm, cái này Cực Đạo Tông chính là vừa tốt đang bị diệt tông, mà hắn lại vừa tốt xuất hiện tại cái này Cực Đạo Tông phụ cận. Kết quả chính là bị tưởng lầm là Cực Đạo Tông người bị đuổi giết, bất quá cũng may mắn hắn có thực lực, cho nên mà không có đụng phải tổn thương gì. Nhưng ngoại ý muốn phát sinh, hắn nhìn thấy một cái 10 tháng hoài thai phàm tục nữ tử bị một cái tăng nhân truy sát, mềm lòng phía dưới cũng không có chú ý tới một tia dị dạng địa phương. Kết quả là tại tiếp xúc cái kia 10 tháng hoài thai nữ tử thời điểm, chính là bị nữ tử trong bóng tối đánh lén, chúng nữ tử kia thần thông, dẫn đến toàn thân mềm nhũn bất lực, ngất đi. Đợi sau khi tỉnh lại, thế mới biết mình bị nữ tử kia cùng tăng nhân liên thủ làm cục, trên thân bảo vật bị đoạt, còn hắn thì bị vây ở nơi đây. Người cái này, Cố Phi cái này cậu huyết giống như cố sự để Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành hai người đều là ngây người không thôi. Khô Lâu ca, ngươi thực thảm a. Chu Khải thì là mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn lấy Cố Phi. Ai, cũng trách ta lúc đó lòng thông cảm tràn lan, hoàn toàn không có chú ý tới tại sao có thể có một phạm nhân xuất hiện tại Cực Đạo Tông trong phạm vi thế lực. Đối với cái này, Cố Phi nâng lên cái kia lỗ chống đầu nhìn lên bầu trời, giờ phút này Cố Phi có máu có thịt, chỉ sợ ánh mắt cũng sẽ ở lúc này không tự chủ được nhỏ xuống nước mắt. Hả? Cũng đúng lúc này, Quách Hiểu đột nhiên đã nhận ra một tia chỗ không đúng. Như là dựa theo hắn là cái kia tăng nhân hoặc là nữ tử, tại thu hoạch được mảnh đầu bay người lên một đám bảo vật về sau, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên giết Cố Phi. Nếu không nếu là Cố Phi người sau lưng phát hiện, chẳng phải là lưu lại cho mình mầm tai họa. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Cố Phi chính là dẫn nói ra trước đã. Cái kia tăng nhân chính là Pháp Tu, cái này Phật môn tặc tử ngộ ra một bản thần thông, tên là Giá Y Thần Thông. Chỉ cần là thờ phụng hắn Phật Đồ, như vậy liền có thể tại này linh hồn bên trong gieo xuống một hạt giống này sẽ trong cơ thể hắn mọc dễ nảy mầm. Đợi hạt giống triệt để trưởng thành là một viên đại thụ che trời thời điểm, liền sẽ ngưng tụ ra một cái quả thực, chỉ cần nuốt xuống viên này quả thực, liền sẽ kế thừa người kia sở tu ý cảnh chi lực. Lão tử tu chính là lực chi đại đạo, đồng thời đã là nửa bước lực chi quy tắc cảnh, cái kia con lửa chọc tự nhiên không nỡ giết ta. Dừng một chút, Cố Phi ngôn ngữ lộ ra một vẻ vẻ trào phúng, lập tức chậm rãi nói, là không rất là hiếu kỳ lão tử tại sao lại như thế rõ ràng. Đó là bởi vì lúc trước hãm hại ta nữ tử kia chính là pháp tu Phật Đồ, cái kia pháp tu để nữ tử này ở chỗ này trấn áp ta. Lão tử tận mắt nhìn đến nữ tử kia thân thể là như thế nào biến thành một bộ đại thụ che trời, thậm chí làm cái kia quả thực bị pháp tu tặc tử nuốt xuống về sau, nữ tử này lại là như thế nào hồn phi phách tán. Giáp y thần thông. Thì ra là thế. Nghe Cố Phi lời nói, Quách Hiểu cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Thậm chí cũng minh bạch cái kia pháp tu biến mất trước một câu kia, bản Phật cái này thời gian pháp tắc liền tạm thời đặt ở các ngươi trên thân. Lúc đó hắn còn nghi hoặc cái này pháp tu là có ý gì, nghĩ không ra là bởi vì đối phương muốn thông qua cái này giáp y thần thông, đến kế thừa thời gian của mình áo nghĩa chi lực. Quách Hiểu sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng, thậm chí cũng ý thức được bây giờ hắn có chút nguy hiểm. Còn tốt lúc đó sư thúc đánh thức chúng ta, nếu không thì kém một chút ta thì muốn trở thành hắn Phật đồ. Đúng vậy à, lúc đó hắn vậy mà huyễn hóa ra, ta đều suýt chút nữa thì ôm ấp yêu thương, còn tốt sư thúc xuất thủ, nếu không. Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người lúc này cũng là lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, vừa mới còn kém như vậy một chút, bọn hắn thì muốn trở thành cái kia pháp tu giá y thần thông chất dinh dưỡng. Cho nên, về sau tuyệt đối không nên mềm lòng, kia cái gì lòng thông cảm cũng không muốn tràn lan. Lúc trước lao tử cũng là ăn tại tuổi còn rất trẻ phân thượng, nếu không. Cố Phi nói, hắn không khỏi lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên cho tới bây giờ cũng là đối với mình đã từng hành động cảm thấy ngu xuẩn. Ngay sau đó, Cố Phi cái kia lỗ chống đầu quay đầu nhìn Quách Hiểu, chậm rãi nói, tiểu hữu, ngươi bây giờ bị cái kia pháp tu tặc tử để mắt tới, tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp phải hắn, nếu không không có lao tử thực lực thế này, ngươi thế nhưng là tự thân khó đảm bảo. Lúc này, Cố Phi trong lòng cũng là có chút tiếc hận Quách Hiểu, trong mắt hắn, Quách Hiểu cơ bản tương đương nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan. Nếu là có cái gì hậu sự, thì tranh thủ thời gian giải quyết đi. Lao tử tuy nhiên khinh thường cái kia Phật môn tặc tử, nhưng không thể phủ nhận là, hắn thực lực lại là không thể nghi ngờ, chắc hẳn pháp tu cái này con lựa chọn, giờ phút này cũng đã tại hướng bên này chạy đến. Nếu là hắn có giới này truyền tống trận, chỉ sợ muốn chưa tới nửa năm liền có thể hàng lâm giới này. A. Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người nghe, đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong con mắt chảy ra một tia hoảng sợ, sau đó hào hào đối với Quách Hiểu nói, "Sư thúc, vậy chúng ta nhanh điểm rời đi nơi này đi." "Đúng vậy a, sư thúc." Có thể để Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải có chút kinh ngạc là, Quách Hiểu trên mặt không có lộ ra mảy may vẻ lo lắng, chỉ là chậm rãi hướng về Cố Phi nói, "Mục đích của ngươi." Chương 829, Cố gia, vứt bỏ chương 829, Cố gia, vứt bỏ mục đích. Nghe Quách Hiểu lời nói, Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người đều là trừng lớn hai mắt, nhất là giấu không được tâm tư Chu Khải, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phi hài cốt, phản phất muốn không đem đối phương xem thấu đồng dạng. "Tốt ngươi, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cho là ngươi là người tốt, nghĩ không ra trong lòng ngươi cũng rất hư." Chu Khải thân thể bởi vì phẫn nộ mà khẽ run, song quyền của hắn nắm chặt lên, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị cho Cố Phi hài cốt đánh lên một quyền. Đương nhiên, nếu không phải Dịch Thiên Hành lúc này ở bên cạnh lôi kéo hắn, chỉ sợ Chu Khải thật sẽ nhịn không được hướng về Cố Phi hài cốt đá lên một chân. "Sư minh, ngươi thả ta ra." "Sư đệ a, tỉnh táo một điểm." Đối mặt với Chu Khải lửa giận, Cố Phi lại là lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh, thậm chí để Chu Khải đá lên hai cước cũng không quan trọng, dù sao một cái võ thần cảnh tiểu tử, lại làm sao có thể sẽ đối với hắn tạo thành thương thế. Bất quá, Cố Phi đầu hơi hơi chuyển động, nhìn lấy Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người, cái kia lỗ trống hốc mắt nhìn chừng chừng lấy hai người, phản phất là dùng một đám ánh mắt đùa cợt nhìn hướng hai người. "Ngươi oa nhi này, làm sao như vậy không hiểu chuyện, nhà ngươi sư thúc đều còn không nói gì, ngươi vội vã như vậy làm gì?" Cố Phi thanh âm chậm rãi theo hài cốt bên trong tuôn ra, thanh âm kia bên trong tựa hồ mang theo một chút xíu đùa cợt. Cái này âm thanh búp bê, tựa hồ là đối Chu Khải nói, cũng tựa hồ là đối Dịch Thiên Hành nói, cái này để cho hai người thần sắc trong nháy mắt trì trệ, nhưng rất nhanh chính là trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Bọn hắn đều là dùng tức giận ánh mắt nhìn lấy Cố Phi, trong miệng một lời nói, "Ngươi cái..." Có thể còn không chờ bọn họ nói ra miệng, liền gặp Quách Hiểu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đánh gậy hai người thanh âm, "Được rồi, đừng làm rộn." Dứt lời, Quách Hiểu cũng là nhìn hướng Cố Phi, cũng là có chút im lặng nói, "Cố tiền bối, ngươi dạng này trêu đùa bọn hắn có ý tứ sao?" "Ha ha ha." Cố Phi nghe xong, lại là cười to lên, chậm rãi nói, "Đương nhiên là có ý tứ, mà lại phi thường có ý tứ." Nói, Cố Phi lại là nhìn hướng Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người, không khỏi nói ra, "Các ngươi à, vẫn là tuổi còn rất trẻ, cứ như vậy không giữ được bình tĩnh." "Ngươi..." Dịch Thiên Hành, Chu Khải hai người trong lòng có lửa lại là không biết nên như thế nào bạo phát đi ra, cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt chết chừng lấy Cố Phi. "Không thú vị." Đối với cái này, Cố Phi liền không nhìn nữa lấy Dịch Thiên Hành hai người, chỉ là hướng về phía Quách Hiểu chậm rãi nói, "Ta cần ngươi giúp ta thoát khốn." "Ồ." Quách Hiểu từ chối cho ý kiến, hắn chỉ là hiếu kỳ cái này Cố Phi sẽ bỏ ra cái giá gì. Quách Hiểu trên mặt thần sắc không có tránh thoát Cố Phi ánh mắt, hắn chỉ là tự mình nói, "Lão tử chính là tạo vật cảnh luyện thể tu sĩ, chỉ cần ta có thể thoát khốn, liền có thể thay ngươi ngăn cản cái kia pháp tu con lựa chọn." Giới lúc, nhưng Cố Phi lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Dịch Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, "Thì ngươi..." Dịch Thiên Hành một mặt khinh thường nhìn lấy Cố Phi, lại nói, "Ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh đó, làm sao sẽ còn bị cái kia con lựa chọn trấn áp ở chỗ này?" Dịch Thiên Hành thanh âm bên trong tràn đầy đối Cố Phi khinh thường cùng nghi vấn. "Sư minh nói rất đúng, thì ngươi..." Chu Khải cũng ở một bên phụ họa, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ khinh thường. "Hừ." Cố Phi lạnh hừ một tiếng, đối với hai người nghi vấn hắn không có sinh khí, chỉ là trong lời nói có chút nộ khí lên, nếu không phải bọn hắn an toán, nếu không thì cái kia con lựa chọn lại làm sao có thể trấn áp ta. Dừng một chút, Cố Phi chính là không để ý Dịch Thiên Hành hai người, chỉ là nhìn lấy Quách Hiểu chậm rãi nói, "Coi như ta thực lực không đủ chống cự cái kia con lựa chọn, nhưng lão tử có người sau lưng. Ta Cố gia không dám nói tại cái này 3000 đại thế giới phía trên sắp xếp phía trên danh hiệu, nhưng trong tộc lão tổ cũng là giới chủ cảnh cường giả. Coi như cái kia linh nhận tự trưởng giáo cũng vẹn vẹn chỉ là tạo vật cảnh, chẳng lẽ còn không gánh nổi ngươi?" "Giới chủ cảnh?" Đối với cái này, Quách Hiểu cũng tự nhiên minh bạch Cố Phi vì sao có như thế lớn lòng tin, nguyên lai hết thảy đều ở tại sau lưng lão tổ trên thân. Chỉ là trầm mặc một lát, Quách Hiểu không khỏi nghi hoặc hỏi, "Đã ngươi nhà Cố gia lão tổ chính là giới chủ cảnh tồn tại, vì sao ngươi sẽ còn bị vây ở chỗ này vài vạn năm thời gian?" "Cái này, ta không biết." Cố Phi cũng là trầm mặt xuống, sau đó chính là nghi ngờ nói, "Ta chính là Cố gia gần vạn năm qua lớn nhất thiên phú trong tộc đệ tử, theo lý mà nói bọn hắn sơn cái kia tới tìm ta mới là. Nơi đây tuy nhiên khoảng cách Mân Bắc Đại Thiên giới có chút khoảng cách, nhưng nương tựa theo ta ở trong tộc lưu lại hồn đăng, cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận được vị trí của ta mới đúng." Tiếng nói vừa ra, Cố Phi cũng là lâm vào một loại nào đó suy nghĩ, trang diện cũng là trong nháy mắt trầm mặt xuống. "Ai?" Quách Hiểu nhìn lấy Cố Phi không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài, hiển nhiên là có chút minh ngộ, chỉ là ở trong lòng nghĩ ngợi, cái này Cố Phi chỉ sợ là bị gia tộc gạt bỏ, lại hoặc là cái kia pháp tu con lửa chọc phía sau lưng tồn tại cho cái kia Cố gia tạo áp lực. Nhưng mặc kệ là loại kia, chỉ sợ cái này Cố Phi là bị cái kia Cố gia từ bỏ. Cứ việc loại ý nghĩ này xác suất lớn có 7 thành khả năng, nhưng Quách Hiểu cũng chỉ là giữ yên lặng. Dù sao cái này cũng bèn bèn chỉ là suy đoán của hắn, hắn cũng không tiện mở miệng nói ra, chỉ là lặng lặng nhìn Cố Phi chờ đợi hắn lấy lại tinh thần. So sánh Quách Hiểu trầm mặc, Dịch Thiên Hành sắc mặt lại là hơi nghi hoặc một chút cùng xoắn xuýt. Lúc này ở Dịch Thiên Hành não hải bên trong không khỏi so sánh một loại nào đó kinh nghiệm, càng là so sánh, thần sắc của hắn cũng là càng thêm khẳng định. Kìm nén không được trong lòng suy nghĩ cùng bắt quái, Dịch Thiên Hành chính là nhìn lấy Cố Phi nhỏ giọng nói, "Đại ca, ngươi nói có hay không một loại khả năng, đó chính là ngươi bị Cố gia từ bỏ." Dịch Thiên Hành thanh âm không lớn, nhưng là giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng đánh vào Cố Phi trong lòng. Cố Phi theo bản năng chính là nói, "Không, có khả năng, Cố gia đương đại thì ta Cố Phi có thể chống đỡ lên đại cục, trừ phi." Cố Phi lời nói trong nháy mắt tạm ngừng, hắn tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó khả năng, thanh âm dần dần lạnh xuống, thầm hận lên, "Đáng chết, tuyệt đối là Cố Minh bọn hắn một nhà, nếu không lão tử đều biến mất đã lâu như vậy, làm sao có thể không có một cái nào tộc nhân tới tìm ta?" Suy nghĩ ở giữa, Cố Phi chính là trong nháy mắt sủi lơ xuống tới, hắn phát hiện mình hiện tại không có bất kỳ vật gì có thể cảm động Quách Hiểu địa phương. Chẳng lẽ ta thật muốn thay cái kia con lựa chọc làm áo cưới hay sao? Đại ca, ngươi thật là thảm a. Cố Phi trầm mặc, hiển nhiên là ấn chứng Dịch Thiên Hành lời nói, cái này khiến Dịch Thiên Hành cũng là không khỏi đồng tình lên Cố Phi tới. Đúng vậy a, ta vốn là cảm thấy mình còn rất thảm, không nghĩ tới còn có người so ta thảm hại hơn. Chu Khải cũng là ở một bên phụ họa. Mặc dù hắn có chút không rõ cái này Cố gia vì sao muốn bứt bỏ Cố Phi, nhưng hắn biết một chút, cái kia chính là Cố Phi cùng hắn đồng dạng, không có nhà. Cùng bệnh tương lâm phía dưới, Chu Khải nhìn hướng Cố Phi ánh mắt cũng là dần dần nhu hòa xuống tới. Cũng quay đầu nhìn Quách Hiểu nhỏ giọng nói, "Sư thúc, muốn không, chúng ta giúp phía dưới hắn đi." Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt để Cố Phi ngẩng đầu nhìn Chu Khải, chỉ là cái kia lỗ trống đầu có chút làm cho người phát run. Cũng không phải không được, chỉ là Chương 830, Bát Hoang luyện thể thần công chương 830, Bát Hoang luyện thể thần công chỉ là cái gì? Trong nháy mắt, Cố Phi cái kia lỗ trống hai mắt chính là chăm chú nhìn Quách Hiểu, thậm chí cái kia trong lời nói để lộ ra một tia vội vàng chi ý, dù sao có thể còn sống, hắn tự nhiên cũng không muốn tử, huống chi còn là trở thành pháp tu cái kia con lựa chọn cao cưới. Đối với Cố Phi cái kia động sợ ánh mắt, Quách Hiểu thần sắc không kinh hoàng chút nào, chỉ là chậm rãi nói, "Công pháp, công pháp." Nghe được hai chữ này, Cố Phi thân thể chính là đột nhiên một trận, đột nhiên cứng đờ. Hắn không hiểu Quách Hiểu vì sao muốn hắn tu luyện công pháp, nhưng một bản công pháp thế nhưng là truyền thừa căn bản, há có thể tùy ý ngoại truyền. Nếu là hắn Cố gia địch nhân lấy được đến bọn hắn Cố gia truyền thừa công pháp, bị người nghiên cứu phá giải về sau, vậy bọn hắn Cố gia tương lai lại là làm như thế nào? Trong lúc nhất thời, vô số nghi vấn tại Cố Phi trong lòng dâng lên, nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, lại bắt đầu giằng co. Nhìn lấy trầm mặc không thôi, biểu lộ vô cùng xoắn xuýt Cố Phi, Chu Khải cũng là không khỏi nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói, "Đại ca, ngươi đến cùng tại do dự cái gì, mệnh cũng bị mất, còn quan tâm công pháp làm gì, muốn là đổi lại là ta, sớm thì không chút do dự đáp ứng." Chu Khải mà nói như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Cố Phi trong lòng, hắn thân thể khẽ run lên, tựa hồ muốn phản bác, nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng. Giờ phút này, Cố Phi chỉ cảm giác trên đỉnh đầu chính mình có hai cái thân ảnh đang không ngừng lượn vòng lấy. Bên trái thân ảnh, không thể cho, nếu để cho gia tộc truyền thừa ở đâu? Ngươi đây là vứt bỏ gia tộc tại không để ý bên phải thân ảnh, mệnh cũng bị mất, ngươi còn quản cái kia gia tộc gì truyền thừa, miễn là còn sống mới có hy vọng. Bên trái thân ảnh, ngươi quên ngươi một thân tu vi này là làm sao tới sao? Không có gia tộc che chở, ngươi có thể có được hôm nay cái này tạo vật cảnh tu vi. Bên phải thân ảnh, nghe ta, trước sống sót mới có hy vọng. Cũng đúng lúc này, Dịch Thiên Hành nhìn một chút Chu Khải, lại nhìn một chút Cố Phi, lập tức trong lòng có chút thở dài, chính là nói, Tiểu Khải nói đúng, bất quá chỉ là một bộ công pháp mà thôi. Vừa mới sư thúc thế nhưng là truyền thụ chúng ta cái kia băng tâm quyết, ngươi biết đó là cái gì phẩm giai sao? Lại biết sư thúc tại sao lại truyền thụ cho chúng ta sao? Dừng một chút, Dịch Tiên Hành không để ý đến Cố Phi ánh mắt bên trong hoang mang, chỉ là tự mình nói, cái kia băng tâm quyết chính là hứng cấp, đến mức sư thúc tại sao lại truyền thụ cho chúng ta, đó chính là bởi vì công pháp là chết, người là sống. 100 người tu luyện cùng một loại công pháp, có lẽ đều sẽ có 100 loại cảm ngộ, tự nhiên cái kia thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Nói đến đây, Dịch Tiên Hành thanh âm hơi trầm thấp một số, nói, "Chúng chi, cái kia Cố gia khả năng đều đã bỏ đi ngươi." Ngươi cần gì phải đi quan tâm gia tộc kia, cùng đem thời gian lãng phí ở trên đây, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ cái kia sống sót bằng cách nào. Dù sao chỉ có còn sống, ngươi mới có cơ hội trở lại cái kia Cố gia đi chất hỏi bọn hắn vì sao muốn từ bỏ ngươi, còn có cái kia pháp tu thủ ngươi không có ý định báo. Dịch Thiên Hành mấy lời nói này đánh đau tại Cố Phi trong lòng. Đúng a, Cố gia đều từ bỏ ta vừa lại không cần quan tâm cái kia truyền thừa, huống chi cái kia truyền thừa là phụ thân trước khi chết truyền thụ cho ta, có phải hay không Cố gia truyền thừa công pháp vẫn là cái vấn đề. Còn có cái kia đáng chết pháp tu con lựa chọn, nếu không phải hắn trong bóng tối đánh lên ta, làm thế nào có thể để cho ta vây ở chỗ này lâu như thế. Lúc này, vô số suy nghĩ tại Cố Phi trong đầu từng cái lướt qua, trong nháy mắt liền để cho hắn đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cũng liền tại Cố Phi chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền gặp Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Dịch Thiên Hành, hắn chẳng thể nghĩ tới Dịch Thiên Hành đầu hiện tại chuyển nhanh như vậy, sau đó liền là hướng về phía Cố Phi nói, ngươi nếu là lo lắng chuyển thừa vấn đề, điểm ấy ngược lại là không cần lo lắng. Tại hạ có thể đối đại đạo phát hiện, ngoại trừ ta chi đệ tử sẽ không tùy ý ngoại truyền, càng sẽ không nói là từ trên người ngươi thu hoạch được. Quách Hiểu những lời này để Cố Phi có chút xúc động, sau đó chính là lắc đầu, chính là nói, đại đạo lời thề liền không cần, cái này truyền thừa. Lời còn chưa dứt, liền gặp Cố Phi cái kia lỗ chống đầu đột nhiên phóng xuất ra một đạo lóa mắt quang mang này xuất hiện trong nháy mắt chiếu rọi bốn phía. Ngoa tạo, mắt mù. Một mực nhìn lấy Cố Phi Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Phi đầu sẽ xuất hiện quang mang này, nhất thời không quan sát phía dưới. Bọn hắn hai người chính là cảm giác cặp mắt của mình một trận nhói nhói, để bọn hắn nhịn không được nhắm chặt hai mắt. Truyền thừa kết tinh. Tại cái kia chói mắt quang mang long lánh thời điểm, Quách Hiểu hai mắt liền là khẽ híp một cái, sau đó hắn liền nhìn đến cái kia quang mang bên trong bắt đầu chậm rãi xuất hiện một đạo kết tinh. Cái này kết tinh hắn không xa lạ gì, đương nhiên đó là truyền thừa kết tinh, điều này cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc lên. Không bao lâu, cái kia lóa mắt quang mang chính là trong nháy mắt thu nhỏ, sau đó một cái toàn thân hiện ra màu tím tinh thể liền là xuất hiện ở Cố Phi trước người. Tại Cố Phi ra hiệu dưới, cái này truyền thừa kết tinh chính là chậm rãi bay tới Quách Hiểu trước người, cũng nói, cái này truyền thừa kết tinh chính là Bát Hoang luyện thể thần công vật dẫn, chỉ bất quá cái này vật dẫn bây giờ cũng chỉ còn lại một lần truyền thừa cơ hội, nguyên bản ta là nghĩ đến đợi ta tấn thăng đến hiền giả cảnh, liền sẽ tại trong tộc tìm một nữ tử sinh hạ con nối dõi, đến lúc đó đợi ta con nối dõi sau khi thành niên liền đem cái này truyền thừa kết tinh truyền thụ cho hắn. Bây giờ, xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Cố Phi đầu lâu kia bên trong màu xanh lục hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt lên, nhưng mặc kệ là Quách Hiểu vẫn là Dịch Thiên Hành bọn người, đều có thể cảm nhận được Cố Phi trong lời nói đê mê chi sắc. Trong lúc nhất thời, trang diện chính là lần nữa trầm mặt xuống. Bát Hoang luyện thể thần công. Thần công. Nhìn lấy trước người trôi nổi kết tinh, Quách Hiểu ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh hỉ, không chút do dự, chính là vươn tay một phát bắt được trước người truyền thừa kết tinh. Làm Quách Hiểu tay vừa tiếp xúc cái kia truyền thừa kết tinh thời điểm, cái kia truyền thừa kết tinh chính là phóng xuất ra một cô yếu ớt quang mang. Xoạt xoạt. Nương theo lấy cái này hào quang nhỏ yếu long lánh đồng thời, một đạo răng rắc thanh âm cũng là tại truyền thừa kết tinh phía trên xuất hiện. Trong chốc lát, cái kia truyền thừa kết tinh chính là trong nháy mắt hóa thành mạng nhện hình dáng giống như hiện ra. Làm sao? Còn chưa chờ Quách Hiểu nghi hoặc, liền gặp cái kia truyền thừa kết tinh chính là trong nháy mắt ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số đạo toái phiến xuất hiện tại Quách Hiểu trong tay. Những mảnh vỡ này phảng phất là nhận lấy cái gì chỉ huy đồng dạng, tại Quách Hiểu trong tay lượn vòng lấy, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì mục tiêu đồng dạng. Hoa. Nhìn lấy Quách Hiểu trong tay không ngừng xoay quanh thủy tinh, cái kia mỹ luân mỹ hoàn sắc thái để Chu Khải không khỏi kinh hô một tiếng. Phản phất là Chu Khải cái kia một tiếng kinh hô để những cái kia toái phiến nhận lấy kinh hãi đồng dạng, cái kia xoay quanh tốc độ càng lại lần tăng tốc, theo sau chính là trong nháy mắt kích xạ nhập Quách Hiểu trong mi tâm. Bát Hoang luyện thể thần công, chính là trụ cấp luyện thể công pháp, đợi tu luyện tới viên mãn cảnh giới về sau, liền có một tia cơ hội đột phá tới thiên tôn chi. Chương 831, thanh tỉnh, rời đi chương 831, thanh tỉnh, rời đi hôm sau. Cố Phi đại ca, ngươi tốt thảm a. Mới ra đến rèn luyện liền bị quan ở chỗ này lâu như vậy. Cố Phi ca, luyện thể đơn giản hay là luyện khí đơn giản? Cố Lao ca, cái này 3000 đại thế giới coi là thật như thế lộng lẫy nhiều. Ngươi có hay không đi qua một cái từ sắt thép tạo thành thế giới, cái kia? Ngươi lão ca ta một cái tạo vật cảnh đều hôn thành cái này quỷ bộ dáng, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng trường sinh cảnh. Tiểu Dịch a, chờ lão ca ta thoát khốn về sau, liền dẫn ngươi đi cái kia tiên nữ tông nhìn xem, cái kia tông môn nữ đệ tử, chật chật. Lúc này Cố Phi, Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải ba người chính ngồi vây quanh tại một vòng, chính lẫn nhau thảo luận đủ loại vấn đề. Cái này quen thuộc như thế quan hệ phảng phất như là sinh tử tương giáo hảo huynh đệ đồng dạng, mà bọn hắn tại một ngày trước mới vừa quen. Lúc này, ngươi sư thúc hắn sắp thanh tỉnh. Nhìn phía xa đứng thẳng cảm ngộ truyền thừa kết tinh Quách Hiểu, Cố Phi chính là đình chỉ thảo luận, ngưng thần nhìn lấy Quách Hiểu. Nếu như lúc này khuôn mặt của hắn có huyết thịt, tất nhiên sẽ lộ ra chấn kinh chi sắc, cái kia Bát Hoang luyện thể thần công truyền thừa tin tức đến tuột cùng là có bao nhiêu to lớn, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Cố đại ca, sư thúc hắn muốn thanh tỉnh. Lão ca, ngươi là làm sao nhìn ra được, ta làm sao không có cảm giác, mà lại cái kia tán phát kiếm ý không có tiêu tán dấu vết ta. Nhìn lấy cái kia quanh thân phóng xuất ra sắc bén kiếm chi áo nghĩa Quách Hiểu, Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người quân là có chút hoảng hốt lên, bọn hắn thực sự không có phát hiện cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào. Sư thúc, tỉnh. Khi nhìn thấy Quách Hiểu mí mắt run nhẹ nhẹ về sau, Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người đều là đứng lên. Nô. Chỉ thấy Quách Hiểu nhẹ giọng cảm thán một tiếng, sau đó chính là chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia trong con mắt một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên lai luyện thể trường sinh cảnh muốn đem thân thể ngũ tạng mở ra, cũng khó trách ta nhục thân vì sao chậm chạp không cách nào đột phá tới trường sinh cảnh. Tự Quách Hiểu tiếp nhận Bát Hoang luyện thể thần công truyền thừa về sau, hắn liền biết mình đến đón lấy cái kia luyện thể võ thần cảnh muốn thế nào đột phá luyện thể trường sinh cảnh. Đáng tiếc, có thể ngay sau đó, Quách Hiểu chính là thở dài một tiếng, muốn đột phá luyện thể trường sinh cảnh, người kia thể ngũ tạng liền muốn trước mở ra, có thể trong đó cần phải phối hợp tương ứng ngũ hành thiên tài địa bảo. Những cái kia cần thiên tài địa bảo hắn đều gặp qua, cứ việc chỉ là cấp thấp nhất, có thể không biết sao hắn trướng mắt sớm đã bị hắn chuyển đổi thành kinh nghiệm giá trị, lại hoặc là bị Càn Khôn tiểu hổ lô thôn vệ ủ chế thành đố khăn hữu. Trầm mặc một lát sau, Quách Hiểu chính là lắc lắc đầu, đem liên quan tới não hải bên trong suy nghĩ từng cái hung đi, chính là nhìn hướng Cố Phi hải cốt, trầm giọng nói, Cố tiền bối, cần bán bối như thế nào giúp ngươi thoát khốn. Nghe vậy, Cố Phi nội tâm trong nháy mắt kích động lên, hắn đã bị vây ở nơi đây quá lâu, bây giờ rốt cục có thể thoát khốn, lại có thể không kinh hỉ. Nhưng rất nhanh, một cái hắn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề đột nhiên phun lên trong lòng của hắn, cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu rối rắm. Thế thế, Quách Hiểu cũng không có thúc giục Cố Phi, chỉ là nhìn lấy Dịch Tiên Hành cùng Chu Khải hai người, trầm giọng hỏi, cái kia băng tâm quyết thật tốt cả ngộ, chuyện này với các ngươi tương lai rất có ích lợi. Dứt lời, Quách Hiểu do dự một phen, vẫn là hướng về Dịch Thiên Hành, Chu Khải hai người một mực điểm tới, hai đạo lưu quang chính là phân biệt tiến vào Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người mi tâm, cũng chậm rãi nói, cái này Tàng Thạch Công chính là một bản đặc thù võ học, tu luyện đến đỉnh phong về sau, có thể che đậy tuyệt đại đa số thần thức dò xét, các ngươi bây giờ tu vi không cao, vẫn là muốn điệu thấp hành sự. Tàng Thạch Công. Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người cảm thụ được trong đầu tin tức, vốn cho là cái này Tàng Thạch Công chỉ là một bản tương đối tốt điểm ẩn nặc công pháp. Nhưng làm nghe xong Quách Hiểu lời nói cùng não hải bên trong tin tức về sau, hai người chính là kích động lên, nhất là Dịch Thiên Hành mặt mũi tràn đầy kích động tức ra, ngoa tạo, đây quả thực là ở nhà lữ hành, giết người ở vô hình chuẩn bị công pháp. Đối với Dịch Thiên Hành lời nói, Quách Hiểu không khỏi sạm mặt lại lên. Tuy nhiên Dịch Thiên Hành mà nói có chút thô, nhưng rõ ràng như vậy nói ra thật được không? Ai? Xem ra đây cũng là ta kiếp nạn. Cũng đúng lúc này, Cố Phi đột nhiên ngửa đầu thở dài một tiếng. Ta cố thân thể này bị cái kia pháp tù con lửa chọc hạ nguyền rủa chi lực, thì coi như các ngươi giúp ta thoát khốn, cái kia con lửa chọc cũng sẽ có biện pháp tìm được ta. Hả? Lời này vừa nói ra, Quách Hiểu liền hơi hơi kinh ngạc lên, có điều hắn cũng biết Cố Phi tất nhiên sẽ nói như thế, vậy hiển nhiên là có đem đối ứng biện pháp. Quả nhiên, ta đầu lâu này bên trong có một khối hài cốt, khối này hài cốt có lẽ là bởi vì bắt hoang luyện thể thần công kỳ dị, dẫn đến cái này hài cốt là ta cố thân thể này duy nhất không có có nhận đến nguyền rủa địa phương. Đợi lát nữa phiền phức Quách đạo bạn mang theo ta cái này hài cốt rời đi nơi đây liền có thể, còn lại liền giao cho ta chính mình là được. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vốn là muốn chính mình bước ra hài cốt, Cố Phi dừng lại, hắn nhìn lấy Quách Hiểu chậm rãi nói, đợi ta đem cái này hài cốt gỡ xuống về sau, tại 10 hơi thở bên trong muốn rời khỏi nơi đây, bằng không đợi sẽ dư âm chỉ sợ không phải các ngươi có thể tiếp nhận lên. Dừng một chút, Cố Phi tiếng nói nhất chuyện, chính là nhìn lấy Song Long Phong nói, này Song Long ngọn núi bên trong có thể sẽ có một ít che giấu thiên tài địa bảo, nếu là cần thăm dò ta có thể ở chỗ này chờ các ngươi. Đúng rồi. Cố Phi lời nói để Dịch Thiên Hành cũng là bừng tỉnh, sau đó hắn nhìn lấy Quách Hiểu chính là đưa tay chỉ một cái hướng khác nói, sư thúc, cái kia truyền tống trận vị trí thì tại cái này phương hướng, muốn hay không trước đi qua nhìn một chút. Truyền tống trận. Dịch Thiên Hành lời nói để Cố Phi hoảng hốt lên, hắn giờ mới hiểu được Quách Hiểu ba người tới đây lại là vì tìm kiếm truyền tống trận, điều này cũng làm cho Cố Phi không khỏi có chút dở khóc dở cười lên. Cái kia truyền tống trận không nên đi, vô dụng. Theo sau chính là tại Quách Hiểu ba người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chậm rãi kể rõ. Nguyên lai này Song Long mãi nẹ rủ kỳ bên trong có hai cái truyền tống trận, có thể cái này hai cái truyền tống trận sớm đã bị pháp tu con lửa chọc phá hủy. Đến mức nguyên nhân thì là không cho hắn Cố Phi có cơ hội mượn nhờ truyền tống trận này thoát đi nơi đây, để tránh đến thời điểm cho cái kia pháp tu con lửa chọc mang đến phiền phức. Thậm chí này Song Long ngọn núi chỗ lấy không có mảy may lục thực, ngược lại nhìn qua đều là loạn thạch, đây cũng là pháp tu con lửa chọc gây nên. Vì chính là không cho nơi đây sinh ra thiên tài địa bảo, cũng không cho ngoại lai sông sáo võ giả đến này Song Long ngọn núi bên trong cứu. Nương theo lấy Cố Phi không ngừng kể rõ, cũng để cho Quách Hiểu ba người sắc mặt có chút khó coi. Cái này pháp tu con lửa chọc coi là thật đáng hận. Đáng chết con lửa chọc, về sau nếu là ta có thực lực, nhất định muốn giết hắn trăm lượt, không, 1000 lần mới có thể chút ra ta trong lòng mối hận. Dịch Thiên Hành, Chu Khải đều là hai người thần sắc tức giận nói, sau đó trên mặt chính là lộ ra vẻ thất vọng. Cố tiền bối, vậy ngươi? Ai? Nguyên bản Quách Hiểu là muốn hỏi Cố Phi có biết hay không nơi nào có truyền tống trận, có thể vừa nghĩ tới Cố Phi bị vây ở cái này có hạn khu vực bên trong, lại làm sao có thể sẽ biết. Thôi, chúng ta liền rời đi đi. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là không chút do dự nói ra miệng. Đến mức cái kia thiên tài địa bảo, chỉ sợ là hy vọng xa vời, nếu như thật sự có, đoán chừng cũng muốn tiêu phí thời gian đi tìm kiếm. Mà bây giờ bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian, lại làm sao có thể tiêu phí thời gian đi tìm hy vọng này xa vời thiên tài địa bảo. Được. Chương 832, Song Long Phong sụp đổ. Chương 832, Song Long Phong sụp đổ cả khôn, mang lấy bọn hắn hai người rời khỏi nơi này trước. Đương theo lấy Quách Hiểu lời nói, liền gặp Quách Hiểu bên hông càn khôn tiểu hồ lô trong nháy mắt phóng đại, cũng chậm rãi rơi vào Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người trước người. Một đạo lưu quang theo càn khôn tiểu hồ lô trên thân lướt qua, cái kia phảng phất là tại gia hiệu Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người tới. Sư thúc, cẩn thận. Sư thúc, vậy chúng ta liền đi trước. Thấy thế, Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người không chút do dự nhảy lên. Bọn hắn hai người biết, cái kia Cố Phi chính là tạo vật cảnh giới tu vi, đã nói dư âm không phải bọn hắn khó có thể chịu đựng, chỉ sợ chuyện phát sinh kế tiếp tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đi thôi, ta sau đó liền đến. Không bao lâu, càn khôn tiểu hồ lô liền biến mất ở Quách Hiểu cùng Cố Phi trước mắt. Chỉ cần mang đi cái kia một khối hải cốt là được. Ừm. Cái kia hài cốt mặc dù không có bị nguyền rủa chi lực, nhưng một khi rời đi thân thể của ta liền sẽ bị cái này nguyền rủa chi lực phụ thuộc đi lên. Nói, Cố Phi tiếng nói nhất chuyện, ta chỉ có thể đem này thời gian trì hoãn 10 hơi thở, cái này 10 hơi thở ngươi nhất định muốn có thể chạy được bao xa chạy bao xa, như vậy, ta muốn bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, Cố Phi hài cốt phía trên đột nhiên nổi lên một tầng yếu ớt quang mang, cái này yếu ớt quang mang chậm rãi tại cái kia lỗ chống đầu bên trong lưu chuyển lên. Xoạt xoạt nương theo lấy quang mang lưu chuyển, một trận rất nhỏ xoạt xoạt âm thanh cũng là vang lên theo, thanh âm này tuy nhiên không lớn, nhưng ở cái này yên tĩnh Song Long Phong bên trong lại là lộ ra phá lệ rõ ràng. Đúng lúc này, chỉ thấy Cố Phi cái kia nguyên bản lỗ chống đầu bên trong, tại đại não vị trí phạm vi cái nào đó hài cốt bắt đầu chậm rãi tách ra. Cái này hài cốt lớn nhỏ cũng liền một cái đậu nành lớn chừng một cái, nhưng trong đó lại là ẩn chứa một cô vô cùng kinh khủng lực lượng. Đợi cái này như hạt đậu nành hài cốt triệt để tách rời nháy mắt, chính là trong nháy mắt rơi vào Quách Hiểu trong tay, theo sát phía sau chính là Cố Phi một tiếng gầm thét, đi. Cố Phi vừa dứt lời dưới, ánh mắt của hắn lại hơi hơi hoảng hốt, chỉ vì Quách Hiểu trong nháy mắt chính là biến mất tại trước mắt hắn. Cái kia tốc độ nhanh để hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trước mắt của hắn thì nhìn không thấy Quách Hiểu thân ảnh, cái này khiến hắn không khỏi hét lớn một tiếng, "Tốt." Theo cái này âm thanh hét lớn về sau, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh. Chỉ thấy Cố Phi nguyên bản chỉ còn lại có hài cốt thân thể, giờ phút này lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra một chút huyết nhục. Cái kia huyết nhục sinh trưởng tốc độ cực nhanh, chỉ là không đến 5 hơi thở thời gian, Cố Phi thân thể liền đã hoàn toàn bị huyết nhục bao trùm, khôi phục được hắn đỉnh phong trạng thái. Một cỗ tạo vật cảnh đỉnh phong khí tức cũng là bốn phía tản ra, vô số loạn thế trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong thiên địa. So với cái kia chỉ còn phía dưới xương cốt thân thể, vẫn là loại trạng thái này thoải mái hơn. Cố Phi nhìn lấy thân thể của mình không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Đột nhiên, một cỗ cường đại mà tà ác lực lượng tại Cố Phi thân thể bên trong hiện lên, cổ này lực lượng xuất hiện nháy mắt, Cố Phi ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thân thể bên trong dần dần tràn ngập ra năng lượng màu đen, không đến một hơi thở thời gian, vừa khôi phục thân thể chính là hắc hóa lên. Đối với cái này, Cố Phi trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, ngược lại, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. "Pháp tu con lựa chọn, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn cái này nguyên rủa chi lực liền có thể để cho ta túi đầu sao?" Cố Phi thanh âm băng lãnh mà mang theo một vẻ trào phúng, dường như cái này nguyên rủa chi lực với hắn mà nói bất quá là một trận không có ý nghĩa trò đùa. Đón lấy, Cố Phi phát ra một tiếng cười nhạo, tiếng cười kia tại cái này yên tĩnh song lòng phong bên trong quanh quẩn, thanh âm kia bên trong mang theo vô tận trào phúng cùng khinh thường. "Nhớ đến rửa sạch sẽ cổ, lão tử sẽ về tới tìm ngươi tính sổ." Vừa dứt lời, chỉ thấy Cố Phi thân thể bắt đầu bằng tốc độ kinh người bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt, hắn thân thể tựa như là một cái bị thổi lên khí cầu đồng dạng, cấp tốc bành trướng thành một cái to lớn hình cầu. "Pháp tu con lựa chọn, cho ta chờ." Lời còn chưa dứt, liền gặp Cố Phi thân thể trong nháy mắt như là bom đồng dạng trong nháy mắt nổ bể ra tới. Âm ầm một trận kịch liệt tiếng oanh minh chính là trong nháy mắt vang dội đến, một cỗ sóng nhiệt trong nháy mắt hướng về bốn phía quét tán ra. Nguyên bản cao vút trong mây song long phong, lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng xuống đất không ngừng thu nhỏ, vô số loạn thạch từ trên bầu trời giáng xuống. Cái này rung động dữ dội làm cho cả tử vực không khỏi run rẩy mấy phần, thậm chí tại tử vực bên ngoài cách đó không xa một chỗ. Lúc này đang có một cái dòng binh đoàn chính hướng về tử vực phương hướng đi về phía trước, khi bọn hắn cảm nhận được dưới lòng đất truyền đến một trận lắc lư về sau, đều là dừng bước lại. Chuyện gì xảy ra? Lão đại, cái này cảm giác chấn động tựa như là theo tử vực bên trong truyền ra. Thế mà, lời của hắn còn chưa nói xong, một cỗ càng thêm mãnh liệt chấn động lần nữa truyền đến, đồng thời cái này cảm giác chấn động quần quần không dứt đung đưa. Cái kia, mau nhìn. Đúng lúc này, tại cái này dòng binh đoàn bên trong một người trong đó đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, chỉ thấy hắn trừng lớn hai mắt, tay chỉ nơi xa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cả lăng. Ngoa tạo, cái kia song long ngọn núi thế mà sụp đổ. Cái này làm ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới về sau, liền phát hiện nguyên bản mù mịt từ vực bên trong không biết nơi nào lộ ra một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Cái kia hẻo lánh vừa tốt đem cái kia cao vút trong mây song long hiện ra ở trước mắt mọi người, đồng thời cũng là như thế nào bắt đầu băng lún xuống dưới. Tình cảnh này cũng để cho cái này dòng binh đoàn bên trong mọi người đều là minh bạch vì sao dưới chân cảm giác chấn động sẽ liên miên bất tuyệt chuyển đến. Đột nhiên, đi. Cái kia dòng binh đoàn đoàn trưởng đột nhiên hét lớn một tiếng, chính là lập tức hướng về nơi đến phương hướng đoạt mệnh phi nước đại. Đoàn trưởng cái này hét lớn một tiếng cũng để cho một đám đồng đội đồng thời lấy lại tinh thần, không chút do dự chính là theo sát đoàn trưởng sau lưng. Đoàn trưởng, nhiệm vụ kia làm sao bây giờ? Nhiệm vụ kia sau khi trở về trực tiếp tự tuyệt, lại nói này song long ngọn núi đều đổ sụp, chúng ta liền xem như có lòng cũng là bất lực. Lão đại nói không sai, cái này chết vực nội chỉ sợ xảy ra chuyện gì lớn biến động, chúng ta muốn là đi vào, khả năng thật là có mệnh đi vào mất mạng đi ra. Không sai, ổn một tay là được rồi, chúng ta vững vàng dòng binh đoàn trọng yếu nhất cũng là vững vàng. Bọn hắn không ngừng thảo luận, nhưng tốc độ dưới chân lại là không chậm, không đến một khắc đồng hồ thì triệt để nhìn không thấy cái kia song long ngọn núi. Cùng lúc đó, tại tử vực phụ cận đều là trong cùng một lúc xuất hiện vô số đạo thân ảnh, những thứ này thân ảnh bọn hắn tiến lên phương hướng đều rất nhất trí, đó chính là hướng về tử vực phương hướng ngược thoát đi. Không lâu sau đó, làm song long phong sụp đổ tin tức truyền khắp tinh hà đại lục về sau, vô số trường sinh cảnh võ giả đều là trước tiên lựa chọn đi tới nơi này tử vực bên trong thăm dò. Chỉ là chờ những thứ này trường sinh cảnh võ giả đến tử vực về sau, Quách Hiểu đám người đã không sai rời đi giới này. Chương 833, Linh Nhật Tự, Ngưng Tụ Huyết Nục. Chương 833, Linh Nhật Tự, Ngưng Tụ Huyết Nục. Linh Nhật Tự. Ún Mani Ba Mễ Hồng, Ún Mani Ba Mễ Hồng xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, sắc tức là không, cây muốn được biết, cũng phục bình thường tất cả tướng, đều là hư ảo, như gặp chư tướng phi tướng, tức gặp. Hết thể có bi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, nên làm như nương theo lấy từng đợt phạn văn cùng kinh văn âm thanh thỉnh thoảng vang vọng mà hắn, liền gặp toàn bộ Linh Nhật Tự dường như bị một tầng nhàn nhạt Phật quang bao phủ. Một cỗ an lành khí tức thỉnh thoảng lưu truyền tại toàn bộ Linh Nhật Tự xung quanh. Tại Linh Nhật Tự chân núi vô số võ giả quỳ bái tại trên mặt đất, trên mặt của bọn hắn tràn ngập thành kính. Bọn hắn con mắt nhìn hướng Linh Nhật Tự, dường như trước mắt chi địa chính là bọn hắn cứu thục chi địa. Ngay tại cái này khiến vô số người coi là cứu thục chi địa trong Linh Nhật Tự, lúc này ở tông môn chỗ sâu, một cái toàn thân tản ra tà ác, khí tức âm trầm đầu chọc tăng nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Tại đầu chọc tăng nhân mở hai mắt ra trong tích tắc, nguyên bản tà ác, khí tức âm xâm trong nháy mắt chuyển thành liền một cỗ công chính bình thản Phật môn khí tức. Đầu chọc tăng nhân nhìn chăm chú phía trước, trong con mắt lóe qua lưu quang chi sắc, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Một lát sau về sau, hắn đột nhiên nhíu mày, tự nói lấy, cái kia Cố Phi thế mà lại lựa chọn tự bạo. Cũng đúng lúc này, đầu chọc tăng nhân trước người hư không nổi lên một trận gợn sóng, sau đó hai đạo lưu quang chính là liên tiếp theo trong hư không xuất hiện. Cái này lưu quang theo trong hư không đi ra, làm cảm nhận được đầu chọc tăng nhân khí tức về sau, không chút do dự chính là tràn vào đầu chọc tăng nhân trong mi tâm. Ngươi Phật, bất quá chỉ là một cái con lựa chọc. Bất tử cảnh liền cảm ngộ ra kiếm chi áo nghĩa, thậm chí còn có chút thời gian áo nghĩa. Nhớ đến rửa sạch sẽ cổ, lão tử sẽ về tới tìm ngươi tính sổ. Không bao lâu, làm tiếp nhận não hải bên trong ký ức về sau, đầu chọc tăng nhân trên mặt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Nhất là Quách Hiểu cảm ngộ ra thời gian áo nghĩa, cái này khiến con ngươi của hắn càng là lộ ra vẻ tham lam, nhưng rất nhanh hắn chính là nhíu mày. Cái kia Cố Phi thế mà thật tự bạo rồi. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, chính là trong nháy mắt bị hắn phủ định lên, không, có lẽ là có ta không hiểu thủ đoạn để hắn đào thoát ta nguyền rủa, nếu không cái kia Cố Phi như thế nào lại nói tới tìm ta tính sổ sách. Trầm mặc một lát sau, đầu chọc tăng nhân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, cũng tự mình lẩm bẩm, cái kia Cố Phi ngược lại là không đáng để lo, cũng là cái kia cảm ngộ thời gian áo nghĩa hậu bối quả thực đáng tiếc, bây giờ bản Phật còn đang bế quan đột phá giới chủ cảnh thời khắc mấu chốt, còn không cách nào xuất quan. Xem ra là tạm thời vô duyên để cái này hậu bối trở thành ta Phật đồ, bất quá, tự nói ở giữa, tại đầu chọc tăng nhân trước người hư không lần nữa nổi lên một trận gợn sóng, lập tức liền gặp cả người mặc trường bào màu đen bóng người quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, Phật chủ. Ừm. Đầu chọc tăng nhân nhẹ giọng chút đầu, sau đó chính là vươn tay, một chỉ điểm tại cái kia màu đen trường bào bóng người mi tâm phía trên. Huyền nhất, cứ việc tiến về giới này, nếu là có thể tìm được hai người này, liền cho bản Phật chủ mang về, nếu là bọn hắn đã rời đi, cái kia dễ tính. Nghe vậy, Huyền nhất trên mặt không có lộ ra mảy may thần sắc, chỉ là cung kính hướng về đầu chọc tăng nhân đáp lại một tiếng về sau, hắn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Huyền vừa rời đi thân ảnh, đầu chọc tăng nhân tự lẩm bẩm một tiếng, hy vọng Huyền nhất chuyến này có thu hoạch đi. Nhưng đầu chọc tăng người biết, Huyền nhất chuyến này đoán chừng không có thu hoạch gì, thật sự là cái kia phương thế giới quá xa, xa tới hai người kia đều sớm đã có đầy đủ thời gian rời đi. Suy nghĩ ở giữa, đầu chọc tăng nhân chính là lần nữa nhắm mắt rơi vào trầm tư. Nguyên bản trung chính khí tức bình hòa lần nữa chuyển biến thành cái kia tà ác, khí tức cấm xâm. Tinh hà giới, từ vực bên trong, nghĩ không ra Cố Phi biện pháp lại là tự bạo, chỉ là nương tựa theo cái này một khối xương sọ liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Đã xuất hiện càn khôn tiểu hồ lô phía trên Quách Hiểu, nhìn phía sau không ngừng sụp đổ song long phong, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mười hơi thở trước, làm Cố Phi đem cái kia một khối đậu nành lớn chừng ngón cái hài cốt cho hắn thời điểm, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt vận chuyển không gian áo nghĩa chi lực, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không. Đồng thời nương tựa theo hắn cùng càn khôn tiểu hồ lô ở giữa liên hệ, càng là đi thẳng tới sớm đã rời đi càn khôn tiểu hồ lô phía trên. Cũng liền tại hắn xuất hiện nháy mắt, một cỗ khí tức mạnh mẽ ba động chính là hiện ra đến, ngay sau đó hắn liền nhìn đến trước mắt xuất hiện tình cảnh này. Sư thúc, Cố đại ca hắn không có sao chứ? Đúng vậy a, Cố lao ca người thật không tệ, cũng không biết hắn sẽ có hay không có sự tình. Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người nhìn phía sau nơi xa cái kia không ngừng sụp đổ song long phong, vẻ chấn động cũng là hiện ra ở trong con mắt của bọn hắn. Mà lại bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Phi để bọn hắn tại mười hơi thở thời gian rời đi cái kia song long ngọn núi. Nguyên lai là bởi vì đối phương cũng sớm đã dự định muốn lựa chọn tự bạo, cái này mười hơi thở thời gian chỉ là vì bọn hắn tranh thủ đào tẩu thời gian. Không cần lo lắng, ta hiện tại ngược lại là hiếu kỳ, cái này Cố tiền bối muốn thế nào phục sinh? Đối với cái này, Quách Hiểu trong đôi mắt không có lộ ra mảy may thần sắc. Chẳng qua là khi hắn cúi đầu xuống nhìn trong tay khối kia đậu nành lớn chừng ngón cái hài cốt, trong mắt lại là toát ra một vẻ nghi hoặc. Hắn nhưng là biết, nếu là lựa chọn tự bạo, đó chính là tương đương với tự thân từ bỏ tất cả lực lượng, huống chi trong tay cái này một khối hài cốt cũng không có chất chứa bất kỳ lực lượng nào. Như thế, hắn đổ là hiếu kỳ Cố Phi đến tột cùng muốn thế nào nương tựa theo cái này một khối hài cốt phục sinh. Đột nhiên, nguyên bản trong tay hắn thường thường không có gì lạ, không có chất chứa mảy may lực lượng hài cốt, giờ phút này lại bắt đầu tách ra vô tận lóa mắt quang mang. Ừm. Khi nhìn thấy cái kia đậu nành lớn chừng ngón cái hài cốt phun tỏa quang mang ngay mắt, Quách Hiểu lòng có sợ thuộc giống như, bản năng cầm trong tay cái kia đậu nành lớn chừng ngón cái hài cốt ném sang một bên chỗ trống. Cố đại ca, Cố Phi lão ca. Nhìn lấy cái kia phun tỏa quang mang hài cốt, Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải gần như đồng thời thất thanh nói, thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Đúng lúc này, cái kia không ngừng tỏa ra lấy quang mang hài cốt, bắt đầu cấp tốc mở rộng, thả lớn. Trong ngay mắt, cái kia nguyên bản chỉ có đậu nành lớn chừng ngón cái hài cốt, như là giống như thổi khí cầu, lấy kinh người tốc độ bành trướng. Nương theo lấy hải cốt không ngừng mà mở rộng lên, nó phát tán hào quang cũng là biến đến càng thêm chói mắt. Tại cái này lóa mắt hào quang bên trong, một cái mơ hồ thân ảnh dần dần hiện ra, thân ảnh này mới đầu vẫn chỉ là một cái nhàn nhạt hình dáng bắt đầu, nhưng theo thời gian chuyển rời, nó biến đến càng ngày càng rõ ràng. Theo các loại bộ phận, các loại kinh mạch, các loại huyết nhục chờ tổ chức cấp tốc bổ sung lên. Không bao lâu, nương theo lấy quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm, thu nhỏ, thân ảnh kia cũng là triệt để thành hình lên, một tia khí tức quen thuộc cũng là theo thân ảnh kia bên trong phát ra. Cố đại ca, Cố Phi lão ca. Đối với thân ảnh này tản ra khí tức, để Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người đồng thời kinh hô lên. Đạo hữu, đa tạ cứu rút. Chương 834, tự bạo, đại giới, rời đi chương 834, tự bạo, đại giới, rời đi Quách Hiểu không để ý đến Cố Phi, chỉ là hắn nhìn hướng Cố Phi ánh mắt lại là hơi nghi hoặc một chút lên. Hắn lúc này vậy mà có thể thấy rõ Cố Phi tu vi. Trường sinh cảnh. Lúc trước, hắn nhưng là hoàn toàn nhìn không thấu Cố Phi tu vi, nhưng theo Cố Phi trong miệng cũng biết hắn tu vi chính là tạo vật cảnh. Nhưng hôm nay cái này trường sinh cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Là trận kia tự bạo. Chỉ là trong chốc lát, Quách Hiểu não hải chính là hiện ra rất nhiều suy nghĩ, theo sau chính là trầm giọng nghi hoặc hỏi, tu vi của ngươi. Đương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Cố Phi sắc mặt hơi hơi dị dạng lên, hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình cái kia suy yếu vô lực thân thể, hơi có chút đắng chát, không có chút nào giấu giếm, chậm rãi nói, cái kia pháp tu con lửa chọc nguyền rủa chi lực không phải tốt như vậy thanh lý, trừ phi cũng có chuyển tu nguyền rủa chi lực võ giả tại, nếu không ngoại trừ tự bạo liền không còn có những biện pháp khác. Có thể là đơn thuần tự bạo cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì ta bản nguyên không có diệt vong, coi như đang ngưng tụ nhục thân, cái kia nguyền rủa chi lực cũng sẽ cùng với ta ngưng tụ nhục thân hiện ra tới. Cho nên vừa mới cái kia tự bạo, trên cơ bản đã đem ta bản nguyên diệt vong rơi. Bây giờ ngưng tụ bộ thân thể này, hay là bởi vì ta lúc đầu chính là tạo vật cảnh chỗ sắp chết một tia phúc phận, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng để cho ta đạt tới trường sinh cảnh thôi. Cố Phi lời nói để Quách Hiểu ba người đều là trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết cái kia an ủi ra sao Cố Phi. Dù sao thật vất vả tu luyện ra được tu vi, ngay tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu như cái này đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng phải như thế. Lúc này, Quách Hiểu không khỏi trầm giọng hỏi, nguyên rủa chi lực làm thật khó chơi như vậy. Ngươi cùng cái kia con lựa chọn cùng vì một cảnh giới cũng vô pháp ngăn cản. Quách Hiểu biết, cái kia pháp tu cùng Cố Phi tu vi tại cùng một cảnh giới, chỉ có như vậy, Cố Phi thế mà còn bị hạ đáng sợ như vậy nguyên rủa chi lực. Điều này cũng làm cho Quách Hiểu trong lòng có chút nghiêm trọng, nếu là cái kia nguyên rủa chi lực có thể đồng giai vô địch, như vậy hắn đến thời điểm cao thấp cũng muốn đi lĩnh ngộ ra tới. Kỳ thật còn tốt, ta lúc đầu là bởi vì chúng nữ tử kia thần thông, mới khiến cho cái này pháp tu con lửa chọc có thể thừa dịp tại trên người của ta gieo xuống nguyền rủa chi lực. Nếu không giới tình huống bình thường, cái này nguyền rủa chi lực một khi xuất hiện liền sẽ bị ta có chỗ phát giác, trực tiếp một quyền cho diệt vong rơi. Bất quá cũng may mắn cái này pháp tu con lửa chọc nguyền rủa chi lực còn chưa đủ tinh thông, nếu là cái này nguyền rủa chi lực có thể tác dụng tại linh hồn phía trên, chỉ sợ ta duy nhất có thể chạy trốn biện pháp chính là chuyển thế trọng sinh. Nương theo lấy Cô Phi lời nói, Quách Hiểu cũng là giật mình lên, cũng đem vừa mới não hải bên trong xuất hiện ý nghĩ vung đi. Cố Lao Ca, ngươi cái này trọng sinh chi thuật có thể hay không dạy một chút chúng ta, vạn nhất. Dịch Thiên Hành lúc này mở miệng nói, nhưng lời của hắn lại là để Quách Hiểu cùng Cố Phi hai người quân là đồng thời lắc đầu. Làm sao? Tình cảnh này, để Dịch Thiên Hành không nghĩ ra lên, thậm chí thì liền một bên Chu Khải cũng là có chút hiếu kỳ. Ta có thể dựa vào cái này một khối hải cốt một lần nữa ngưng tụ thân thể, đó là bởi vì ta chính là luyện thể tu sĩ, cho nên mới có thể được như thế hành vi người tiên. Nói, Cố Phi thần sắc lộ ra vẻ mơ ước, chậm rãi nói, nghe nói luyện thể tu luyện tới cực cao tầng thứ có thể bằng vào một giọt máu liền có thể phục sinh, cũng không biết ta có hay không cũng có một ngày như vậy. Tích huyết trọng sinh. Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người đồng thời kinh hô lên, thậm chí trên mặt cũng là lóe qua một tia ý động chi sắc. Các ngươi thì đừng nghĩ, luyện thể cũng không phải dễ dàng như vậy, lại nói coi như ngưng tụ thân thể như thế nào sự tình đơn giản như vậy. Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là liếc qua Dịch Thiên Hành, Chu Khải hai người, trực tiếp bỏ đi hai người náo hải bên trong suy nghĩ, nhưng vẫn là nói tiếp, luyện khí cũng có biện pháp, đó chính là chiếm hữu đoạt xá. Chỉ là bất kể là luyện thể vẫn là luyện khí, bực này hành vi nghịch thiên cần thiết trả ra đại giới thế nhưng là không ít. Lời này vừa nói ra, Dịch Thiên Hành trong nháy mắt chính là trầm mặc xuống không nói nữa. Đúng vậy a, lão tử, ta lần này ngưng tụ thân thể đại giới chính là bỏ qua tu vi, nếu là có khả năng, như thế nào lại lựa chọn con đường này? Nương theo lấy Cô Phi lời nói, trang diện trong lúc nhất thời lần nữa trầm mặc xuống. Không bao lâu, ngẩng đầu đạo hữu, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì không? Một tiếng này đạo hữu hai chữ, để Cố Phi không khỏi sửng sở, bất quá cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Hắn bây giờ chỉ còn lại có trường sinh cảnh tu vi, mà Quách Hiểu chính là bất tử cảnh tu vi, cái này một tiếng đạo hữu cũng coi là thực chí danh quy. Suy nghĩ ở giữa, Cố Phi trên mặt hiện ra muốn nói lại thôi thần sắc, thoáng chần chờ một lát, hắn mới lên tiếng nói, nếu là đạo hữu không chê có thể hay không để cho ta cùng tùy các ngươi cùng nhau rời đi giới này. Cố Phi thanh âm thoáng có chút trầm thấp, thậm chí trong lời nói cũng là mang theo một tia khẩn cầu. Sư thúc, còn không đợi Quách Hiểu nói chuyện, liền gặp Chu Khải giữ chặt góc áo của hắn, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Quách Hiểu, hiển nhiên là hy vọng Quách Hiểu đồng ý sư thúc, giúp đều giúp đỡ. Muốn không đưa Phật đưa đến đây, dù sao chúng ta cũng muốn rời khỏi này. Dịch Thiên Hành lời nói cũng là theo sát phía sau. Dịch Thiên Hành, Chu Khải hai người thần sắc để Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn lên, hắn không nghĩ ra chẳng qua là chỉ là một ngày thời gian, làm sao cái này ba người quan hệ tăng lên nhanh như vậy. Ta lại không nói không được, các ngươi hai cái gấp gáp như vậy làm gì? Sư thúc ca, ngươi liền xin thương xót, ngẩng đầu. Sư thúc, ngươi thế mà đồng ý. Chu Khải theo bản năng muốn lại nói cái gì, nhưng sau một khắc lại là lấy lại tinh thần, hắn có chút không thể tin nhìn lấy Quách Hiểu. Không sai, sư thúc, ngươi chừng nào thì dễ nói chuyện như vậy. Chu Khải lời nói để một bên Dịch Thiên Hành cũng là không khỏi gật gật đầu, hiển nhiên lúc mới bắt đầu nhất cũng coi là Quách Hiểu sẽ tự tuyệt. Quách Hiểu. Trong lúc nhất thời, Quách Hiểu lại không phải nói cái gì, chỉ là dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên nhìn lấy Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người, ánh mắt kia phảng phất là đang chất vấn bọn hắn hai người. Ê! Thấy thế, Dịch Thiên Hành hai người đều là cúi đầu xuống, hiển nhiên là không dám đối mặt Quách Hiểu. Các ngươi a, Quách Hiểu bất đắc dĩ cười âm thanh, theo sau chính là nhìn hướng Cố Phi, chậm rãi nói, ngẩng đầu đạo hữu, tự nhiên có thể. Đối với Cố Phi thỉnh cầu, Quách Hiểu kỳ thật cũng không có ý định cự tuyệt, vốn là tính toán Cô Phi không nói, hắn cũng sẽ chủ động mở miệng. Hắn vẹn vẹn chỉ là trợ giúp Cô Phi thoát khốn, đơn giản như vậy sự tình liền để hắn thu hoạch được một môn trụ cấp công pháp, cái này khiến Quách Hiểu cảm giác mình trong lúc vô tình nợ một ân tình. Nếu là môn kia Bát Hoang Luyện Thể Thần Công không phải trụ cấp công pháp, mà chính là hoang cấp hoặc là hư cấp, vậy hắn ngược lại là muốn suy nghĩ một chút. Đa tạ đạo hữu. Cố Phi nghe vậy, trên mặt của hắn cũng là không khỏi vui vẻ, vội vàng đáp tạ lên. "Ừm." Quách Hiểu nhẹ giọng chút đầu về sau, liền là hướng về phía Dịch Thiên Hành nói, "Tiểu Dịch, hiện tại hướng phương hướng nào đi?" "Tây." Dịch Thiên Hành biểu lộ trong nháy mắt trì trệ, tại mọi người nhìn soi mói, hắn sở lấy sau gáy của chính mình uống, có chút xấu hổ nói, "Sư thúc, vừa mới càn khôn một trận bay, ta cũng không biết hiện tại làm sao chạy." "Càn khôn tiểu hồ lô, trách ta rồi." "Quách Hiểu." "Chu Khải." "Cố Phi." Sau một khắc, Dịch Thiên Hành tiếng nói nhất chuyện, hắn chính là nhìn lấy Quách Hiểu nói, "Bất quá sư thúc, ngươi yên tâm, ta đã nghĩ đến biện pháp." Tiếng nói vừa ra, liền gặp Dịch Thiên Hành hướng về Quách Hiểu cách không một chỉ điểm tới, một đạo lưu quang trong nháy mắt tràn vào Quách Hiểu trong mi tâm, lại kiêu ngạo nói, "Đây cũng là sư tôn truyền thụ cho ta địa đồ, ta đã không biết phương vị, vậy liền để nhìn hiểu người đến xem." "Quách Hiểu." Chương 835, U Minh Thạch chương 835, U Minh Thạch mấy ngày sau đó. Tại tử vực bên trong 100m trên không trung, một cái to lớn hồ lô chính trên không trung ngao du lấy. Tại hồ lô rượu lần trước lúc đang có 4 người chính khoanh chân ngồi lấy, trong đó 3 người ánh mắt đều là nghi hoặc nhìn đứng tại miệng hồ lô vị trí thanh niên. "Sư thúc, tại sao ta cảm giác nơi này giống như tới qua?" Nhìn lấy bốn phía cái kia cực kỳ tương tự hình ảnh, Chu Khải mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Không có chứ, sư đệ, ta thấy thế nào cái này một mảnh chúng ta mới vừa rồi không có tới qua." "Sư minh, ngươi một cái dân mù đường không có tư cách nói loại lời này, dẫn đường sự tỉnh ngươi đừng quản." "Đạo hữu, ngươi đây là tại tìm cái gì?" Lúc này khoảng cách bọn hắn rời đi Song Long Phong đã qua 3 ngày thời gian, cái này 3 ngày thời gian Quách Hiểu đều dựa theo Dịch Thiên Hành truyền thụ cho hắn địa đồ đi vào, chỉ bất quá càn khôn tiểu hồ lô tiến lên lộ tuyến có chút kỳ quái mà thôi. Cái này khiến một mực chú ý bốn phía Chu Khải cảm thấy một chút chỗ không đúng, cho nên chính là hiếu kỳ hỏi. Mảnh này khu vực trước kia chính là cực đạo tông dược tài trồng trọt khu vực, có lẽ sẽ có thổ thuộc tính cùng một thuộc tính thiên tài địa bảo tồn tại. Quách Hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới, nhưng khóe miệng vẫn là hướng về Cố Phi bọn người giải thích một tiếng. "Lão đại, thổ thuộc tính thiên tài địa bảo ta có a." Khi nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, Càn Khôn tiểu hồ lô không khỏi truyền âm cho Quách Hiểu nói: "Ngươi những cái kia phẩm giai quá thấp, không dùng được." Đối với cái này, Quách Hiểu tự nhiên cũng biết, chỉ là Càn Khôn tiểu hồ lô hấp thu thiên tài địa bảo phẩm giai đều quá thấp, hoàn toàn không cách nào đối với hắn đưa đến tác dụng. "Tốt a." Càn Khôn tiểu hồ lô đáp lại một tiếng liền tiếp theo chuyên tâm phi hành, chỉ là ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau nhất định phải lưu ý thêm một số phẩm giai cao thiên tài địa bảo. Lúc này, "Sư thúc, ngươi nếu là muốn thiên tài địa bảo, ta có a." Khi nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, Chu Khải chính là cao hứng nói. Thanh âm kia bên trong để lộ ra khó có thể che giấu hưng phấn, hiển nhiên là đối với mình có thể trợ giúp đến Quách Hiểu cảm thấy vui vẻ. "Ồ." Nghe vậy, Quách Hiểu có chút kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới sư minh Chu Trung Dân cái kia keo kiệt bộ dáng, hắn liền không có đem Chu Khải mà nói để ở trong lòng, bất quá vẫn là hướng hắn hỏi, "Có nào?" Chu Khải suy tư, liền gặp trong tay hắn xuất hiện một cái hòn đá, làm tảng đá kia xuất hiện nháy mắt, một cỗ u linh khí tức trong nháy mắt theo trên tảng đá hiện ra tới. Cái này u linh khí tức xuất hiện, để Chu Khải không khỏi nghẹn ngào nỉ non, "Thật thoải mái a." Ở một bên Cố Phi, khi nhìn thấy tảng đá kia trong nháy mắt, liền la thất thanh một tiếng, "U Minh Thạch." Theo Cố Phi trên mặt cái kia không thể tin thần sắc, liền có thể nhìn ra cái này U Minh Thạch chỉ sợ là cực kỳ chân quý một loại thiên tài địa bảo. "U Minh Thạch." Quách Hiểu lúc này trong ý nghĩ điên cuồng suy tư, nhưng rất nhanh chính là từ bỏ, hắn não hải bên trong không có tồn tại cái này U Minh Thạch bất kỳ tin tức gì. Đối với mình chỗ nào không hiểu, Quách Hiểu xưa nay sẽ không che giấu, chính là hướng về Cố Phi không ngại học hỏi kẻ dưới, "Cái này U Minh Thạch." Thấy thế, Cố Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Khải trong tay U Minh Thạch phía trên, cũng giới thiệu, "Cái này U Minh Thạch chỉ có tại một số thâm uyên, âm lãnh mới có thể sinh ra, chỉ cần thu hoạch được một cái lớn chừng ngón cái U Minh Thạch, liền có thể khiến người ta cảm ngộ ra U Minh pháp tắc." Tiểu Khải cái này trên tay U Minh Thạch lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đây quả thực là thế gian hiếm thấy, không, là vũ trụ hiếm thấy, chỉ sợ cảm ngộ U Minh áo nghĩa cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. A Cố Phi lời nói để Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành đồng thời kinh hô lên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chỉ là một khối đá lại sẽ có to lớn như vậy tác dụng. "Sư thúc, cầm cái này cho ngươi đi." Nói, Chu Khải chính là cầm trong tay U Minh Thạch đưa cho Quách Hiểu. Chỉ là tại vươn tay máy mắt, chẳng biết tại sao, một vệ không muốn trong lòng hắn lặng yên nổi lên, điều này cũng làm cho động tác trong tay của hắn không khỏi một trận. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một trận, Chu Khải chính là lấy lại tinh thần, chính là không chậm trễ chút nào cầm trong tay U Minh Thạch đưa cho Quách Hiểu. "Chính mình giữ đi, ta chỉ cần thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo, cái này U Minh thuộc tính đối với ta vô dụng." Quách Hiểu không có tiếp nhận cái kia U Minh Thạch, thậm chí đều vô dụng mắt nhìn thẳng lấy cái kia U Minh Thạch, liền phảng phất cái này U Minh Thạch cũng là đồ bỏ đi đồng dạng. Hắn phen này cử động không có trốn qua Cố Phi hai mắt, cái này khiến hắn rất là giật mình, thậm chí ở trong lòng không ngừng kêu gạo, ta dựa vào, hắn có phải hay không ngốc à? Đây chính là U Minh Thạch, thế mà như thế không biết hàng, phung phí của trời, thực sự là. Cứ việc ở trong lòng không ngừng đậu đen rau muống lấy, nhưng Cố Phi nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt lại là dần dần khâm phục lên. "Sư thúc, ta..." Chu Khải cũng là có chút hoảng hốt, vừa mới nghe Cố Phi lời nói, hắn biết cái này U Minh Thạch có thể cảm ngộ U Minh pháp tắc, thật không nghĩ đến Quách Hiểu thế mà lại từ bỏ. "Giữ đi, cái này U Minh Thạch là sư huynh vì ngươi lưu lại, mà lại so sánh ta, cái này U Minh Thạch đối tác dụng của ngươi càng lớn." Quách Hiểu mỉm cười, làm hắn biết cái này U Minh Thạch tác dụng về sau, chính là trong nháy mắt minh bạch cái này U Minh Thạch chính là Chu Trung Dân vì Chu Khải lưu lại quý báu nhất di sản. Dù sao cũng là chính mình sư chất, hắn làm là sư thúc, như thế nào lại muốn? "Vậy được rồi." Bất quá sư thúc ngươi muốn là cần, cứ việc tìm ta cầm. Làm Quách Hiểu đem ra hắn nói ra về sau, để Chu Khải đồng tử không khỏi tối sầm lại, bất quá lại là một cách tự nhiên đem U Minh Thạch thu vào. Đạo hưu quả nhiên là hảo phách lực. Gặp U Minh Thạch thu hồi về sau, Cố Phi không khỏi cảm khái một tiếng, làm khỏe mắt của hắn liếc về mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Dịch Thiên Hành, cũng là kinh ngạc lên, nghĩ không ra Dịch tiểu đệ tâm cảnh cũng là cao siêu như vậy, ngược lại là ta lấy tướng. A Dịch Thiên Hành sững sờ, hắn vừa mới thì là đơn thuần chấn kinh U Minh Thạch tác dụng, hoàn toàn không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì, làm sao lại biến thành tâm cảnh cao minh rồi. Bất quá vẫn là thuận miệng nói, đây là sư tôn cho sư đệ, ta cái này làm sư minh làm sao có thể sẽ muốn. Đột nhiên, đúng rồi, Cố Phi tựa hồ là nhớ lại cái gì, lại là cảm thán lên, nghe nói nếu là có U Minh thể chất võ giả phối hợp thêm U Minh Thạch, cảm ngộ U Minh pháp tắc quả thực là làm ít công to, cũng là không biết có phải hay không là thật. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Chu Khải bên ngoài, Quách Hiểu cùng Dịch Thiên Hành nhìn chăm chú liếc một chút, đều là theo ánh mắt của đối phương nhìn ra một vẻ kinh ngạc. Quách Hiểu hướng về Dịch Thiên Hành khẽ gật đầu, tại đối phương không sai về sau, liền không nói nữa. Hiển nhiên, tại thời khắc này bọn hắn hai người đều hình thành ăn ý, không có đem Chu Khải người mang U Minh thần thể nói ra. Sư thúc, ta cũng chỉ có cái này U Minh Thạch, không có cái khác thiên tài địa bảo. Chu Khải không có chú ý tới đây hết thảy, chỉ là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, tựa hồ đối với không cách nào đến giúp Quách Hiểu cảm thấy thất vọng. Thậm chí đang nghe U Minh thể chất về sau, Chu Khải cũng là không có chút nào phát giác, hoặc là nói là hắn hoàn toàn cũng không biết hắn người mang U Minh thần thể. Dù sao lúc đó Chu Trung Dân vì đó kích phát thể chất thời điểm, Chu Khải cả người là lâm vào trạng thái hôn mê, đồng thời vì bảo hộ Chu Khải, cái này U Minh thần thể cũng bị Chu Trung Dân tạm thời phong ấn. Bất quá khi Chu Khải đột phá tới trường sinh cảnh về sau, tầng này phong ấn liền sẽ tự động giải phóng, đến thời điểm Chu Khải tự nhiên sẽ minh bạch đây hết thảy. Đột nhiên, Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thanh âm xuất hiện Quách Hiểu bên hai, lão đại, mau nhìn. Chương 836, lôi kích một chương 836, lôi kích một lão đại, mau nhìn. Nương theo lấy Càn Khôn Tiểu Hồ Lô một tiếng kinh hô, Quách Hiểu cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Càn Khôn Tiểu Hồ Lô biết phương hướng đó là. Chỉ thấy một vệt lục quang đột nhiên xuất hiện tại Quách Hiểu trong mắt, đạo này lục quang xuất hiện để Quách Hiểu không khỏi làm khẽ giật mình. Từ khi hắn tiến vào cái này chết vực nội về sau, liền không còn có gặp qua mang theo màu sắc thực vật, thậm chí liền liên tục thu hoạch thiên tài địa bảo, cũng là hiện ra ám sát. Bây giờ mặc dù không cách nào thấy rõ cái này một vệt màu xanh đến tột cùng là cái gì, nhưng muốn đến có lẽ là cái gì thứ không tầm thường Càn Khôn, đi qua. Không có chút nào do dự, Quách Hiểu liền là hướng về phía Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói. Được. Càn Khôn Tiểu Hồ Lô đáp lại một tiếng về sau, nó tốc độ phi hành chính là tăng mạnh mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Bất thình lình tăng trưởng tốc độ để Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải hai người có chút hoảng hốt, thậm chí nhất thời chủ quan xuống thân thể bắt đầu hơi rung nhẹ lấy. Cố đại ca, đa tạ. Tại Dịch Thiên Hành hai người bên cạnh Cố Phi thấy thế, một tay nâng một người bả vai, để hai người thân thể ổn định lại. Không có việc gì, muốn đến Quách đạo bạn hẳn là phát hiện cái gì. Cố Phi nói, ánh mắt cũng là tại bốn phía thăm dò, rất nhanh, hắn cũng phát hiện một màn kia tản ra màu xanh quang mang vị trí, thậm chí một vệt cảm giác quen thuộc theo đáy lòng của hắn hiện ra hiện. Một lát sau, lôi kích mục, địa phương quỷ quái này làm sao có thể sẽ có? Làm Càn Khôn Tiểu Hồ Lô từ không trung rơi xuống về sau, Cố Phi trừng lớn hai mắt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vừa mới cái kia tản ra lục quang vật thể phía trên, phảng phất là gặp được cái gì thật không thể tin nổi vậy. Chỉ thấy tại Quách Hiểu đám người trước mắt, một cái toàn thân tản ra màu xanh quang mang đầu gỗ đang lặng lặng đứng sừng sững ở mặt đất. Lôi kích mục. Nhìn lấy trước người một tiểu tiết đầu gỗ, Quách Hiểu không biết, thậm chí ngay cả cái này lôi kích mục nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá, Cố Phi đã từng thân là tạo vật cảnh luyện thể võ giả, lúc này có thể thất thố như vậy, hiển nhiên là một cái khó lường bảo vật. Cái này không phải liền là phổ phổ thông thông đầu gỗ, làm sao lại được gọi là lôi kích mục? Lôi kích mục, cái này cũng không có lôi a. Nhìn trước mắt không chút nào thu hút đầu gỗ, Dịch Thiên Hành cùng Chu Khải mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Trong mắt bọn hắn, cái này lôi kích một cũng là một cái phổ phổ thông thông đầu gỗ thôi. Nếu là muốn nói gì đặc biệt lời nói, cũng là cái này đầu gỗ lục phát sáng, lục có chút không bình thường. Các ngươi hiểu cái. Một bên Cố Phi thấy thế, vừa định muốn răn dạy Dịch Thiên Hành hai người không muốn trông mặt mà bắt hình dòng, thậm chí còn chuẩn bị giới thiệu lôi kích một lên. Cũng đúng lúc này, nguyên bản đứng sừng sững ở trên đất lôi kích một hơi hơi rung động động, một cỗ cực kỳ đặc thù năng lượng ba động bắt đầu theo lôi kích một bên trong phát ra. Cỗ năng lượng này ba động nhiệt lên, để Quách Hiểu bọn người đồng thời cảm thấy một trận từ trong ra ngoài cảm giác thoải mái, thậm chí là ngây mất. Đây là sinh mệnh chi lực. Nhìn lấy cái kia hơi hơi rung động lôi kích một, Quách Hiểu ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Nhưng rất nhanh, Quách Hiểu chính là trong nháy mắt phủ định, hắn không tin chỉ là một cái tiểu tiểu mục đầu liền có thể tản mát ra sinh mệnh chi lực. Quả nhiên, mục chi lực. Làm Quách Hiểu lần nữa cảm ngộ cái này năng lượng ba động về sau, lúc này mới phát hiện đây không phải sinh mệnh chi lực, mà chính là cực kỳ nồng nặng mục chi khí tức. Chỉ bất quá bởi vì cái này mục chi khí tức quá mức nồng đậm, dẫn đến sinh ra hiệu quả cùng sinh mệnh chi lực có chút tương tự. Không sai, cái này lôi kích một tán phát năng lượng ba động cũng là một chi lực. Gặp Quách Hiểu thốt ra cái kia một chi lực, Cố Phi cũng là phụ họa một tiếng, theo sau chính là hướng về mọi người giới thiệu, cái này lôi kích một chỗ lấy được xưng là lôi kích một, chính là tại cái này lôi kích hai chữ, cách mỗi bạn năm thời gian, cái này lôi kích một liền cần trải qua một lần lôi kiếp. Mỗi khi trải qua một lần lôi kiếp, hắn bản thể phía trên một chi lực cũng sẽ cường thịnh mấy phần, làm vượt qua 9 lần lôi kiếp về sau, liền sẽ triệt để biến hóa, cũng nắm giữ một chi thần thể. Thậm chí còn có nghe đồn, cái này sau khi biến hóa lôi kích một còn có thể tiếp tục thể biến, thành tựu một chi tiên thể, cũng là không biết có phải hay không là thật. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này Lôi Kích Mục một khi biến hóa có thể xưng phía trên là một chi đại đạo con cưng. Dừng một chút, Cố Phi nhìn trước mắt Lôi Kích Mục, trong lời nói lần nữa phát ra một tiếng cảm thán, trước mắt cái này Lôi Kích Mục chỉ sợ mới vừa vặn vượt qua 2 lần lôi kiếp, nếu không vượt qua 3 lần lôi kiếp Lôi Kích Mục liền có thể chui vào lôi đỉnh bên trong ẩn nấp đi. Nương theo lấy Cố Phi lời nói, Quách Hiểu mấy người cũng là hiểu rõ, chỉ là bọn hắn không hiểu là vì sao Cố Phi cũng không nói đến cái này Lôi Kích Mục cụ thể tác dụng. Phản phất là minh bạch Quách Hiểu đám người hoang mang, Cố Phi chỉ là trầm giọng nói, cái này Lôi Kích Mục có thể giúp người cảm ngộ lôi đỉnh chi lực cùng một chi lực. Đương nhiên, cái này Lôi Kích Mục cũng có thể làm luyện khí cùng trận pháp tài. Nói, Cố Phi tiếng nói nhất chuyện, lại nói, nhưng Lôi Kích Mục tác dụng lớn nhất không phải những thứ này, mà là có thể gửi lại linh hồn. Thậm chí tại cái này Lôi Kích Mục ôn dưỡng dưới, linh hồn lại không ngừng lớn mạnh, cuối cùng lấy Lôi Kích Mục vì thể, sống lại đời thứ hai. Sống lại đời thứ hai. Cái này năm cái chữ xuất hiện, để mọi người đồng thời trừng lớn hai mắt, dường như không thể tin được vừa mới chấu nghe hết thảy. Nhất là Quách Hiểu, ánh mắt của hắn càng là lóe qua một tia kinh mang chi sắc, hiển nhiên đối Cố Phi nói tới đời thứ hai cảm thấy kinh ngạc. Bất quá Quách Hiểu cũng biết, coi như có thể bằng vào Lôi Kích Mục sống lại đời thứ hai, chỉ sợ cũng là cực kỳ khó khăn một việc. Lúc này, Cố Lao Ca, ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy? Dịch Thiên Hành ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngờ vực, chẳng biết tại sao, hắn vậy mà theo Cố Phi trong lời nói nghe ra một tia khoe khoang cùng không kịp chờ đợi chi sắc. Khu khu. Cố Phi dương mắt mắt nhìn lấy Dịch Thiên Hành, cái tia trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng, theo sau chính là chậm rãi nói, tại hạ bất tài, đã từng may mắn thưởng thức qua vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp Lôi Kích Mục. Ngữ khí của hắn cực kỳ bình thản, phảng phất là tại nói một kiện rất bình thường, thậm chí chuyện bé nhỏ không đáng kể. Quách Hiểu, Dịch Thiên Hành, Chu Khải, mọi người nhất thời trầm mặt xuống. Khó trách Cố Phi sẽ giới thiệu như thế rõ ràng, cảm tình cũng là đang đợi giờ khắc này. Trầm mặc một lát sau, Cố Phi gặp bầu không khí có chút xấu hổ, lập tức nhìn lấy Lôi Kích Mục hơi nghi hoặc một chút lên, ấn bình thường tới nói, cái này Lôi Kích Mục là không thể nào sinh ra ở đây đợi địa phương, ít nhất cũng phải trùng quanh một linh chi khí cực kỳ nồng đậm mới có cơ hội sinh ra. Cố Phi tiếng nói còn chưa nói xong, hắn chính là muốn đến Quách Hiểu trước đó nói tới, mảnh này khu vực trước kia chính là Cực Đạo Tông dược tài trồng trọt khu vực. Trong nháy mắt, Cố Phi cũng được không sai lên, thậm chí để hắn không khỏi cảm thán một tiếng, cái này Cực Đạo Tông quả nhiên là thật bản lãnh. Thế mà lại phí tổn to lớn như vậy đại giới bồi dưỡng một gốc Lôi Kích Mục. Nếu là cái này Cực Đạo Tông không có bị phá diệt, chỉ sợ cái này trong tông môn một tôn tiên kiêu đem hoành không xuất thế. Đột nhiên, từng đạo không chứa mảy may tình cảm lời nói vang vọng tại Quách Hiểu bọn người bên hai. Người sống, chết. Chương 837, Pháp Thiên Tượng Địa, nam nhân ở giữa hữu nghị. Chương 837, Pháp Thiên Tượng Địa, nam nhân ở giữa hữu nghị. Người sống, chết. Nương theo lấy thanh âm vang vọng, chỉ thấy tại Quách Hiểu đám người bốn phía cách đó không xa, không biết nơi nào bắt đầu hiện ra lần lượt từng bóng người. Những thứ này thân ảnh khí thế hung hùng, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt chính là đem Quách Hiểu bọn người bao vây vào giữa. Dịch Thiên Hành đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lời nói có chút cả lâm nói, nó lại tới. Mặc dù đã giải trừ trên thân cái kia Sơn Hồn Thiên Tôn khống chế, nhưng giờ phút này nhìn thấy bốn phía những thân ảnh kia, Dịch Thiên Hành theo bản năng cảm thấy một chút sợ hãi cảm giác. Hắn phen này bộ dáng, để một bên Chu Khải có chút giật mình lên, hắn nghĩ lại tới lúc đó tại mộ thất bên trong, Dịch Thiên Hành cái kia bi thảm bộ dáng. Trong chốc lát, Chu Khải chính là đứng ở Dịch Thiên Hành trước người giang hai tay ra, dùng ánh mắt căm tức nhìn bốn phía thân ảnh, cũng nói, sư huynh đừng sợ. Sư đệ bảo hộ ngươi. Sư đệ bảo hộ ngươi. Nhìn lấy cái kia đơn bạc thân thể gầy yếu, cùng cái kia tản ra võ thần cảnh khí tức Chu Khải, Dịch Thiên Hành hốc mắt trong nháy mắt ướt át. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ có một người kiên định như vậy đứng tại trước người hắn, dùng cái kia đơn bạc thân thể che chở hắn. Thời gian dần trôi qua, Dịch Thiên Hành ánh mắt dần dần kiên định, ban đầu bản có chút run rẩy thân thể cũng là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sư đệ, không muốn cậy mạnh, ngươi sư minh ta còn không có như vậy phế. Tiếng nói vừa ra, liền gặp Dịch Thiên Hành khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa. Vốn chỉ là trường sinh cảnh ba giai thực lực trong nháy mắt đột phá tới trường sinh cảnh bốn giai. Nhưng đây không phải thay đổi lớn nhất mà chính là Dịch Thiên Hành thời khắc này khí tức lại bắt đầu hơi hơi sinh động, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng là bắt đầu phát ra này khí tức hiện lên, để Dịch Thiên Hành trên mặt biến đổi, bất quá nghĩ đến Quách Hiểu thì ở bên cạnh, liền quả quyết hai mắt nhắm lại, cảm ngộ lên. Không tệ. Nhìn lấy Dịch Thiên Hành biến hóa, Quách Hiểu không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó càng là khẽ gật đầu. Để xuống chấp niệm, mới có thể khám phá hết thảy. Thấy thế, Cố Phi cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ngay sau đó, giao cho ta đi, ta đã thật lâu không có xuất thủ, thân thể đều muốn reset. Nhìn lấy bốn phía thân ảnh, Cố Phi trong lời nói lộ ra một vẻ nóng lòng muốn thử. Cẩn thận một chút, thực lực của những người này cũng không thấp, nhất là bọn hắn diệt vòng chi ý đã đạt tới nửa bước áo nghĩa cấp bậc. Đối với cái này, Quách Hiểu nhàn nhạt nói. Chỉ là Quách Hiểu chỗ sâu trong con ngươi lại là tò mò, đây là hắn là lần đầu tiên nhìn thấy luyện thể võ giả giao thủ, cũng không biết có cỡ nào uy lực. Tựa hồ là cảm nhận được Quách Hiểu nhìn chăm chú, Cố Phi khoẹt miệng hơi hơi dương lên. Nửa bước diệt vong áo nghĩa, vấn đề không lớn. Nhìn lấy bốn phía thân ảnh, Cố Phi khỏe miệng toát ra một vệt nhàn nhạt khinh thường. Cảnh giới của hắn tuy nhiên theo tạo vật cảnh rơi xuống đến trường sinh cảnh, nhưng chỗ cảm ngộ nửa bước lực chi quy tắc nhưng lại chưa vì vậy mà yếu bớt, y nguyên có thể tùy thời thi triển đi ra. Đương nhiên, cùng tạo vật cảnh so sánh, vận dụng cái này nửa bước lực lượng quy tắc uy lực thì là giảm bớt đi nhiều, không biết tức yếu bao nhiêu lần. Người sống, chết. Cũng đúng lúc này, ban đầu vốn đã tới gần bọn hắn thân ảnh, lúc này lần nữa truyền ra cái kia quen thuộc lời nói. Tiếng nói vừa ra, liền gặp bọn hắn hướng về Quách Hiểu Thi triển ra mỗi người võ học cùng pháp tắc, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa phảng phất là bị in nhuộm sát thái đồng dạng. Những sát thái này bên trong ẩn chứa vô số pháp tắc, những thứ này pháp tắc dị thường hỗn tạp, nhưng trong đó rõ ràng nhất chính là cái kia nửa bước diệt vong áo nghĩa. Hừ, mắt thấy đầy trời pháp tắc hướng lấy bọn hắn rơi xuống, Cố Phi lạnh hừ một tiếng, sau đó hắn chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng, pháp thiên tượng điện. Trong nháy mắt, Cố Phi sau lưng chính là hiện ra một tòa to lớn vô cùng thân ảnh này khuôn mặt cùng Cố Phi quả thực giống như lúc có thể nói là phóng đại bản Cố Phi. Chỉ là nửa bước diệt vong áo nghĩa, hừ. Cố Phi lời nói, chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, hướng về phía dưới mãnh liệt rơi xuống. Cùng lúc đó, nương theo lấy Cố Phi cử động, hắn sau lưng to lớn pháp tướng cũng là đồng dạng mở ra nó cái kia to lớn năm ngón tay, trong nháy mắt tầm vang rơi xuống. Oanh! Chỉ là nháy mắt, pháp tướng năm ngón tay liền rơi trên mặt đất, trong nháy mắt hóa vì một đạo vô hình bình chướng đem Quách Hiểu bọn người bao phủ ở bên trong. Âm ầm tại cái này bình chướng xuất hiện nháy mắt, bốn phía cái kia vô số pháp tắc công kích cũng là bị cái này pháp tướng năm ngón tay cản ở bên ngoài, không có mảy may lực lượng lan đến gần Quách Hiểu bọn người. Cái này, tại năm ngón tay bên trong Quách Hiểu, Chu Khải nhìn lấy cái kia pháp thiên tượng địa, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ rung động. Băng quyền, gặp bốn phía pháp tắc công kích đều bị ngăn cản về sau, Cố Phi không chần chờ duỗi khiêng ra tay, hướng về bốn phía thân ảnh một quyền đánh ra. Liên gặp cái kia pháp tướng cũng là giơ tay lên hướng về phía trước một quyền bung ra, cái kia khổng lồ nắm đấm trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Nửa bước lực chi quy tắc, một quyền này bất ngờ phụ phía trên Cố Phi nửa bước lực chi quy tắc, cái kia uy lực cũng để cho Quách Hiểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó thật sâu đưa mắt nhìn liếc một chút Cố Phi. Lúc này nếu là hắn cùng Cố Phi nhất chiến, chỉ sợ thắng bại cũng liền chia đôi mở. Còn nguyên nhân thì là ở vào cái kia pháp thiên tượng địa phía trên. Quách Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia pháp thiên tượng địa thi triển bằng quyền, tựa hồ tại một loại nào đó lượng ra chỉ dưới, uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Thần thông cũng là mạnh mẽ như thế sao? Cũng liền tại Quách Hiểu lâm vào trong suy tư thời điểm, tại cái kia to lớn pháp tướng một quyền phía dưới, nguyên bản vây giết bọn hắn một đám thân ảnh tất cả đều diệt vong, hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong thiên địa. Hô. Lúc này, Cố Phi nhẹ nhàng thở ra, sau đó không có hình tượng chút nào ngồi sập xuống đất, khóe miệng không khỏi cười khổ một tiếng, đáng chết, cứ như vậy một quyền, liền để lão tử hư thoát thành dạng này. Cười khổ về sau, Cố Phi trên mặt bất đắc dĩ trong nháy mắt hóa thành cừu hận, càng là nghiến răng nghiến lợi lên, pháp tu con lựa trọng, ngươi thật đáng chết ta. Cố đại ca, ngươi không sao chứ? Tại Dịch Thiên Hành bên cạnh Chu Khải thấy thế, mắt nhìn còn đang nhắm mắt cảm ngộ Dịch Thiên Hành về sau, chính là đi vào Cố Phi bên cạnh, dịu dắt đứng lên. Không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Cố đại ca, vừa mới cái kia thần thông hào xoái, có thể hay không dạy ta? Chu Khải lời này vừa nói ra, Quách Hiểu sắc mặt lại là hơi đổi. Cái này mạo muội yêu cầu công pháp, là võ giả ở giữa lớn nhất chuyện kiêng kỵ, trừ phi Chu Khải có thể xuất ra tương ứng đồ vật trao đổi, nếu không thì là một loại khiêu khích hành động. Ngươi cứ như vậy muốn học? Cố Phi trên mặt không có lộ ra không chút nào duyệt, chỉ là trên dưới đánh giá liếc một chút Chu Khải về sau, chính là phá lên cười, ngươi đại ca ta coi như dạy ngươi, ngươi cũng học không được à? Gặp Chu Khải rõ ràng thất lạc thần sắc, Cố Phi chính là giải thích một tiếng, cái này pháp thiên tượng địa chính là nhục thân thần thông, ngươi lại không tu luyện nhục thân, coi như ngươi học xong cũng chỉ là phóng đại thần hồn của ngươi, nhiều nhất cũng là làm bộ. Nhưng nếu là làm bộ lời nói, ta đã từng. Khu khu, ta biết một môn võ học, tên là Thả Thần Đại Pháp, cùng cái này pháp thiên tượng địa tác dụng không sai biệt lắm. Thả Thần Đại Pháp tốt, đại ca, còn thỉnh giáo ta. Chu Khải hai mắt trong nháy mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Tình cảnh này cũng để cho Quách Hiểu không khỏi tò mò. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà cảm nhận được Cố Phi chân thành. Nếu như cái này pháp thiên tượng địa không phải nhục thân thần thông, chỉ sợ Chu Khải chỉ cần bắt đầu, Cố Phi liền sẽ dạy cho Chu Khải. Chẳng lẽ đây chính là nam nhân ở giữa hữu nghị? Chương 838, các chương 838, các từ vực chỗ sâu. Kỳ quái, những cái kia nhục thân làm sao hủy nhanh như vậy? Chẳng lẽ có cường giả tiến vào cái này chết vực bên trong rồi? Một chỗ hắc ám không gian bên trong, một đạo không hiểu thanh âm vang dội tới. Nương theo lấy hắn thanh âm, nguyên bản đen nhánh không gian trong nháy mắt phát sáng lên, chỉ thấy một người mặc trường bào màu đỏ như máu nam tử chính ngồi ngay ngắn ở trong động. Lúc này nam tử này trên mặt lộ ra một tia bất mãn, cũng tự nói lấy, những thứ này trưởng sinh cảnh nhục thân cũng là không được việc, chỉ là nửa bước diệt vong áo nghĩa thì sắp không chịu được nữa, nếu không thực lực tại mạnh mẽ điểm, như thế nào lại? Cũng đúng lúc này, sơn hồn. Tại sơn động chỗ sâu bên trong nam tử nghe vậy, trên mặt của hắn có chút hoang mang, bất quá vẫn là vươn tay hướng về hư không một chỉ, một đạo đỏ như máu lưu quang trong nháy mắt đột nhập hư không. Không bao lâu, sơn hồn, nghĩ không ra ngươi thế mà còn tại giới này lưu lại. Nương theo lấy một trận kinh nghi thanh âm vang vọng, liền gặp trong sơn động này chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa một cái thân ảnh. Tự nhiên, lúc trước không phải nói muốn chấn thủ 10 năm, để cái kia cực đạo tông hoàn toàn biến mất tại lịch sử trường hợp bên trong. Ta người này nói lời giữ lời, đã đáp ứng, vậy liền nói được thì làm được. Sơn hồn tiên tôn nhìn trước mắt bóng người, ánh mắt không có biến hóa chút nào, sau đó lại nhàn nhạt hỏi thăm về đến, vô sự không lên Tam Bảo Điện, tại ta ký ức bên trong, ngươi Ngọc Thanh cũng không phải sẽ nhớ ta người. Người hiểu ta chi bằng sơn hồn. Nghe vậy, Ngọc Thanh tiên tôn không khỏi tán dương một tiếng. Lập tức nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt biến mất, ánh mắt bên trong đều là ngưng trọng. Tiểu tử kia chạy trốn. Nghe vậy, Sơn Hồn Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ âm trầm, nhưng rất nhanh liền là phủ định lên, không có khả năng, hắn chúng ta 5 người cộng đồng lưu lại ám thủ, không có Thiên Tôn cảnh thực lực, nếu không là tuyệt đối là không thể nào chạy ra chúng ta trường khống. đối với tiểu tử kia là ai Ngọc Thanh Tiên Tôn không có nói, nhưng Sơn Hồn Tiên Tôn tự nhiên minh bạch tiểu tử kia đến tuột cùng là ai. Ai? Ngọc Thanh Tiên Tôn thở dài, lại là nói, cách làm người của ta ngươi còn không tin được. Hán, thật trốn. Dừng một chút, Sơn Hồn Tiên Tôn tiếng nói nhất chuyển, trầm giọng nói, là bọn hắn ba cái. Không phải. Vậy hắn? Ta không biết, nhưng hắn là theo ta mí mắt dưới đáy đào tẩu, thậm chí ta cũng còn không có kịp phản ứng, hắn liền độn nhập hư không trốn. Nương theo lấy Ngọc Thanh Tiên Tôn lời nói, trong lúc nhất thời hai người đồng loạt trầm mặt xuống, lập tức Sơn Hồn Tiên Tôn lại nói, xem ra chỗ kia bí cảnh bên trong thật sự có thứ không tầm thường, lại có thể để tiểu tử kia nắm giữ trốn cách chúng ta năng lực đáng tiếc. Dừng một chút, Sơn Hồn Tiên Tôn thần sắc lạnh lẽo xuống tới, trong con mắt đều là sát ý chi sắc, trầm giọng nói, như thế, vậy liền để tận phổ biến lao tiểu tử kia đẩy tính một chút vị trí. Cái kia họ Chu tiểu tử khỏi cần phải nói, chỉ nói thiên phú liền có thể thắng ta một bậc, tại tăng thêm theo cái kia bí cảnh bên trong thu hoạch bảo vật, chỉ sợ tương lai chúng ta đem về có đại phiền toái. Có thể khi nhìn thấy Ngọc Thanh Tiên Tôn trầm mặt xuống, Sơn Hồn Tiên Tôn có chút không hiểu Ngọc Thanh Tiên Tôn tại sao lại trầm mặt xuống. Chỉ là rất nhanh, liền gặp Ngọc Thanh Tiên Tôn lắc đầu, đắng chát một tiếng, tiểu tử kia thiên cơ bị chế lấp, hắn suy tính không ra, thậm chí bởi vì cưỡng ép thôi toán ngược lại bị phản vệ, bây giờ cần bế quan điều dưỡng một đoạn thời gian. Ngọc Thanh Tiên Tôn cái kia đắng chát khuôn mặt để Sơn Hồn Tiên Tôn không khỏi sửng sở, hiển nhiên là không nghĩ tới có thể như vậy. Cái này, nghe vậy, Sơn Hồn Tiên Tôn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại là liên tiếp ba cái vấn đề phun ra, Dương Đức cùng Hoa Vinh hai người kia người thông chi không? Bọn hắn nói như thế nào? Hiện tại bọn hắn là ý tưởng gì? Sơn Hồn Tiên Tôn liên tiếp mấy vấn đề, hiển nhiên lúc này Sơn Hồn Tiên Tôn trong lòng cũng là cực kỳ không bình tĩnh, chỉ là để Sơn Hồn Tiên Tôn thất vọng là, Ngọc Thanh Tiên Tôn lúc này cũng không biết. Chỉ nghe, ta còn không có đi qua, bọn hắn hai người cách vị trí của ta quá xa, ta cái này một luồng phân thân có thể tới nơi đây cũng là ôm lấy thái độ hoài nghi mới tới, nhưng may mắn không có uổng phí tới. Trầm mặc một lát sau, Sơn Hồn Tiên Tôn trầm ngâm một tiếng, trầm rãi nói, ngươi cũng thấy đấy, ta giống như ngươi chỉ là bản thể một luồng hồn phách phân thân, bất quá tiểu tử kia cuối cùng là kẻ gây họa, bản thể bên kia ta sẽ thông báo cho. Không sai. Ngọc Thanh Tiên Tôn tựa hồ là nhớ lại cái gì, lại là nói, tiểu tử kia thiên phú quả nhiên là đáng sợ, nhất định phải giết chết, không phải vậy bản tôn lòng có bất an. Đối với cái này, Sơn Hồn Tiên Tôn chỉ là liếc qua Ngọc Thanh Tiên Tôn, có chút buồn cười lên, bất an. Nói cho cùng tiểu tử kia cũng liền tạo vật cảnh định phong thực lực. Coi như giờ phút này tấn cấp, cái kia cũng chỉ là giới chủ cảnh, khoảng cách chúng ta thiên tôn cảnh còn kém cách xa vạn dặm, thế nào bất an. Còn chưa trưởng thành yêu nghiệt, dù là hắn thiên phú cường hãn đến mức nào, cuối cùng chỉ là một đầu một chút cường tráng một điểm châu chấu. Sơn Hồn Tiên Tôn lời nói bên trong ý tứ, Ngọc Thanh Tiên Tôn tự nhiên cũng minh bạch. Có thể chẳng biết tại sao, một vẻ vẻ bất an tự tiểu tử kia sau khi rời đi, liền một mực tại trong lòng tồn tại, mà cái này mới là để hắn bất an nguyên nhân chủ yếu. Nhưng Sơn Hồn Tiên Tôn không có kinh lịch qua hắn thấy một màn, cho nên không thể nào hiểu được hắn lúc này trạng thái. Cuối cùng, Ngọc Thanh Tiên Tôn vẫn là chậm rãi thở dài, khả năng thật là ta nghĩ nhiều rồi đi. Yên tâm, chỉ cần giết cái kia họ Chu tiểu tử là được rồi. Đối với cái này, Sơn Hồn Tiên Tôn nhàn nhạt nói, mà nói sau ấm nhất chuyện, đã bây giờ ta cũng muốn rời khỏi nơi đây. Vậy ta trấn áp ở chỗ này hồn phách cũng nên là thời điểm lấy đi. Nói, Sơn Hồn Tiên Tôn cũng không có tránh đi Ngọc Thanh Tiên Tôn nhìn chăm chú, chính là cách không hướng về phía trước một chỉ, liền gặp một cái hư không chậm rãi mở hợp lại. Ngay sau đó từng đợt thê thảm thanh âm cũng là vang dội tới. A, thật là đau a, buông tha ta cũng không dám nữa. Các ngươi chết không yên lành, liền xem như làm quỷ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi chẳng lẽ liền sợ đụng phải thiên kiền sao? Đáng chết, các ngươi những thứ này mà môn tặc tử. Nương theo lấy hư không chậm rãi mở hợp lại, liền gặp tại cái kia trong hư không vô số hồn phách giờ phút này tại không ngừng kêu thảm, theo những cái kia hồn phách phía trên không ngừng tản ra một chút không hiểu đường cong. Những đường cong này không ngừng hướng về phía trên bay đi, bị một cái la bàn chậm rãi hút thu lại. Đáng tiếc những hồn phách này bây giờ bản thể không tại, cái này hồn phách là giữ lại không được. Bất quá, tiếng nói vừa ra, liền gặp được mới la bàn đột nhiên phóng xuất ra khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt liền đem trong hư không hồn phách đều hút thu lại. Sau đó la bàn chính là bay đến Sơn Hồn Tiên Tôn trong tay. Thất tình la bàn, Ngọc Thanh Tiên Tôn giật nảy cả mình, ánh mắt có chút hoảng hốt. Thử. Sơn Hồn Tiên Tôn không để ý đến giật mình Ngọc Thanh Tiên Tôn, chỉ là tại trên mặt đất trùng điệp một bước về sau, hắn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Ngọc Thanh Tiên Tôn thân ảnh cũng là theo sát phía sau chậm rãi tiêu tán. Không bao lâu, liền gặp cái kia nguyên bản bị Sơn Hồn Tiên Tôn mở ra tới trong hư không, từng đạo ngăm đen thân ảnh chậm rãi bay ra, cũng thỉnh thoảng phát ra kinh sợ một hồi thanh âm, cặc cặc cặc cặc. Chương 839, nhìn trộm, lựa chọn chương 839, nhìn trộm, lựa chọn. Đối với tử vực chỗ sâu Sơn Hồn Tiên Tôn cùng Ngọc Thanh Tiên Tôn nói chuyện với nhau, quyết hiểu bọn người hoàn toàn không biết. Bất quá nếu như là biết, sợ rằng sẽ phi thường may mắn nhóm người mình trốn qua một kiếp. Mà lúc này Quách Hiểu đã ngồi xổm người xuống, chuẩn bị đem lôi kích mộc thu lại. Kỳ quái, đang lúc Quách Hiểu tay sắp chạm đến lôi kích mộc trong nháy mắt, động tác trong tay của hắn không khỏi một trận, sau đó theo bản năng liếc mắt nơi xa, nhưng động tác trong tay lại là không giảm. Làm phát hiện nơi xa không có vật gì, không có động tĩnh chút nào về sau, một vệt vẻ nghi hoặc tại Quách Hiểu trong con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thuận thế đem lôi kích mộc nổ tận gốc. Ừm. Làm hắn chuẩn bị đem lôi kích mộc nhẹ kéo lúc thức dậy, hắn chính là cảm giác một tia trô không đúng, chí ít có 2 vạn cân nặng, vẹn vẹn chỉ là dài một thước đầu gỗ, lại có kinh người như thế trọng lượng, cái này khiến Quách Hiểu nhất thời sững sờ, bất quá vẫn là dùng lực rút. đây cũng là lôi kích mục. Cảm thụ được trong tay lôi kích mục, một cỗ cực kỳ nồng nặc mục chi lực theo bàn tay của hắn chạy vào thân thể, để Quách Hiểu không khỏi lông mày nhíu lại. Chúc mừng Quách đạo bạn thu hoạch được bảo vật này. Gặp lôi kích mục đã rút lên, Cố Phi vội vàng chúc mừng lên, chỉ là hắn nhìn lấy Quách Hiểu trong tay lôi kích mục, trong con mắt toát ra một vẻ thất vọng cùng vẻ thống khổ. Hắn thất vọng là, cái này lôi kích mục không phải hắn. Hắn thống khổ chính là, hắn muốn trơ mắt nhìn lấy lôi kích mục bị người lấy đi. Gặp Cố Phi chúc mừng, Chu Khải cũng là theo sát lấy nói một tiếng, chúc mừng sư thúc vui lấy được bảo vật. Ừm. Quách Hiểu gật gật đầu, chính là nhìn lấy Cố Phi, nhíu mày lên, cũng nói, vừa mới, có hay không, có chỗ không đúng. Không thích hợp. Cố Phi mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, hắn vừa mới hoàn toàn không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Khả năng này là ta cảm giác sai đi. Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không có xoắn xuýt, chỉ là thuận miệng giải thích một tiếng, nhưng trong lòng là không khỏi tự mình lẩm bẩm, vừa mới tuyệt đối có người trong bóng tối nhìn trộm, là cái kia Sơn Hồn Thiên Tôn. Nguyên lai tại vừa mới hắn chuẩn bị thu thập lôi kích một thời điểm, có một cô ánh mắt nóng bỏng chính sáng rực nhìn lấy hắn, nhưng khi hắn quay đầu nhìn quá khứ thời điểm, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Hẳn là ngươi cảm giác sai, ta vừa mới không có cảm giác được bất kỳ dị thường, ngươi cũng biết, chúng ta luyện thể võ giả tuy nhiên thần hồn so ra kém luyện khí cái kia ban ra hỏa, nhưng đối với xung quanh dị động, vậy tuyệt đối có thể xưng phía trên là cái này. Nói, Cố Phi một mặt tự tin đột nhiên hướng chính mình dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khóe miệng càng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia đắc ý chi sắc, lại nói, tại địa phương quỷ quái này, khác ta không dám nói, nhưng thì cái này phương viên trong vòng trăm thước, tuyệt đối không có bất luận cái gì tồn tại có thể trốn tránh cảm giác của ta. Và, Cố đại ca hảo lợi hại. Cố Phi phen này ngôn ngữ, để Chu Khải trong nháy mắt hai mắt sáng lên, không khỏi khen. A ha ha, tiểu Khải về sau ngươi sẽ phát hiện, ngươi đại ca ta chỗ lợi hại nhiều đi. Ừm ân, đại ca, ta tin tưởng ngươi, cũng là vừa mới cái kia thả thần đại pháp ta có chút không hiểu, có thể hay không? Tiểu Khải, ngươi nói mò gì lời nói, không hiểu liền trực tiếp hỏi, đại ca tuyệt đối tay cầm tay dạy ngươi. Theo Cố Phi, Chu Khải hai người tiếng nói vừa ra, chính là đi đến nơi xa bắt đầu tiến hành tu hành. Cái này, nhìn lấy đã rời đi Cố Phi hai người, trong lúc nhất thời, Quách Hiểu lại không phản bắt được, cuối cùng, hắn thở dài, quả nhiên, đơn thuần luyện thể võ giả cũng là mãng phù một cái. Thậm chí cũng minh bạch vì sao cái này Cố Phi sẽ bị cái kia pháp tu con lửa chọc vây ở cái này chết vực nội mấy vạn năm thời gian, chỉ sợ kẻ cầm đầu cũng là Cố Phi đầu thẳng thắn. Trầm mặc một lát sau, Quách Hiểu nhìn một phía, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ không hiểu, não hải bên trong âm thầm nghĩ tới, vừa mới, cái kia đến tuột cùng là ai? Không biết qua bao lâu, nương theo lấy một cơn chấn động vang vọng, Quách Hiểu ánh mắt cũng là rơi vào Dịch Thiên Hành trên thân. Chỉ thấy Dịch Thiên Hành tu vi giờ phút này bắt đầu sôi trào lên, nguyên bản bởi vì vừa đột phá cảnh giới có chút phù phiếm khí tức cũng là dần dần ổn định lại, thậm chí còn đang không ngừng kéo lên. Cái này là muốn đột phá. Thấy thế, Quách Hiểu ánh mắt có chút ngưng trọng thậm chí suy tư, ngay tại Dịch Thiên Hành khí tức đạt tới trường sinh cảnh 4 giai đoạn đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích trường sinh cảnh 5 giai bình cảnh thời điểm, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tỉnh lại, lúc này còn chưa tới ngươi đột phá cảnh giới thời điểm." "Tỉnh lại, lúc này còn chưa tới ngươi đột phá cảnh giới thời điểm." "Tỉnh lại, lúc này còn chưa tới ngươi đột phá cảnh giới thời điểm." 3 tiếng sau đó, Quách Hiểu liền không lại quên nhiều, nếu như Dịch Thiên Hành còn muốn là nếm thử, đó cũng là Dịch Thiên Hành lựa chọn của mình. Ngươi thì không sợ hắn ghi hận ngươi. Khi nghe thấy Quách Hiểu cái kia 3 tiếng lời nói về sau, ở một bên Cố Phi ánh mắt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Dù sao đột phá cảnh giới vốn là một chuyện tốt, nhất là Dịch Thiên Hành lúc này tán phát khí tức, chỉ sợ cũng có 6 thành tỷ lệ đột phá cảnh giới. Cái này cực kỳ không thấp tỷ lệ, nếu là nghe theo Quách Hiểu ngôn ngữ mà từ bỏ, trong mắt người ngoài đã có thể được xưng phía trên là ngăn trở nhân đạo đồ một việc. Vì sao muốn sợ? Cố Phi ngôn ngữ Quách Hiểu tự nhiên minh bạch, thậm chí trên mặt một tia lo lắng cũng không có, chỉ là nhìn lấy Dịch Thiên Hành cái kia xoắn xuýt gương mặt, cười nói, hắn nếu không phải ta vậy liền nghi sư minh đệ tử, hắn coi như lúc này thời điểm muốn mạnh mẽ đột phá bất tử cảnh, ta cũng sẽ không ngăn cản một bước. Dừng một chút, Quách Hiểu tiếng nói nhất chuyển, lại là nhẹ nói lấy, đương nhiên, cũng muốn hắn có bản lĩnh này mới được. Nghe vậy, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Cố Phi trong con mắt lóe qua một tia đau thương, nhưng trong chớp mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, chỉ là hắn nhìn lấy Dịch Thiên Hành khuôn mặt có chỉ là vẻ hâm mộ. Tiểu Dịch, thật sự là may mắn a. Cố Phi cái này hâm mộ thanh âm để Chu Khải cũng là phụ họa một tiếng, đại ca, ta sư minh vận khí vốn là tốt, không phải vậy thế nào lại gặp gia gia, thế nào lại gặp sư thúc, lại thế nào lại gặp chúng ta. Tiếng nói vừa ra, Chu Khải tiếng nói nhất chuyện, lại là cười hì hì nói, đại ca, vận khí của ngươi cũng rất tốt, không phải vậy thế nào lại gặp chúng ta. Vận khí hảo sao? Chu Khải lời nói để Cố Phi vẻ mặt cứng lại, thậm chí có chút hoảng hốt lên, ngay sau đó, sắc mặt của hắn trong nháy mắt phức tạp. Nhưng rất nhanh, Cố Phi dường như là nghĩ thông cái gì, hắn vỗ vỗ Chu Khải bả vai, thần sắc theo sát lấy buông lỏng lên, cười nói, có lẽ vậy, bây giờ ta đây cũng là trời cao mặc chim bay. Tự mình lựa chọn tự bạo sau đó, Cố gia liền ở chỗ ta không liên quan, ngược lại không có gia tộc kết thúc, ta thật cảm giác rất tự do. Nương theo lấy Cố Phi lời nói, để Quách Hiểu có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn, bất quá vừa nghĩ tới Cố Phi sau lưng Cố gia, hắn liền không có nhiều lời, chỉ là nhìn lấy Dịch Thiên Hành lựa chọn như thế nào. Mà Dịch Thiên Hành giờ phút này rất là xoắn xuýt, nếu như Quách Hiểu không có mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn đột phá, có thể khi nghe thấy Quách Hiểu lời nói về sau, hắn trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào là tốt. Nếu là lựa chọn đột phá, hắn dự cảm có chừng 6 thành xác suất có thể rất mạnh mẽ đột phá. Nếu là từ bỏ đột phá, lần sau đột phá thời cơ lại không biết sẽ từ lúc nào. Đáng chết a. Chương 840, lựa chọn, người trong bóng tối chương 840, lựa chọn, người trong bóng tối chốc lát sau. Xem ra hắn đã làm ra quyết định. Khi nhìn thấy Dịch Thiên Hành khí tức trên thân lần nữa mãnh liệt dâng lên, hiển nhiên Dịch Thiên Hành lúc này đã quyết định cưỡng ép đột phá cảnh giới. Đáng tiếc, nhìn lấy Dịch Thiên Hành cái kia giống như phó như chết thần sắc, Quách Hiểu thần sắc không có biến hóa chút nào. Đúng vậy a, bất quá cái này đột phá xác suất không thấp, hy vọng tiểu Dịch có thể đột phá đi. Ở một bên Cố Phi phụ họa một tiếng, Sư Minh cần phải có thể đi. Ta tin tưởng Sư Minh. Chu Khải lúc này cũng là mù quáng tin tưởng Sư Minh của mình Dịch Thiên Hành tuyệt đối có thể đột phá đến trường sinh cảnh năm giai. 3. Lúc này, nương theo lấy một trận ba thanh âm tại Dịch Thiên Hành trên thân vang vọng, phản phất là vật gì đó vỡ tan thanh âm. Bất tình lình biến hóa để Quách Hiểu ba người đồng thời kinh ngạc lên. Sư Minh, này khí tức giống như không mạnh mẽ lên a. Chỉ có võ thần cảnh Chu Khải, tự nhiên không cách nào cảm nhận được có Dịch Thiên Hành đến cùng phải trang đột phá thành công. Nhưng theo Dịch Thiên Hành trên thân tản ra khí tức, cùng lúc trước không kém bao nhiêu, cũng có thể suy đoán ra mấy phần, cho nên hắn thận trọng liếc mắt Dịch Thiên Hành, sau đó nhẹ giọng hướng về Quách Hiểu hỏi, "Sư thúc, Sư Minh có phải hay không đột phá thất bại rồi?" "Ừm." Đối với cái này, Quách Hiểu chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, nhưng hắn trong con mắt lại là lóe qua một vẻ kinh ngạc. So sánh Chu Khải hồ đồ, Quách Hiểu cùng Cố Phi đối với Dịch Thiên Hành biến hóa trên người lại là rõ rõ ràng ràng. Vừa mới Dịch Thiên Hành đúng là đang chuẩn bị cưỡng ép đột phá cảnh giới, mà lại đã đến một bước cuối cùng, chỉ cần hắn hướng về cái kia bình cảnh trùng kích liền có thể tiến hành đột phá. Nhưng để Quách Hiểu cùng Cố Phi kinh ngạc chính là, Dịch Thiên Hành tại sau cùng trùng kích bình cảnh thời điểm, lại là đột nhiên kềm chế đột phá xúc động. Cuối cùng Dịch Thiên Hành vẫn là nghe theo Quách Hiểu lời nói, không có lựa chọn cưỡng ép đột phá cảnh giới. Hảo tiểu tử, thế mà có thể nhịn được bực này dụ hoặc, võ đạo có hy vọng. Cảm thụ được Dịch Thiên Hành trên thân cái kia mênh mông khí tức chính chậm rãi tiêu tán, Cố Phi không khỏi tán dương một tiếng. A. Ở một bên Chu Khải nghe Cố Phi cái này âm thanh tán dương, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Hắn lúc này có chút không biết rõ, rõ ràng Dịch Thiên Hành đột phá thất bại, nhưng vì sao Quách Hiểu cùng Cố Phi hai người sẽ lộ ra vẻ hài lòng? Tiểu Khải a, ngươi một mực sống ở nơi này, lịch duyệt quá nhỏ bé, không hiểu trong đó từng cái từng đạo. Có thể thấy được Chu Khải vẫn là không hiểu, lắc đầu bất đắc dĩ, lại nói, dù sao ngươi sư minh lần này mặc dù không có lựa chọn đột phá, nhưng đối với hắn mà nói tuyệt đối là hữu ích vô hại. Vậy là tốt rồi. Chu Khải cái hiểu cái không gật đầu, nhưng hắn biết, chính mình đợi lát nữa không cần đang kiếm cơ an ủi Dịch Thiên Hành. Không bao lâu, Dịch Thiên Hành trên thân cái kia mênh mông khí tức ba động triệt để tiêu tán, nguyên bản nhắm chặt hai mắt cũng là chậm rãi mở ra. Chỉ là trong con ngươi của hắn toát ra một tia khó nói lên lời tâm tắc chi ý, nhưng nhìn thấy Quách Hiểu bọn người sau chính là thoáng qua tức thì. Sư thúc. Nhìn phía xa đứng chắp tay Quách Hiểu, Dịch Thiên Hành có chút đắng chắc hô. Ngươi tiểu tử này, em đẹp làm gì lộ ra một bộ ủ rũ túi đầu bộ dáng. Ngay tại Quách Hiểu chuẩn bị mở miệng thời điểm, Cố Phi thân ảnh lóe lên, chính là cùng Dịch Thiên Hành kề vai sát cánh lấy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Đại ca ta tương đối yêu kỳ, làm sao đến cuối cùng trước mắt lại đổi ý rồi? A, Dịch Thiên Hành lúc này có chút làm không rõ ràng, thấy thế nào Cố Phi dáng vẻ giống như rất vui vẻ bộ dáng. Chẳng lẽ lại đối phương vui vẻ là xây dựng ở nỗi thống khổ của ta phía trên? Sư tôn nói cho ta biết, tại bên ngoài muốn nhiều nghe sư thúc, cho nên. Dịch Thiên Hành mắt nhìn Quách Hiểu chính là chậm rãi nói. Nguyên bản hắn kỳ thật dự định thử nhìn một chút có thể hay không cưỡng ép đột phá cảnh giới, nhưng ở thời khắc sống còn, hai của hắn mở không khỏi lóe qua sư tôn Chu Trung Dân lời nói. Chẳng biết tại sao, hắn theo bản năng thuận từ sư tôn, lựa chọn nghe theo Quách Hiểu lời nói, cho nên từ bỏ đột phá cảnh giới. Ngươi minh ngộ bản thân, đã để tu vi của ngươi đột phá tới trường sinh cảnh bốn giai, nhưng đem đối ứng cũng để cho tu vi của ngươi phủ phiếm lên. Như lúc này ở sinh tử tồn vong thời khắc, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi đột phá cảnh, nhưng bây giờ rõ ràng không phải cái kia sinh tử tồn vong lúc. Nếu như ngươi lựa chọn cưỡng ép đột phá cảnh giới, tuy nhiên thực lực mang đến không ít biến hóa, nhưng ngươi có nghĩ qua về sau sao? Cái này. Nghe vậy, Dịch Thiên Hành không khỏi sững sờ, vừa mới hắn đầy trong đầu đều tại muốn đột phá cảnh giới tưởng niệm, chỗ nào còn sẽ nghĩ tới về sau sự tình. Ai? Dịch Thiên Hành lúc này thần sắc để Quách Hiểu có chút bất đắc dĩ, theo sau chính là giải thích, đột phá cảnh giới cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cũng sẽ để ngươi căn cơ bị hao tổn, nếu là đột phá thất bại, hậu quả kia không cần ta nhiều lời ngươi cũng minh bạch. Nương theo lấy Quách Hiểu giải thích, Dịch Thiên Hành cũng là giật mình tới, thậm chí cảm thụ xuống thân thể trạng thái, phát hiện thể nội kinh mạch đã có một ít yếu ớt tổn thương. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Dịch Thiên Hành không khỏi cảm thấy trong lòng chợt lạnh, giờ mới hiểu được vừa mới đến tột cùng là có bao nhiêu nguy hiểm. Tiểu Dịch a, người sư thúc nói không sai, không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, không muốn lựa chọn đi cưỡng ép đột phá cảnh, cái này đối ngươi võ đạo có hại không lợi. Cố Phi theo sát lấy phụ họa một tiếng, lập tức lại là chậm rãi mở miệng nói, bây giờ ngươi mặc dù không có lựa chọn đột phá, nhưng cảnh giới lại là thực sự trường sinh cảnh bốn giai đỉnh phong, chỉ cần mài một đoạn thời gian, liền sẽ một cách tự nhiên đột phá đến trường sinh cảnh năm giai. Xem chừng, này thời gian hẳn là sẽ không vượt qua nửa năm. Nương theo lấy Cố Phi lời nói, Dịch Thiên Hành cũng là minh bạch vì sao Quách Hiểu sẽ để cho hắn từ bỏ đột phá, nguyên lai cũng là vì hắn tốt trong lúc nhất thời, cảm giác áy náy trong lòng của hắn hiện, cái này khiến hắn nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt đều là áy náy. Đang lúc Dịch Thiên Hành chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền nghe Quách Hiểu nói, đi thôi, lưu lại thật lâu thời gian. Tiếng nói vừa ra, liền gặp Càn Khôn Tiểu Hồ Lô trong nháy mắt phóng đại, mà Quách Hiểu thân ảnh đã đạp ở Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên. Đi theo tại Quách Hiểu sau lưng Chu Khải, gặp Cố Phi cùng Dịch Thiên Hành còn tại nguyên chỗ, chính là hướng lấy bọn hắn hét lớn một tiếng, "Sư Minh, đại ca, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tới á." "Tới rồi." Cố Phi bận bịu nói một tiếng, sau đó chính là vô Dịch Thiên Hành bả vai nói, "Yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này người sư thúc là sẽ không tức giận. Tiếng nói vừa ra, Cố Phi thân ảnh cũng là xuất hiện ở Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên. Ừm. Nghe vậy, Dịch Thiên Hành trên mặt ấy náy chi sắc cũng là tiêu tán không ít, cũng là theo sát phía sau. Mấy hơi sau đó, một cái to lớn hồ lô rượu chậm rãi biến mất ở chân trời. Đợi Quách Hiểu bọn người rời đi một phút sau, thân quái nhục thân a, một cái đen nhánh hắc ảnh từ dưới đất chậm rãi nổi lên lên. Hắn đứng tại Quách Hiểu chỗ đứng phía trên xoang mũi ra sức người người, phản phất là người thấy cái gì tuyệt thế mỹ vị đồng dạng, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vẻ vẻ say mê. Mất mặt. Tại thân ảnh này bên cạnh một cái đồng dạng đen nhánh thân ảnh từ dưới đất xuất hiện, hắn có chút ghét bỏ nói: "Ngươi biết cái gì, ta cái này gọi kìm lòng không được, lại nói, chẳng lẽ ngươi không thèm sao?" "Được rồi, bọn hắn một nhóm người hẳn là đi tế đàn vị trí, chúng ta trước nhanh đi về thông báo các huynh đệ, cẩn thận lật thuyền trong mương." "Yên tâm, ngươi đi trước, ta tại người một hồi." "Ngươi, cái kia ngươi nắm chắc, người này không phải đèn đã cạn dầu, vừa mới thiếu chút nữa phát hiện ta, ngươi cũng đừng." được rồi, ta biết, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến." Chào đón đến đồng bọn của mình sau khi rời đi, cái kia say mê trên mặt lộ ra một bộ vẻ khinh thường, bị phát hiện còn không phải là bởi vì ngươi ngu xuẩn, bực này mỹ vị chính ta một người độc hưởng là được, không cần các ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn lại là người một cái, không khỏi lộ ra vẻ tham lam, thật thơm a. Sau đó hắn thân ảnh chính là chìm vào trong đất. Chương 841, Tàng Kinh Các, tìm kiếm. Chương 841, Tàng Kinh Các, tìm kiếm. Từ vực cách xa mặt đất 100m trên không trung, Càn Khôn đi phía trái bay. Quách Hiểu nhìn lấy cảnh sắc xung quanh, tại so sánh phía dưới não hải bên trong địa đồ, hắn chậm rãi hướng về dưới chân Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói: "Được rồi, lão đại." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô một tiếng đáp ứng, chính là trong nháy mắt trên không trung 90 độ ngoặt một cái, hướng về Quách Hiểu biết phương hướng bay đi. "A ngọa tạo a." Nương theo lấy hai đạo tiếng kêu sợ hãi, nguyên bản ngồi tại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành, thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ to lớn vô cùng địa lực lượng tác dụng tại bọn hắn trên thân. Chỉ thấy nguyên bản chính lấy vô cùng bung lỏng ngồi tư thế trong nháy mắt đánh bỡ, bị Càn Khôn Tiểu Hồ Lô nói lái quán tính hung hăng quăng bay ra đi. "Các ngươi hai cái, ai?" Đang cùng Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành nói chuyện phiếm Cố Phi, giờ phút này cũng là không khỏi có chút im lặng. Bất quá vẫn là hướng về hai người rũi ra ngón tay, một đạo hấp lực bắt đầu từ hắn trong ngón tay hiện lên, đem bị quật bay ra ngoài địa Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành kéo lại. "Hô, Cố đại ca, đa tạ. Cố lão ca, đa tạ." Làm một lần nữa trở lại Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phía trên về sau, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành đều là hướng về Cố Phi đáp tạ một tiếng, lập tức Chu Khải liền là hướng về phía Quách Hiểu bóng lưng, bất đắc dĩ nói: "Sư thúc, lần sau nói lái thời điểm có thể hay không sớm thông báo một chút?" Quách Hiểu quay đầu nhìn lấy Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người, ánh mắt kia có chút thâm thúy để Chu Khải hai người cảm thấy không được tự nhiên. "Các ngươi một cái chính là võ thần cảnh, một cái chính là trường sinh cảnh, làm sao có thể sẽ bị vậy đi ra, các ngươi phải thật tốt tự kiểm điểm một chút chính mình." Dứt lời, Quách Hiểu liền không còn quan tâm hai người, chỉ là cao mày nhìn phía dưới không ngừng xẹt qua hoàn cảnh. "Lão đại, tại sao ta cảm giác ngươi hai cái này sư chất, đầu giống như có chút không rõ ràng dáng vẻ?" Càn Khôn Tiểu Hồ Lô lúc này cũng là hướng về Quách Hiểu truyền âm một tiếng, hiển nhiên cũng là đối Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người cảm thấy im lặng. "Đừng cùng bọn hắn ngốc quá lâu, không phải vậy não tử cũng sẽ không rõ ràng." Đối với cái này, Quách Hiểu cũng là truyền âm cho Càn Khôn Tiểu Hồ Lô: "Yên tâm đi, lão đại, ta hiểu được." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô thanh âm trong nháy mắt nghiêm túc lên, thậm chí biểu thị sẽ không trở thành Chu Khải hai người như thế. Tại hướng bên trái một điểm. "Tốt, lão đại." Ngay tại Quách Hiểu không ngừng chỉ dẫn Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phi hành thời điểm, bị Quách Hiểu phê bình Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành lúc này nhìn chăm chú liếc một chút, đều là trầm mặc ngồi xuống. Tiểu Khải còn chưa tính, dù sao một mực bị vây ở một cái tiểu địa phương, cái này vừa đi ra chưa lòng cảnh giác xem như bình thường. Cố Phi đầu tiên là nói một lần Chu Khải, sau đó chính là nhìn lấy Dịch Thiên Hành, có chút hoang mang lên: "Có thể tiểu Dịch, ngươi bây giờ cần phải có hơn 1000 tuổi, tuy nhiên bực này tuổi tác đối với chúng ta tới nói vẫn là một cái trẻ nhỏ, có thể ngươi cũng không nên như thế mới đúng." Tiếng nói vừa ra, Cố Phi liền gặp Dịch Thiên Hành cái kia dần dần có chút không được tự nhiên sắc mặt. Có điều hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi thành là Dịch Thiên Hành có chút xấu hổ mới hiện lộ ra thần sắc. "Ta, ai, một lời khó nói hết, bất quá lần sau ta sẽ chú ý." Dịch Thiên Hành xấu hổ cười một tiếng, chính là đem thoại để rời ra chỗ khác, cũng nói: "Cố đại ca, ngươi khi đó là như thế nào đi vào cái này tinh hà giới bên trong?" "Ta à, lúc trước." Đang lúc Cố Phi chuẩn bị lúc giới thiệu, liền gặp Càn Khôn Tiểu Hồ Lô bắt đầu hướng về phía dưới bay đi, hiển nhiên là đến chỗ cần đến, cho nên cũng không nói gì thêm. "Đến rồi." Càn Khôn Tiểu Hồ Lô phi hành quỹ tích để Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người đồng thời sức sở, bất quá gặp Quách Hiểu không để ý đến bọn hắn, liền tự mình nhìn phía dưới. Không bao lâu, Quách Hiểu bọn người chính là rơi vào một chỗ phế tích thi thể bên trong. Chỉ thấy cái này mảnh phế tích thi thể khắp nơi đều là tường đổ cùng phá toái kiến trúc tài liệu. Thậm chí nương theo lấy bọn hắn đi lại, từng đợt răng rắc thanh âm cũng là không ngừng vang dội tới. "A." Nhìn lấy bốn phía phế tích thi thể, Cố Phi khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra một chút vẻ mờ mịt. Chẳng biết tại sao, hắn lại cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, liền phảng phất nơi này hắn đã từng tới đồng dạng. "Cố lão ca, thế nào?" Cố Phi trên mặt cái kia vẻ mờ mịt vừa tốt bị Dịch Thiên Hành đón gặp, liền tò mò hỏi. "Không, chỉ là cảm giác nơi này ta giống như tới qua." Cố Phi ngắm nhìn bốn phía, nỗ lực muốn nhớ lại nơi này. "Cố lão ca, có thể là ngươi lúc đó ngươi thông qua cái kia truyền tống trận đến chỗ này về sau, đi ngang qua nơi này đi." Đối với cái này, Dịch Thiên Hành thuận miệng nói. Nhưng chính vì hắn thuận miệng nói, Cố Phi trong nháy mắt giật mình lên, không khỏi thốt ra: "Ta nhớ ra rồi." lúc trước ta ngoại ý muốn tiến vào một cái thượng cổ truyền tống trận, đem ta truyền tống địa phương chính là nơi này. Vừa nói, Cố Phi chính là chỉ cách đó không xa một cái phế tích kiến trúc phía trên, lại nói, chính là chỗ này, chỉ bất quá khi đó nơi này có một cây trụ. Không sai, chính là chỗ này, lúc trước lao tử vừa dứt ở chỗ này, liền bị một đám tên điên truy sát, thật sự là không may cho đấu. Quách Hiểu. Nhìn lấy Cố Phi cái kia tức giận sắc mặt, Quách Hiểu đột nhiên có chút thương hại Cố Phi, nhưng vẫn là trầm giọng nói, "Ngươi đầu đạo hữu, ngươi có biết đây là địa phương nào?" "Không biết, ta lúc đầu đội vàng chạy trốn, nơi nào còn có lòng dạ thanh thản đi quản đây là địa phương nào." Cố Phi lắc đầu, lại là nói, "Còn tốt lúc đó vận khí ta tốt, tại cái này đụng phải một cái mới vào giới chủ cảnh võ giả, ta lúc đó tại tạo vật cảnh đỉnh phong, miễn cưỡng có thể trốn." Nói nói, người đầu bay cũng tựa hồ nghe ra cái gì, sắc mặt của hắn không khỏi cứng đờ, có chút khốn hoặc nói, "Làm sao? Nơi này chẳng lẽ lại là cái gì bảo địa hay sao?" Đối với cái này, Quách Hiểu cũng không có dấu diếm, chỉ là nhìn lấy Cố Phi biết phương hướng, nhàn nhạt nói, "Cùng bảo địa đại kém hay không đi, nơi này chính là Cực Đạo Tông tàng kinh các vị trí, ngươi nói ngươi vừa tốt tốt chết không sống xuất hiện ở đây." "Đây." Trong lúc nhất thời, Cố Phi lại không phải nói cái gì mới tốt. Không để ý đến Cố Phi trên mặt cái kia không ngừng biến hóa thân sắc, Quách Hiểu trầm giọng nói, "Ngươi khi đó lấy cái kia thượng cổ truyền tông trận là đơn hướng vẫn là hai chiều?" Nương theo lấy Quách Hiểu lời nói, Cố Phi trong con mắt lóe qua một vệt nghi hoặc, không khỏi hỏi, "Đơn hướng?" "Song hướng." Nhưng ngay sau đó tựa hồ là minh bạch cái gì, chính là mở miệng nói, "Là đơn hướng, lúc đó ta rơi xuống sau kỳ thật còn muốn theo cái kia không gian thông đạo trở về, không biết sao cái kia không gian thông đạo vẹn vẹn chỉ là không đến một hơi liền biến mất." "Ai?" Nghe vậy, Quách Hiểu chính là thở dài, nguyên bản còn tưởng rằng nếu là cái này thượng cổ truyền tống trận là hai chiều. Bất quá nghĩ lại, thằng nếu thật là hai chiều lời nói, cái này thượng cổ truyền tống trận chỉ sợ cũng sớm đã bị tiêu hao hầu như không còn, cũng không tới phiên bọn hắn sử dụng. "Phu cận tìm một chút xem đi, không chừng còn sẽ phát hiện thứ gì." Nói, Quách Hiểu chính là tùy ý hướng về bốn phía đi dạo lên. "Đúng, không sai, mau đi xem một chút." Chương 842, dưới lòng đất không gian, truyền tống trận, giá sách. Chương 842, dưới lòng đất không gian, truyền tống trận, giá sách. Đường. Ngay tại Quách Hiểu tùy ý đi lại thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác mình dưới chân tựa hồ có chút không đúng. Ba lòng có sở thủ dưới, liền gặp Quách Hiểu hướng xuống đất hơi hơi một bước. Cái này một bước, liền gặp nguyên bản chô dẫm vị trí dường như không chịu nổi trọng lượng của hắn bắt đầu đung đưa. Ầm ầm nương theo lấy một trận ầm ầm âm thanh, liền gặp Quách Hiểu nguyên bản dưới chân chô dẫm phế tích thi thể đã đổ sụp. Ngay sau đó, dưới chân hắn thì là xuất hiện một cái ước chừng đường kính 1 mét hầm động. Đây là? Khi nhìn thấy cái hố này về sau, Quách Hiểu có chút ngoài ý muốn lên. Là phát hiện cái gì sao? Lúc này, Cố Phi mấy người cũng là bị này cũng sập thanh âm hấp dẫn tới. Trong chốc lát, bọn hắn chính là ảo ảo xuất hiện tại Quách Hiểu bên cạnh, mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn Quách Hiểu dưới chân hầm động. Đậu phộng, phía dưới này không gian còn không nhỏ, thế mà không có bị người phát hiện, cũng là kỳ quái. Sẽ không phải phía dưới thật có che giấu bảo bối đi? Sư thúc, ngươi vận khí này cũng quá tốt rồi, tùy tiện thì có như thế phát hiện kinh người. Cái kia có mấy bộ hải cốt, không biết có phải hay không là như là Cố đại ca như vậy. Làm sao có thể, ngươi cho là bọn họ đều giống như ta vận khí hảo a? Nương theo lấy mấy người thảo luận, Quách Hiểu chỉ là đưa mắt nhìn mắt hầm động bên trong tràng cảnh về sau, chính là trực tiếp nhảy xuống. Ai, sư thúc ngươi. Quách đạo bạn, cẩn thận. Sư thúc chờ ta một chút. Quách Hiểu bất thình lình một màn để Cố Phi ba người đều là sức sở, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều liền là nhảy xuống theo. Đây là tàng kinh cát. Làm Quách Hiểu hoàn toàn rơi vào hầm động bên trong về sau, trước mắt xuất hiện cảnh tượng để Quách Hiểu có chút hoảng hốt lên. Thu vào Quách Hiểu tầm mắt chính là một mảnh cực kỳ rộng lớn không gian. Chỗ này không gian diện tích lớn ước chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Tại không gian bốn phía bị một loại nào đó đầu gỗ tài liệu chế tác vách tường, trên vách tường khắc đầy lấy các loại đồ án cùng văn tự. Bất quá những thứ này đồ án cùng văn tự dường như đụng phải một loại nào đó phá hư giống như, chỉ có một phần nhỏ còn có thể lờ mờ nhận ra nội dung trong đó. Trừ cái đó ra, chính là tại cái này trong không gian đứng sừng sững một tòa to lớn vô cùng hình tròn giá sách. Và, nơi này thật lớn. Cái kia trên giá sách cũng không biết còn có hay không cái gì công pháp bí tịch tồn tại. Kỳ quái, cái này trên vách tường khắc họa trận pháp đã sớm bị phá trừ, vì sao hiện tại mới bắt đầu sụp đổ, có chút không cần phải a. Lúc này Cố Phi nhìn lấy bốn phía trên vách tường khắc họa đồ án, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng rất nhanh Cố Phi chính là đưa ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt cái kia to lớn vô cùng hình tròn trên giá sách, ánh mắt bên trong toát ra một chút chờ đợi. Khắc họa trận pháp. Quách Hiểu nhìn hướng trên vách tường đồ án, suy nghĩ của hắn có chút hồ nghi. Theo Cố Phi lời nói, cái này trên vách tường khắc họa trận pháp sớm đã mất đi hiệu lực, cái này chỗ không gian thì có chút kỳ quái. Lúc này, Chu Khải chính ngồi xổm ở cái hố này phía dưới mấy cái bộ hài cốt phía trên, đang tỏ mò hô hào. "Tiền bối, ngươi còn sống không? Nếu có thể nghe thấy lời nói của ta, làm phiền ngươi cở cở ý tở tê tê một tiếng." "Kỳ quái, chẳng lẽ lại thật đã chết rồi?" Gặp trước mắt mấy cái bộ hài cốt không có phản ứng chút nào, Chu Khải chính là đưa tay điểm một cái. Làm ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm ở trước mắt hài cốt phía trên, không khỏi la thất thanh lên, a nương theo lấy Chu Khải kinh ngạc, liền gặp nằm dưới đất mấy cái cố hài cốt dường như mất đi lực lượng đồng dạng, lại bắt đầu hóa thành một trận bụi chậm rãi tiêu tán tại bên trong không gian này. Ta không phải cố ý. Gặp Quách Hiểu bọn người đem ánh mắt nhìn về phía hắn, Chu Khải khẩn trương đứng dậy, vội vàng giải thích. "Tiểu Khải a, ta đều cùng ngươi nói, bọn hắn đã sớm chết." Thấy thế, Cố Phi có chút bất đắc dĩ. Hắn đi đến Chu Khải bên cạnh, chỉ mặt đất còn sót lại dấu vết, giải thích, nếu là luyện thể tu sĩ, chỉ cần thần hồn bất diệt, có lẽ còn có thể sống sót. nhưng mấy người kia hài cốt rõ ràng không phải, coi như còn sống đoán chừng cũng là từ bỏ nhục thân, đoạt xá đi. Theo Cố Phi giải thích, Chu Khải cái hiểu cái không gật đầu. Thấy thế, Quách Hiểu liếc về mặt đất một màn màu đen dấu vết về sau, đột nhiên hướng về Chu Khải cảnh cáo một phen, về sau không muốn tùy ý lấy tay dây bảo, nếu là có độc ngươi có nghĩ qua nên làm cái gì sao? Quách Hiểu phen này cảnh cáo để mọi người hơi nghi hoặc một chút. Dù sao vừa mới cái kia hài cốt phía trên trắng loãng tinh khiết, hoàn toàn không có mảy may dấu hiệu trúng độc. Ừm. Chỉ là sau một khắc, Cố Phi ánh mắt lại là biến hóa, thần sắc của hắn cũng là không khỏi cứng đờ. Thật sự có độc. Trong mắt hắn, mặt đất cái kia một màn màu đen dấu vết rõ ràng thu vào trước mắt của hắn. Cái này màu đen dấu vết rõ ràng thì là một loại mạnh mẽ vô cùng độc tố ăn mòn chỗ sắp chết hạn. Bất quá vừa nghĩ tới Chu Khải cùng Dịch Tiên Hành hai người thì ở bên cạnh, hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi sư thúc nói không sai, về sau nhất định muốn cẩn thận, không phải vậy thật trúng một ít độc, vậy liền thật xong. Tiếng nói vừa ra, liền gặp Cố Phi trong ngón tay bắn ra một cỗ lực lượng. Tại Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành không có chút nào phát giác tình huống dưới, đem trên đất cái kia một màn màu đen dấu vết tiêu trừ sạch. Người thật đúng là. Cố Phi cái này trộm mò thủ pháp, để Quách Hiểu không khỏi ở trong lòng im lặng đầu đen rau muốn một tiếng, không có phát hiện cũng là không có phát hiện, cũng không phải cái này đại sự, thật sự là chết vì sĩ diện. Gặp Quách Hiểu cái kia im lặng ánh mắt, Cố Phi chỉ là đánh cái mà hạ à, chính là tiếng nói nhất chuyện, viên kia hình giá sách kỳ thật cũng là một loại không gian trận pháp, nhìn như nhỏ, kỳ thực không gian rất lớn, cũng không biết trận pháp này có phải hay không cũng mất hiệu lực. Không gian trận pháp. Nghe vậy, Quách Hiểu không khỏi kinh ngạc lên, thậm chí cũng là quan sát cái kia to lớn vô cùng giá sách. Nhưng không biết sao hắn cũng là một cái trận pháp ngu ngốc, hoàn toàn thì nhìn không ra. Quách đạo bạn, chúng ta qua xem một chút đi. Hy vọng trận pháp này còn có thể tồn tại, không chừng vận khí hảo, còn có thể tìm tới công pháp gì truyền thừa cái gì. Cố Phi ánh mắt lần nữa lộ ra vẻ chờ đợi. Đúng đúng đúng, không cho phép chúng ta còn có thể phát hiện một hai cái cực đạo tông chân quý truyền thừa, cái kia liền phát. Dịch Thiên Hành ánh mắt như là Cố Phi như vậy, trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận quan mang. Quách Hiểu, trong lúc nhất thời, Quách Hiểu nhìn hướng Dịch Thiên Hành giống như nhìn một cái giống như kẻ ngu. Cùng lúc đó, Chu Khải lệnh ra cái đầu nhìn lấy Dịch Thiên Hành, thần sắc có chút hoang mang lên. Sư Minh, thế nhưng là chúng ta cực đạo tông bên trong truyền thừa, chẳng lẽ ra ra không có truyền thụ cho người sao? Nghe vậy, Dịch Thiên Hành sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Phản phất là không có nhìn thấy Dịch Thiên Hành lúc này thần sắc, Chu Khải lại nói tiếp, Sư Minh, có điều không sao cả, ra ra nếu là quên truyền thụ, ta biết cũng không ít, đến thời điểm ta dạy cho người à? Ê, không cần, Sư Minh ta vẫn cảm thấy có bí tịch nhìn so sánh dễ chịu một điểm. Dịch Thiên Hành dính dấp một vệt nụ cười lên. Thì ra là thế. Chu Khải giật mình một tiếng. Chu Khải lời nói để Cố Phi ánh mắt có chút kinh ngạc lên. Nguyên bản hắn biết Chu Khải ra ra tựa hồ là cùng Cực Đạo Tông có chút ngọn nguồn, thật không nghĩ đến sẽ như thế cao minh. Thế mà toàn bộ Cực Đạo Tông truyền thừa đều biết, trong chốc lát, Cố Phi nao hải bên trong không khỏi lóe qua một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ cái kia vạn năm trước đó Cực Đạo Tông còn may mắn người còn sống tại. Bất quá vừa nghĩ tới Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành là chính mình nhận tiểu đệ, liền đem nghi ngờ trong lòng để xuống. Ai chờ sau đó chúng ta a. Chương 843, Chương Tử Hào chương 843, Chương Tử Hào nhìn tới nơi này không gian pháp trận là bị phá hư. Khi mọi người đứng tại hình tròn giá sách bên trong về sau, bốn phía một điểm biến hóa cũng không có. Điều này cũng làm cho Cố Phi thất vọng thở dài, cũng nói, cái này không gian trận pháp nếu là ở, vừa mới chúng ta một bước vào sách này khung bên trong liền sẽ trong nháy mắt để cho chúng ta tiến vào khác một vùng không gian bên trong. Dừng một chút, Cố Phi tiếng nói nhất chuyện, lại nói, chỉ sợ ban đầu ở Cực Đạo Tông bị diệt thời điểm, những thứ kia đều bị những xâm lấn giả kia đoạt cướp đi. Nương theo lấy Cố Phi lời nói, Dịch Thiên Hành trong đôi mắt cũng là lộ ra vẻ thất vọng. Tuy nhiên như là Chu Khải nói tới, hắn thu được Chu Trung Dân truyền thụ cho hắn Cực Đạo Tông truyền thừa. Nhưng cái này truyền thừa cũng vẹn vẹn chỉ là Chu Trung Dân một mạch truyền thừa, mà Chu Trung Dân nguyên bản chính là luyện đan phong phong chủ. Tự nhiên, Chu Trung Dân truyền thụ cho hắn cùng Chu Khải truyền thừa nhất định đại đa số đều là luyện đan cùng tông môn công pháp truyền thừa. Mà đối với một số võ học thần thông phía trên, truyền thụ cho không nhiều, tuy nhiên cũng đầy đủ hắn tu luyện. Có thể cũng không có người sẽ ghét bỏ chính mình sẽ công pháp thần thông nhiều a. Xoạt xoạt. Lúc này, một trận không hiểu xoạt xoạt âm thanh đột nhiên vang dội tới. Liên gặp cái này hình tròn giá sách nào đó một cái khu vực dường như đã mất đi trèo chống đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống dưới. Nhìn tới nơi này cũng sắp đổ sụp, chúng ta vẫn là không muốn lưu lại, rời đi trước đi. Nói đồng thời, Cố Phi duỗi ra một ngón tay, hướng về cái kia ngay tại ngã xuống giá sách một chỉ điểm tới. Liên gặp một cỗ kình khí theo Cố Phi trong ngón tay hiện lên, trong chớp mắt chính là đánh trúng cái kia rơi xuống khỏi giá sách thi thể phía trên. Cái kia rơi xuống giá sách thi thể trong nháy mắt hóa thành hư vô, liền phảng phất vừa mới chưa từng xuất hiện đồng dạng. Quách Hiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua hình tròn trên giá sách mới về sau, chính là trầm giọng nói, đi thôi. Ngay tại Quách Hiểu vừa phóng ra cước bộ thời điểm, một đạo nhỏ không thể thành tiếng thở dài truyền vào tai của hắn mở. Cái này thở dài một tiếng xuất hiện để hắn thân thể không khỏi một trận. Ừm. Quách Hiểu một tiếng nhẹ kêu để mọi người cũng là dừng bước lại, quay đầu không hiểu nhìn lấy hắn. Gặp Quách Hiểu dừng bước lại, Cố Phi tưởng rằng phát hiện thứ gì, cho nên thuận tiện kỳ hỏi, Quách đạo bạn, thế nhưng là phát hiện cái gì? Vừa mới, các ngươi có nghe hay không gặp thở dài một tiếng âm thanh? Quách Hiểu trầm giọng nói, tiếng thở dài. Cố Phi, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành ba người đều là lướt nhau, đều là nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong mờ mịt. Sư thúc, có nghe lầm hay không? Dịch Thiên Hành ngắm nhìn một phía, nhẹ nói lấy. Đúng vậy a sư thúc, ta mới vừa rồi không có nghe được thanh âm a. Một bên Chu Khải cũng là phụ họa. Cố Phi nhìn một chút bất hiểu, sau đó chính là hai mắt nhắm chặt, không bao lâu chính là mở hai mắt ra, cũng nói, Quách đạo bạn, hẳn là ảo giác của ngươi đi, ngươi cũng biết ta thân là luyện thể võ giả đối với chung quanh cảm giác. Sau một khắc, ai? Thở dài một tiếng âm thanh đột nhiên vang vọng tại cái này không gian bên trong. Cái này thở dài một tiếng còn dường như sấm sét, để Cố Phi ba người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phía trên một giây bọn hắn còn mặt mũi tràn đầy kiên định cho rằng Quách Hiểu nghe lầm, kết quả một giây sau chính là bị hung hăng đánh mặt. Nhất là Cố Phi, hắn vừa mới rõ ràng phóng không tâm thần, toàn thân toàn ý cảm thụ bốn phía. Nhưng hắn có thể rất rõ ràng là, hắn tuyệt đối không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Nhưng lúc này cái này thở dài một tiếng, lại là để Cố Phi tự mình hoài nghi, tưởng rằng hắn thân thể xảy ra vấn đề. Cố Phi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy bốn phía, nỗ lực muốn đem trong bóng tối người kia tìm ra. Người nào? Quách Hiểu không để ý đến mọi người cái kia vẻ giật mình, chỉ là hướng về bốn phía trầm giọng quát nói. Thế mà, Quách Hiểu một tiếng này không có đạt được mảy may đáp lại, bốn phía vẫn như cũng là vắng lặng một cách chết chóc. Sư thúc, chúng ta mau chóng rời đi đi, ta luôn cảm giác có chút không đúng. Đúng vậy a, nơi đây không nên lâu. Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người đồng thời nói, nhưng hai người âm chưa xong, liền bị Cố Phi đánh gãy, loại thời điểm này tuyệt đối không nên nghĩ đến rời đi, đối phương đã có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện, nói do thực lực thâm bất khả trắc. Loại thời điểm này rời đi, ngược lại sẽ loạn trật ước. Lúc này, Cố Phi trong lời nói đều là nghiêm túc cùng nghiêm trọng. Có thể trong con ngươi của hắn lại là lóe qua một vẻ thật sâu nghiêm trọng. Được. Đối với cái này, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành cũng là hiểu được, cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Chốc lát sau, cái kia âm thầm thanh âm lần nữa vang vọng tại mọi người bên hai, một giấc mộng đẹp cuối cùng cần tỉnh, vô căn vô cực bản quy trần, nghĩ không ra một ngày này cuối cùng vẫn là tới. Cái này một thanh âm giống như ưu linh trôi nổi không chừng, lại để Quách Hiểu chờ người vô pháp phát giác thanh âm này nơi phát ra. Thậm chí Quách Hiểu có một loại ảo giác, liền phảng phất cái này người nói chuyện thì ở bên cạnh hắn. Từng chữ đều vô cùng rõ ràng truyền vào tai của hắn ở bên trong. Cũng đúng lúc này, nguyên bản trong mắt mọi người đã lung lay sắp sụp đổ hình tròn giá sách. Nương theo lấy cái kia đạo thanh âm thần bí rơi xuống, phảng phất là rót vào lực lượng nào đó giống như. Tại lúc này bắt đầu tách ra một đạo lóa mắt quang mang. Trong chốc lát, nguyên bản sắp sụp đổ hình tròn giá sách trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên. Ngay sau đó, tại hình tròn chính giữa kệ sách van xin phía trên, một đạo thân ảnh giản mua từ bên trên chậm rãi rơi xuống. Không có nhục thân. Nhìn trước mắt xuất hiện lão giả, Quách Hiểu trong lòng giật nảy cả mình. Hắn cảm nhận được người trước mắt không có chút nào nhục thân, chỉ có một màn kia tinh khiết cùng cực linh hồn chi lực. Thậm chí Quách Hiểu trong lòng sinh ra một loại trực giác, người trước mắt nếu là muốn đối với hắn tiến hành đoạt xá, hắn không cách nào ngăn cản. Nhưng Quách Hiểu vẫn là trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Không cần lo lắng, lão phu khinh thường cái kia hành vi đoạt nhà. Tựa hồ là xem hiểu Quách Hiểu ánh mắt bên trong nghiêm trọng, lão giả không có chút nào sinh khí, chỉ là nhàn nhạt giải thích một tiếng, lại nói, lão phu chính là Cực Đạo Tông phó trưởng môn Trương Tử Hạo, gặp qua chư vị. Đột nhiên, Trương Tử Hạo, Chu Khải chỉ Trương Tử Hạo, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt địa đại hô một tiếng. Làm sao? Ngươi biết lão phu? Cái này một tiếng kinh hô cũng để cho Trương Tử Hạo quay đầu nhìn hướng Chu Khải. Có thể khi nhìn thấy Chu Khải khuôn mặt cùng hắn ký ức bên trong nhân vật về sau, Trương Tử Hạo ánh mắt hơi hơi ba động, nỉ non, giống, quá giống. Trương Tử Hạo nỉ non âm thanh cùng trên mặt hắn vẻ phức tạp, để Quách Hiểu trong nháy mắt minh bạch. Chu Vệ Quốc. Giờ khắc này, Chu Vệ Quốc tên lại một lần nữa xuất hiện tại Quách Hiểu náo hải bên trong. Đối với Trương Tử Hạo nỉ non âm thanh, Chu Khải không có nghe thấy, chỉ là hắn nhìn lấy Trương Tử Hạo đều là vẻ tò mò, cũng nói, ra ra nói qua, đời này của hắn ngoại trừ sư tôn cùng sư minh bên ngoài, người tôn kính nhất chính là Trương Tử Hạo sư thúc. Ra ra. Chu Khải lời nói để Trương Tử Hạo không khỏi làm khẽ giật mình, nhưng qua trong giây lát chính là sáng tỏ, trong lời nói đều là mong đợi hỏi, ngươi ra ra hắn còn sống. Chương 844, cái này chính là hắn Cực Đạo Tông đệ tử. Chương 844, cái này chính là hắn Cực Đạo Tông đệ tử ra ra tự nhiên còn sống. Chu Khải ngữ khí 10 phần khẳng định, nhưng tại nói xong câu đó về sau, tiếng nói của hắn nhất chuyển, lại nói, bất quá ra ra hắn nói muốn đi bế quan, cũng không biết lúc nào sẽ xuất quan. Nói đến bế quan hai chữ, Chu Khải thanh âm rõ ràng trầm thấp rất nhiều. Cái này, ta. Chu Khải lời nói, để Trương Tử Hào trong lúc nhất thời không biết cái này Chu Trung Dân đến tột cùng là sống hay là chết. Ngay tại Trương Tử Hào trong lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, liền gặp Quách Hiểu khỏe miệng hơi hơi trương hợp lấy, phát ra một đạo bé không thể nghe thanh âm. Thanh âm này những người khác không có chút nào phát giác, dường như chỉ có Trương Tử Hào một người có thể nghe thấy. Trung Dân sư minh hắn, đi. Quách Hiểu thanh âm rất nhẹ, nhẹ để Trương Tử Hào không tự chủ được run rẩy một chút. Liên phảng phất lúc này là có một thanh trọng truy giống như hung hăng nện ở Trương Tử Hào trên thân. Thì ra là thế. Trương Tử Hào không khỏi thở dài một tiếng, trên mặt cũng là tràn ngập vẻ phức tạp. Đều là chúng ta những lao gia hỏa này không còn dùng được, để Trung Dân cái này một đám hậu bối tiếp nhận đây hết thảy. Lúc trước hắn chỉ là lòng có sở thuộc, liền để Chu Trung Dân bọn người rời đi tông môn lịch luyện, thế nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện thế này. Thậm chí tại tông môn bị diệt về sau, Chu Trung Dân bọn người còn lưu tại tông môn vì những đồng môn khác sư huynh đệ hồn về chuyển thế. Suy nghĩ ở giữa, Trương Tử Hào đôi mắt không khỏi ướt át, trên mặt đều là tự trách chi ý nói cho cùng, vẫn là bọn hắn những lao gia hỏa này không còn dùng được, không cách nào ngăn cản ngoại địch bức kích. Cũng đúng lúc này, xoạt xoạt, một trận xoạt xoạt tiếng vang hoàn toàn, để Trương Tử Hào lấy lại tinh thần. Chỉ thấy cái kia nguyên bản rực rỡ hẳn lên hình tròn giá sách, lại chẳng biết tại sao xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt. Xem ra thời gian của ta thật không nhiều lắm. Khi nhìn thấy cái này khe nứt xuất hiện mấy mắt, Trương Tử Hào không khỏi đắng chát cười một tiếng. Lập tức hắn nhìn lấy Quách Hiểu, chậm vừa nói lấy, nếu như về sau nhìn thấy ngươi Vệ Quốc sư mình, nhớ đến nói cho hắn biết, tông môn không có trách cứ hắn, để hắn không muốn hối hận. Tiếng nói vừa ra, hắn nhìn lấy Quách Hiểu, đôi mắt chỗ sâu hơi hơi lưu chuyển. Hắn tại Quách Hiểu trên thân phát giác được một tia khí tức quen thuộc, cái này khiến Trương Tử Hào không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá qua trong giây lát Trương Tử Hào chính là sáng tỏ, chỉ là cảm khái một tiếng, xem ra là trung dân đem nó truyền thụ cho ngươi. Không chờ Quách Hiểu nói, Trương Tử Hào chính là cảnh cáo một tiếng, nhớ lấy, tại không có đủ thực lực trước, tuyệt đối không nên ở trước mặt người ngoài lộ ra nó. Nó là ai? Công pháp truyền thừa sao? Cái này giống như câm như mê lời nói, để Cố Phi, Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành ba người đều là không hiểu thầm nghĩ. Ừm. Đối với cái này, Quách Hiểu tự nhiên nó là cái gì? Đương nhiên đó là Cực Đạo Tông truyền thừa công pháp Cực Đạo Công. Ngược lại, dù là Trương Tử Hào không nói, Quách Hiểu cũng sẽ không để lộ ra nửa điểm. Dù sao cái này Cực Đạo Công thế nhưng là bị mấy cái thiên tôn cảnh để mắt tới. Bây giờ hắn chỉ là mới vào bất tử cảnh, đương nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn đem Cực Đạo Công bạo lộ ra. Thế, Trương Tử Hào chính là đưa ánh mắt lưu chuyển tại Dịch Thiên Hành trên thân. Nghĩ không ra trung dân đem truyền thừa y bát cho ngươi. Tại nhìn thấy Dịch Thiên Hành thời điểm, hắn liền biết Dịch Thiên Hành chính là Chu trung dân truyền nhân. Chỉ là để hắn có chút kinh ngạc là, cái này Dịch Thiên Hành nhìn lấy thì không giống như là cái gì người thông minh. Bây giờ Chu trung dân không tại, cái này luyện đan vốn là bác đại tinh thâm, như thế nào người ngu dốt có thể hiểu. Nhưng nghĩ lại, chỉ sợ địa phương quỷ quái này có thể tìm được một cái thích hợp truyền nhân cũng là hy vọng xa vời, có người cũng không tệ rồi. Ai? Nghĩ đến, Trương Tử Hào chính là không cầm được liên tục hít vài tiếng. Tu luyện thanh liên phần hỏa trải qua, phải tránh không được nóng đội, nhất định muốn có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng sau tại đột phá. Dịch Thiên Hành có chút hoảng hốt đối phương làm sao lại biết mình sở tu công pháp, bất quá vẫn là nói, à, văn bối biết. Cái này ngu rốt bộ dáng lần nữa để Trương Tử Hào lắc đầu. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Lúc này, viên kia hình trên giá sách theo dưới đáy bắt đầu thẳng đến giá sách đỉnh chót, mấy cái khe nước to lớn quán thông lên. Thậm chí cái kia rực rỡ hẳn lên hình tròn giá sách, lúc này cũng là bắt đầu ảm đạm vô quang lên. Thấy thế, Quách Hiểu nhíu mày, tựa hồ về nghĩ tới điều gì, hắn rũi ra ngón tay, hướng về cái kia vết nước một chỉ điểm tới. Chỉ thấy một cỗ thời gian chi lực lưu chuyển cho hắn đầu ngón tay, đồng thời tại hắn ra hiệu phía dưới hướng về cái kia vết nước mà đi. Mấy hơi sau đó, Quách Hiểu chính là chậm rãi thu hồi thời gian chi lực, nhìn lấy viên kia hình giá sách trầm mặc không nói. Vốn cho là dựa vào hắn thời gian áo nghĩa có thể để cái này hình tròn giá sách vết nứt khôi phục lại còn chưa xuất hiện thời điểm. Có thể để hắn thất vọng là, thời gian của hắn áo nghĩa chi lực không có bất kỳ tác dụng gì. Không, hẳn không phải là không được tác dụng. Ngược lại càng giống là thời gian của hắn áo nghĩa cấp bậc quá thấp, không cách nào đuổi theo hủy diệt tốc độ. Cùng lúc đó, thời gian áo nghĩa. Làm Trương Tử Hào nhìn thấy Quách Hiểu thi triển thời gian áo nghĩa chi lực về sau, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới Quách Hiểu thế mà lại lĩnh ngộ ra bực này chí cao vô thượng ý cảnh chi lực. Nhưng ngay sau đó, Trương Tử Hào trong lòng chính là cuồng hỉ lên, cái này chính là hắn Cực Đạo Tông đệ tử. Vô dụng, cái này tàng kinh các vốn là cái kia tại vạn năm trước sụp đổ, không phải thời gian của ngươi chi lực có thể khôi phục. Vạn năm trước đó, khó trách. Trương Tử Hào lời nói, để Quách Hiểu cũng là giật mình lên. Thời gian của hắn áo nghĩa chi lực nhưng không cách nào triệt tiêu vạn năm chi lực, có lẽ tấn thăng đến thời gian quy tắc về sau mới vừa có năng lực này. Bất quá Quách Hiểu cũng biết, coi như thời gian của hắn áo nghĩa giờ phút này tấn thăng đến áo nghĩa quy tắc, chỉ sợ cũng không có năng lực này có thể thi triển đi ra, hắn tu vi vẫn là quá thấp điểm. Suy nghĩ ở giữa, Quách Hiểu chính là trầm ngâm một tiếng, sư thúc, ngoại trừ tế đàn kia bên ngoài, là không còn có những truyền tống trận khác tồn tại. Tế đàn? Nghe vậy, Trương Tử Hào không khỏi sửng sở, theo sau chính là có chút kinh ngạc mà hỏi, ta Cực Đạo Tông cho tới bây giờ thì không có cái gì tế đàn, cái này chỉ sợ là cái kia Sơn Hồn Tiên Tôn bọn người sau lưng tông môn chỗ tạo. Các ngươi đây là muốn thông qua truyền tống trận rời đi giới này? Vì sao không tuyển chọn trực tiếp đột phá giới này hàng rào, lấy tu vi của ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Nương theo lấy Trương Tử Hào lời nói, Quách Hiểu trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, bất quá vẫn là nói, nghe nói cái này thượng giới chính là huyết sắc tông, nếu là bình thường ngược lại là không có việc gì, có thể. Cố Phi. Đợi nghe xong Quách Hiểu lời nói về sau, Cố Phi lúc này mới chợt hiểu. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là muốn chiếu cố Chu Khải cùng Dịch Thiên Hành hai người. Kết quả không nghĩ tới là bởi vì đối phương trêu chọc đến nào đó cái tông môn, lo lắng chính mình tính mệnh mới không có phi thăng. Huyết sắc tông. Đợi nghe thấy huyết sắc tông về sau, Trương Tử Hào không khỏi sững sờ, khóe miệng càng là nỉ non, giới này đã luân lạc tới huyết sắc tông quản hạt sao? Dừng một chút, hắn nhìn hướng Quách Hiểu ánh mắt cũng là có chút hồ nghi, bất quá vẫn là nói, cái kia huyết sắc tông chính là một cái ma đạo tông môn, ta nhớ được cái kia huyết sắc lao tổ chính là một cái giới chủ cảnh đỉnh phong. Nếu là không có vấn lạc, hiện tại cái kia huyết sắc lao tổ chỉ sợ đã là hiện giả cảnh tồn tại. Ngươi bây giờ chúng cái kia linh hồn truy tung ấn ký, không có lô mãng phi thăng là đúng. Trương Tử Hào tại trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, chẳng qua hiện nay hắn cũng không có cách nào đến giúp Quách Hiểu bọn người. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể biến ra một cái truyền tống trận hay sao? Hả? Biến ra? Đột nhiên, Trương Tử Hào trên mặt tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không khỏi thốt ra, có lẽ